Chương 1, Đao canh hỏa chủng, nhân tộc ban đầu. Tiên giới lớn vô cùng, đứng vững tại vũ trụ trung tâm. Mà tiên giới dưới, là mấy hơn triệu tu chân thế giới, linh khí kém hơn. Mà tại tu chân giới dưới, là mấy trăm triệu nhiều phàm trần giới, này không có linh khí, tự nhiên cũng không có tu sĩ. Mà mấy trăm triệu phàm trần giới, dường như bụi bặm như vậy, vờn quanh tại tu chân giới ngoại vi, không ngừng vận chuyển. Mà trong đó một cái thế giới, gọi huyện Xích Thần Châu. Thế giới này, quá nhỏ bé dường như bụi bặm như vậy, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, mặc dù là nhìn kỹ, đã nhận ra, rất nhiều người cũng không quan tâm. Chỉ bởi vì thế giới này, linh khí thiếu thốn, vô pháp tu luyện, vô pháp đản sinh tu sĩ, tối cường giả cũng bất quá là tiên thiên cao thủ mà thôi. Thế giới này tu sĩ, quá nhỏ bé, nhỏ yếu chỉ cần một cái trúc cơ tu sĩ xuất hiện, đó là có thể quét ngang thế giới này, phúc diệt toàn bộ thế giới. Thế giới này, linh khí thiếu thốn, vô pháp tu luyện, sinh linh nhỏ yếu chí cực, thọ mệnh bất quá 100. Thế giới này thổ dân, ở vào nguyên thủy xã hội sơ kỳ, đao canh hỏa chủng, an lông ở lỗ, tổ cư, không có quần áo thường che kín thân thể, chỉ có số ít người có da thú che kín thân thể, thường xuyên gặp phải dã thú tập kích, thường xuyên gặp phải ăn đói mặc rét, gặp phải nguy cơ sinh tồn, dường như chỉ như con sâu cái kiến sống sót. Mà lúc này, một người mặc da thú nam tử, ngửa mặt nhìn bầu trời, thở dài nói, không nghĩ tới, ta Phục Hy tộc dĩ nhiên luân lạc đến đây. Cựu trọng phong ấn huyết mạch, phong ấn liêu đạo tâm, phong ấn liêu đạo ngộ, phong ấn tư chất, phong ấn thể chất, phong ấn ngung nên, phong ấn thần nhãn, phong ấn trí nhớ, khiến Phục Hy tộc hoàn toàn luân lạc rồi, mất đi mạnh mẽ tu luyện thiên phú, mất đi trí nhớ, dường như chỉ như con sâu cái kiến sinh sống. Nguyên bản lấy Phục Hy tộc tư chất, cho dù là không tu luyện, dễ dàng liền có thể sống đến 100.000 năm, nếu là tu luyện sống được tuế nguyệt càng dài. Nhưng là bây giờ bị phong ấn sau, vẹn vẹn sau khi 100 tuổi, chính là hóa thành liêu chân đất. Phục Hy tộc mạnh mẽ, nơi đó cần đao canh hỏa chủng, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, liền có thể để tự thân mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ tu luyện tư chất bị phong ấn, vô pháp hấp thu thiên địa linh khí, bù đắp tự thân hao tổn, chỉ có thể là ẩm huyết như cái lông, trải qua khổ ép sinh hoạt. Tại quá khứ, Phục Hy tộc muốn ăn thực vật, một cái pháp thuật đi xuống, giết một đám lớn yêu thú, lập tức thực vật đến rồi, nhưng là bây giờ, lại là muốn vung lên bổng gỗ, mười mấy tộc nhân vây giết dã thú, khả năng một cái không thuận lợi, bị dã thú cắn chết 5-6 cái tộc nhân. Tại quá khứ, Phục Hy tộc muốn phòng tử, chỉ cần vây tay một cái, chính là có thể sáng lập một cái pháp bảo đại điện, bên trong hoa lệ cực kỳ, bình yên cư trú. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể là cư trú tại bên trong hang núi, run lẩy bẩy. Tại quá khứ, muốn mặc quần áo, vây tay một cái, để tạo ra được pháp ý để mặc vào người. Nhưng là bây giờ, lại là muốn đánh chết dã thú, mới có thể có ý để phục mặc. Đa số tộc nhân, áo không đủ che thân. Phục Hy tộc, bị thiết trí cửu trọng phong ấn, mất đi tu luyện tư chất, càng là đã quên mất quá khứ. Lại là bị lưu đẩy tới cái này phàm trần giới, không có linh khí. Tự nhiên cũng vô pháp tu luyện, tự nhiên cũng vô pháp giác tỉnh huyết mạch, đánh vỡ phong ấn. Trên thực tế, mặc dù là tu luyện, lại có mấy cái có thể đánh phá phong ấn. Cái này thân mặc da thú quần áo nam tử, tên là Phục Hy. Nói đúng ra, là Phục Hy Thiện Thi. Tại nữ hoa tạo nhân lúc, đem Thiện Thi chi hồn, đã đánh vào một cái Phục Hy tộc trong thân thể, lập tức sáng tạo ra hắn. Thế là, hắn cũng là Phục Hy tộc đệ nhất mặc cho tộc trưởng. Chỉ là bây giờ, Phục Hy tộc bị đánh giáng trần cắt bụi, Phục Hy tộc đã mất đi, chỉ còn lại có nhân tộc rồi. Hồng quân tính kế vô song, rất ít tính sai, chỉ là một cái sẽ vẫn là tính sai. Phong ấn cửu trọng, phong ấn Phục Hy tộc, với là có nhân tộc. Chỉ là tại phong ấn Phục Hy Thiện Thi thời gian, xuất hiện bất ngờ, chỉ là phong ấn bắt trọng, đệ cửu trọng phong ấn mất hiệu lực. Chỉ có hắn, còn nhớ năm xưa trí nhớ Phục Hy tộc khởi nguyên. Phục Hy tộc lịch sử, Phục Hy tộc huy hoàng. Con cọp tập kích đến rồi. Lúc này, trong hang núi truyền đến một cái thanh âm, lập tức từng cái tộc nhân, dồn dập khó mục thương, cốt thương các loại, còn có đơn sơ cung tiễn, mà ở bên trong, là hài đồng, còn có phụ nữ, lao nhân, sống ở bên trong. Giết nha! Một hồi thảm thiết bát sắt bắt đầu. Tử vong 10 cái tộc nhân sau, cái này con cọp tựa hồ kinh hãi rồi, bắt đầu quay đầu liền đi. Mà lúc này, bên trong động tộc nhân, cũng là vì vi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy, là bị thương tộc nhân chữa thương, là chết đi tộc nhân, đào hầm mai táng. Đáng thương nha. Phục Hy nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy khổ bức cực kỳ. Một cái con cọp mà thôi, chỉ là một cái lao hổ mà thôi. Nếu là ở toàn thịnh thời khắc, Phục Hy chém giết đại la kim tiên hổ yêu, dường như ăn cơm uống nước, diệt sát bình thường tiên nhân cảnh giới hổ yêu, chỉ cần một ánh mắt, mà diệt sát bình thường linh thú cấp bậc mánh hổ, càng là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Nhưng là bây giờ, một cái dã thú con cọp, liền linh trí cũng không mở, liền linh thú tư cách cũng không có, lại là liên tục giết chết mấy cái tộc nhân, mà bọn hắn cũng không dám truy kích mà đi. Mà thôi, vẫn là tiếp thu hiện thực đi, thiên địa chi gian, không tiếp tục Phục Hy tộc, chỉ có nhân tộc. Phục Hy nhìn bầu trời đen như mực, tự nhủ. Ngày xưa vinh diệu đã tàn đi, sống ở lập tức tối trọng yếu. Ầm ầm ầm. Dường như sét đánh, không lâu sau đó, hoa lạp lạp rơi xuống hạt mưa. Đi tới trên thế giới này, tối quan trọng là sinh tồn, còn lại ngược lại là thứ yếu. Tới nơi này cái thế giới lúc, tộc nhân có 10 vạn nhiều, nhưng là trước sau ốm chết, chết đói, bị dã thú giết chết các loại, không ngừng giảm quân số, số lượng không ngừng giảm bớt, đã đến bây giờ, chỉ là còn lại không tới 30.000 tộc nhân. Vì thu được thực vật, Phục Hy chế tạo lưới đánh cá. Lưới đánh cá là, hàng nhái nhân quả chi võng, chế tạo mà ra. Mà nhân quả chi võng, huyền diệu trí cực, chúng sinh đều là tại trong lưới. Cho dù là thánh nhân cũng không thể ngoại lệ. Chỉ là giờ khắc này hàng nhái mà ra lưới đánh cá, chỉ là vì bắt cá mà thôi. Phục Hy lại là chế tạo ra búa, trường mâu, cung tiễn các loại vũ khí, tăng lên bắt được dã thú năng lực, lại là chế tạo ra cả bẫy, ở phía dưới đào một cái hố to, bố trí trúc kiếm, mà tại thượng diện thiết trí đất mặt, dẫn tới manh thu tiến vào bên trong, sau đó bắn giết. Lại là chế tạo thuyền nhỏ, có thể đến đại hà trung trước đánh bắt cá. Lại là chế tạo phong tử, có thể tránh đi mùa đông giá lạnh. Lại là giáo thụ một chút nuôi trồng chi thuật, đem những kia dã thú nhốt lại, không ngừng chăn nuôi. Lại là giáo thụ một chút trồng trọt chi thuật, bắt đầu chọn một ít thảo mộc, thử có ổn định nơi cung cấp thực vật. Có chút dã thú thịt quá cứng rắn, ăn lên, hàm răng cắn bất động. Mà lúc này, Phục Hy thu thập lên thiên lôi hoành kích, hình thành thiên nhiên chi hỏa, không ngừng nướng cháy những này thực vật, để dã thú thịt trở nên nhuận dần, hàm răng có thể cắn động. Chỉ là thiên nhiên hỏa, dù sao thu thập không dễ, lại là dễ dàng dập tắt. Mà lúc này, một cái tộc nhân ngẫu nhiên trong lúc đó, phát minh đánh lửa, lại là có một cái tộc nhân, phát minh thạch đầu va chạm, đản sinh hỏa diễm. Thế là, nhân tộc có nhân công hỏa, có thể ăn được nhuận dần dã thú thịt. Thực vật thay đổi, đưa đến thân thể phách trở nên mạnh mẽ. Nhân tộc sinh tồn năng lực, không ngừng tăng cường. Chương 2, Man tộc. Tới nơi này cái thế giới, đã 10 năm rồi. Trên thế giới này, linh khí không có, căn bản vô pháp tu luyện. Cho dù là Phục Hy trong ký ức, có rất nhiều đỉnh cấp công pháp, có thể tu luyện tới đại la cảnh giới, vẫn như trước là toi công, không có linh khí, không bột đấu gột nên hổ. Phục Hy bắt đầu sáng tạo một ít hạ cấp công pháp, chỉ là vì thích hợp bây giờ tộc nhân. Thích hợp không có linh khí dưới tình huống, tu luyện. Mà những năm này khổ tâm tìm hiểu, Phục Hy tham chiếu hình thiên rất nhiều tuyệt học, còn thật sự đã sáng tạo ra một bộ tu luyện hệ thống. Đầu tiên là luyện bì mô, nữa là luyện cân cốt, nữa là luyện ngũ tạng, nữa là luyện cốt tủy, nữa là luyện huyệt khiếu các loại, từng bước một tu luyện, cho dù là không có linh khí, cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Trong đó, chủ yếu là mượn vu tộc luyện thể chi thuật, tiếp lấy lại là mượn yêu tộc tinh thần chi thuật. Này cái tu luyện hệ thống, tổng cộng có 4 cái cảnh giới. Hậu thiên sơ kỳ, là tam lưu võ giả. Hậu thiên trung kỳ, là nhị lưu võ giả. Hậu thiên hậu kỳ, làm nhất lưu võ giả. Sau đó thiên chi lên, có thể đánh thông huyệt khiếu, tiếp ứng tinh thần chi lực, tôi luyện thể phách, vì tiên thiên vũ người. Mà cho dù là tiên thiên võ giả, về mặt chiến lực cũng mới tương đương với một cái luyện khí 3 tầng tu sĩ. Cho dù là tiên thiên võ giả, khai phá tự thân tiềm năng, thọ nguyên cũng bất quá là hơn 150 tuổi mà thôi. Những này công pháp, vô pháp trường sinh, lại có thể để nhân tộc dũng sĩ, bát sát năng lực trở nên lớn mạnh, nhiều giết chết thêm dã thú, có càng nhiều thực vật, càng tốt hơn sinh tồn. Thời khắc này, trường sinh là xa xỉ, vô địch cũng là xa xỉ, chỉ có sống sót mới là hiện thực. Những năm gần đây, theo Phục Hy nỗ lực, nhân tộc dần dần thoát khỏi diệt tộc nguy cơ, nhân khẩu không ngừng lớn mạnh, tộc nhân số lượng càng là không ngừng lớn mạnh, đã có 300.000 nhiều. Chỉ là, dã bất có thể tránh khỏi, cùng thế giới này thổ sinh thổ trường chủng tộc, sinh ra xung đột. Thế giới này, thổ sinh thổ trường chủng tộc, tên là Man tộc. Bắt đầu, bởi nhân tộc nhân khẩu ít ỏi, mà thế giới quá rộng lớn rồi, khiến chưa bạo phát chiến tranh. Chỉ là theo nhân tộc nhân khẩu mở rộng, nhân tộc cùng Man tộc kịch liệt xung đột lại với nhau, cũng bạo phát nhiều lần chiến tranh. Hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh. Long tộc có thể mạnh mẽ, chính là có thể dung hợp mỗi cái chủng tộc. Thiên đình có thể mạnh mẽ, chính là hai vị yêu hoàng, có thể chứa đựng tất cả cái thiên tài. Mà ta nhân tộc, muốn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, liền phải không ngừng dung hợp còn lại chủng tộc, mà Man tộc chính là một cái trong số đó. Phục Hy ánh mắt trong, tránh qua từng tia một trí tuệ vẻ. Trong quá trình này, khả năng xuất hiện xung đột, khả năng xuất hiện chảy máu, khả năng xuất hiện nhiều khúc chiết, chỉ là dung hợp là chủ lưu, dung hợp là tất nhiên xu thế. Hồng quân, ngươi tính kê tất cả, cho rằng cửu trọng lộn xộn phong ấn, chính là có thể phong ấn sao? Phục Hy nói, tâm bất diệt, đạo liền bất diệt. Hào hào hào, cây diệp phiêu tỏa ra. Thiên địa chi gian, yên tĩnh một mảnh, song phương lẫn nhau giằng co. Một phương thị nhân tộc đại quân, ước chừng có 3.000 nhiều, tu vi thấp nhất cũng là tam lưu cao thủ, hán trung canh là sen lẫn tiên thiên cao thủ. Nhân tộc đại quân, cầm cung tiễn, thuẫn bài, trường mâu chờ chút sắp xếp thành chỉnh tề đại trận. Còn bên kia, nhưng là Man tộc đại quân, ước chừng có 10.000 nhiều, trong đó đa số cầm cốt kiếm, cốt đao, còn có còn lại vũ khí, hồn người mặc da thú, cơ nhục có lợi, đàng đàng sát khí. Mà tại trên chiến trường, Phục Hy đang cùng Man tộc bộ lạc họ tử thủ lĩnh trò chuyện với nhau. Song phương bô bô nói, cuối cùng tựa hồ đàm phán không thành rồi, tất cả tự trở lại từng người trận doanh. Giết! Một tiếng gào to, song phương đại quân va chạm vào nhau, dường như thủy triều lẫn nhau đụng vào nhau. Tê sát khí kéo dài, chém giết không ngừng, mỗi một khắc đều có người chết đi, chỉ là ai cũng không quan tâm, đều là thỏa thích chém giết, dã man mà bạo lực. Chém giết nửa cái thời thần sau, Man tộc đại quân tan tác. Man tộc quân đội tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng vẫn là không địch lại kỷ luật nghiêm minh nhân tộc đại quân. Nhân tộc đại quân truy sát mà đi, chém giết vô số Man tộc, lại là tù binh vô số Man tộc, cũng nhân cơ hội công chiếm cái kia bộ lạc họ tẩy, tù binh vô số nô lệ. Chiến tranh chính là như thế, không có văn minh có thể nói, người thất bại không phải là bị chặt đầu, chính là làm nô lệ. Mang theo thắng lợi vui sướng, nhân tộc về tới trong bộ lạc, theo như công lực thưởng, ban thưởng nô lệ, sinh sản chiến lợi phẩm. Nam nô lệ, mang theo hình cụ, đảm nhiệm điền địa lý lao lực, mà nữ nô lệ, nhưng là quyển quyển xoa xoa, có thể xảy ra suốt một thằng nhãi con. Bộ lạc họ tẩy làm sao lớn mạnh, một bên là không ngừng làm ruộng, không ngừng tích trữ lương thực, thu lại nhân tâm, ngưng tụ bộ lạc họ tẩy chiến đấu lực, một bên là không ngừng chiến tranh, diệt vong còn lại bộ lạc họ tẩy, chào nô lệ, khuyết trương đại nhân khẩu số đếm. Nô lệ, sẽ không vĩnh viễn là nô lệ, chỉ cần là bộ lạc họ tẩy làm công hiến, vẫn là có thể trở thành dân tự do. Phục Hy tại tính toán, một bên làm ruộng, một bên chiến tranh, một bên tung hoàng ngang dọc, xa thân gần đánh, không ngừng tẩm thực phụ cận bộ lạc họ tẩy, không ngừng tiêu hóa còn lại bộ lạc họ tẩy, tất cả tiến hành đều đâu vào đấy, ngay ngắn có thứ tự. Dần dần, những Man tộc đó bộ lạc họ tẩy, quên mất bản bộ lạc họ tẩy đồ đằng, quên mất ngày xưa tất cả, bắt đầu sáp nhập vào nhân tộc trong bộ lạc. Rất nhiều ngày xưa nô lệ, tại trong chinh chiến vì bộ lạc họ tẩy lập được đại công lao, không chỉ có là ban thưởng đông đảo, càng là đã lấy được đông đảo nô lệ, đã trở thành chủ nô, còn ngày xưa bộ lạc họ tẩy chinh chiến sát lục, hình thành cứu hận, đã sớm quên mất, sống ở lập tức, mới là bình tĩnh, về phần đi qua cứu hận, chỉ là ha ha mà thôi. Dần dần Man tộc biến mất rồi, mà nhân tộc bộ lạc họ tẩy không ngừng lớn mạnh. Tại trong lúc, nhân tộc bộ lạc họ tẩy, nhiều lần đã tao ngộ nguy cơ, nhiều lần gặp phải diệt tộc chi họa. Chỉ là có thêm Phục Hy lãnh đạo, lần lượt chuyển nguy thành an, nhân tộc bộ lạc họ tẩy không ngừng lớn mạnh, đi hướng mạnh mẽ. 30 năm trong nháy mắt đi qua. Mà giờ khắc này, Phục Hy đã là hơn 60 tuổi rồi. Nhân tộc thọ mệnh ngắn ngủi, cao nhất không hơn 100 tuổi, trong đó đa số tại 40-50 tuổi liền đã chết đi, có thể sống đến hơn 50 tuổi trở lên, đều là thọ tinh. hơn 60 tuổi, xem như là lão nhân, tinh lực bắt đầu suy yếu rồi. Phục Hy chỉ cảm thấy một ít hàm răng bắt đầu tùng chuyển động, mái tóc bắt đầu trở nên hoa biến thành màu trắng, da loãng khọm, lại cũng vô pháp cầm lấy trường mâu chiến đấu, vô pháp thống soái đại quân tác chiến. Trong bộ lạc, rất nhiều sự tình đều là giao cho một ít bọn hậu bối. Mà những này bọn hậu bối cũng là không chịu thua kém. Nghĩ đến, mặc dù là hắn đã chết, nhân tộc bộ lạc họ Tẩy cũng sẽ kéo dài phát triển. Ta đã 60 tuổi, khả năng không có mấy năm sống đầu, khả năng ta là thọ mệnh ngắn nhất một cái đạo thi. Phục Hy nhìn khô héo hai tay, cười khổ nói. Có thể chém ra đạo thi hàng người, phần lớn là chuẩn thánh đại năng, phần lớn là thọ giữ thiên tể, thọ mệnh vô cùng vô tận. Chỉ cần là không bị đánh chết, cơ hồ là có thể sống đến hồng hoang hủy diệt. Thân là đạo thi, sống được mấy vạn năm, vài chục vạn năm, mấy triệu năm, mấy chục triệu năm, dường như ăn cơm uống nước giống như dễ dàng. Chỉ là hiện tại, hắn cái này đạo thi, lại là vẹn vẹn sống 60 năm, liền muốn thọ nguyên tiêu hao hết mà chết. Thế giới này, không có linh khí, vô pháp tu luyện, khổ tu mấy chục năm, Phục Hy cũng chỉ là tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước nữa, hầu như không thể nào. Trên lý thuyết, tiên thiên cảnh giới mở ra sinh mệnh tiềm lực, có thể sống tới 150 tuổi. Chỉ là những năm gần đây, hắn không ngừng vất vả, không ngừng chinh chiến, không ngừng sát phạt, khiến thân thể hao tổn nghiêm trọng, hao tổn rất nhiều thọ nguyên sống. Khả năng 3 năm dưới sau, hắn liền thọ nguyên tiêu hao hết, triệt để chết đi. Chương 3, Hà Đồ, Lạc Thư, Bát Quái. Không có trường sinh, nhưng là ta lại là đã nhận được còn lại. Phục Hy cười, nhưng trong lòng thì thỏa mãn cảm giác. Nghĩ những này, Phục Hy nội tâm trở nên rộng rãi lên. Sống thì sao, chết thì lại làm sao, chỉ cần sống được có ý nghĩa, chính là vậy là đủ rồi. Nghĩ những này, đông nhiên ngẩng đầu lên, Phục Hy nhìn tinh không, tựa hồ cảm ứng được cái gì như vậy, chỉ thấy đêm không trung xuất hiện hai đạo lưu tinh, tiếp lấy lưu tinh xẹt qua hư không, rơi xuống mà xuống. Hai đạo lưu tinh, vừa vặn đã rơi vào Phục Hy trước người. Chỉ thấy một cái là một tấm đồ, dường như ghi chép thủy văn biến hóa, hà lưu vận chuyển, mà một cái khác dường như quy sát như vậy, thượng diện một đạo đạo thần bí mật sóng gợn rung động, tựa hồ mang theo vô thượng đại đạo huyền cơ. Đây là Hà Đồ, Lạc Thư. Phục Hy lập tức, đã minh bạch cái gì? Túi người xuống, Phục Hy nhặt lên hai cái này pháp bảo, tỉ mỉ vớt ve, không ngừng cảm ngộ. Hai cái pháp bảo, không ngừng nhúc nhích, tựa hồ dường như tiểu hài tử làm nũng bình thường. Yêu tộc, cũng không rơi xuống sao. Phục Hy thở dài, chỉ thấy một đạo đạo tin tức, dường như nước chảy như vậy, tiến vào trong đầu, chỉ thấy chính là thiên đình phát sinh tất cả. Đông Hoàng Thái Nhất chết rồi, yêu đế đế tuấn chết rồi, 10 cái kim ô chết rồi 9 cái, mà yêu sư Côn Bằng bị Đông Vương Công phong ấn tại Bắc Hải, mà Hy Hoàng cũng chết rồi. Tại trước khi chết, đêm này hai kiện pháp bảo ném ra, tựa hồ pháp bảo có linh, cuối cùng xuyên việt vô số vị diện, đã rơi vào huyện Xích Thần Châu. Hắn vẫn phải chết, sĩ là người chi kỷ chết, nữ là vui mừng bản thân người, quân vương chờ thần dùng tâm bụng, thần tử lấy tánh mạng là nắm. Nắm này hai kiện pháp bảo, Phục Hy lại là không có quá nhiều hoan hỷ, ngược lại là nước mắt sóng gợn mà xuống. Bản tôn Phục Hy chịu đến thiên đạo đố kỵ, đạo diệt mà đi, mà ác niệm chi thi, đã trở thành yêu tộc Hy Hoàng, mà hắn cái này thiện niệm chi thi, đã trở thành nhân tộc tộc trưởng. Đế Tuấn đối Hy Hoàng lấy quốc sĩ, Hy Hoàng lấy cái chết báo. Đế Tuấn tử vong, đã gặp phải rất nhiều người tính kế, Hy Hoàng vì hiểm hộ tiểu kim ô rút đi, cuối cùng bị chư nhiều cường giả vây công, cuối cùng bị đánh chết rồi. Bây giờ bản tôn chết rồi, ác thi cũng đã chết, chỉ còn dư lại hắn còn sống. Khu khu khặc. Phục Hy ho khan một tiếng, bản tôn, ác thi chờ, ta rất nhanh cũng sẽ bồi các ngươi đi. Rất nhanh Phục Hy đem tộc trưởng vị trí, truyền cho Toại Nhân Thị, bế quan mà đi. Tại một cái trong hang núi, Phục Hy tìm hiểu Hà Đồ, Lạc Thư biến hóa. Thế giới hồng hoang, tiên thiên linh bảo, nhiều chi lại nhiều, chỉ là có chút tiên thiên linh bảo rất là đặc thù, tác dụng so với tiên thiên trí bảo, càng thêm quỷ dị, càng thêm đặc thù. Hà Đồ, Lạc Thư, liền là một đôi quỷ dị tiên thiên linh bảo. Luận về phòng ngự, này hai cái tiên thiên linh bảo, chỉ có thể nói là bình thường thôi. Chỉ là, hai cái này pháp bảo, lại là vô thượng thiên cơ pháp bảo, có thể thôi diễn thiên cơ biến hóa, tương lai nhất tuyến sinh cơ, cũng có thể bí mật tự thân khí tức, ẩn giấu tự thân thiên cơ. Cái này hai đại pháp bảo, càng là giỏi về bố trí trận pháp, đã từng bố trí ra chư thiên tinh đấu đại trận. Mà có cái này hai đại pháp bảo, càng là có lợi cho phá giải trận pháp. Năm đó, có thể phá đi thập nhị thần sát đại trận, cố nhiên là bởi vì tổ vu không hoàn toàn, trận pháp có sơ hở, nhưng vẫn là có Hà Đồ Lạc Thư công lao. Mà thời khắc này, Phục Hy là muốn lấy cái này hai đại pháp bảo, thôi diễn xuất nhân loại tương lai thiên cơ. Nhân tộc, vốn là Phục Hy tộc, chỉ là bị liên lụy, bị bố trí cửu trọng phong ấn, mất đi tiếu ngạo cửu thiên tư bản, dường như trên đất chỉ như con sâu cái kiến. Ta sẽ chết đi rồi, chỉ là chết liền là chết, bản tôn chết rồi, ác thi chết rồi, ta cũng sớm nên chết rồi. Chỉ là ta không cam tâm, là nhân loại tương lai vận mệnh mà lo lắng. Phục Hy ho khan một tiếng, nghĩ nhân tộc thế cuộc, nhân tộc tương lai, càng thêm lo lắng. Bây giờ, nhân tộc dần dần tại huyện Xích Thần Châu đứng vững bước chân, tộc nhân cũng có hơn triệu, chỉ là này như trước không đủ, như cũng là run rế một viên. Khả năng, chỉ cần một cái kim đan cao thủ ra tay, đó là có thể đem nhân tộc giết sạch sành sanh. Huyện Xích Thần Châu, chỉ là một cái phàm trần thế giới, quá là nhỏ yếu, quá là không bền chắc. Khả năng mấy trăm năm sau, khả năng sau mấy chục ngàn năm, cái này tiểu thế giới chính là hoàn toàn hoang vu, thậm chí là hủy diệt. Khi đó ở tại cái này tiểu thế giới nhân loại, đem làm sao nơi chi? Huyện Xích Thần Châu, quá nhỏ. Khả năng hai vị đại năng đấu pháp, dư âm năng lượng, lan đến mà đến, huyện Xích Thần Châu liền hủy diệt. Đây chính là run dế bi ai. Khả năng hai cái đại nhân vật chém giết, run dế bị lan đến, đã bị lan đến mà chết. Nhân tộc có thể sống đến hiện tại, có quá nhiều may mắn chỗ. Mà hắn duy nhất biết đạo nhân tộc đi qua, biết đạo nhân tộc khởi nguyên, chỉ là những này hắn không thể nói. Mà một khi hắn chết đi sau, nhân tộc đem triệt để quên ngày xưa huy hoàng, quên ngày xưa vinh diệu, quên mất nhân tộc vốn là không gọi nhân tộc, mà gọi là Phục Hy tộc. Quên Phục Hy thở dài nói, trên thế giới, đáng buồn nhất không là tử vong, mà là lãng quên. Quên mất lịch sử, quên mất huy hoàng, quên mất vinh diệu. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, bỏ chạy là một. Đại đạo có thiếu, thiên đạo có tàn, hồng quân há có thể hoàn mỹ, hồng quân phong ấn tất nhiên có sơ hở, ngày nay lấy của ta sinh mệnh, lấy của ta trí tuệ, hóa thành vô thượng thôi diễn nhân tộc nhất tuyến sinh cơ. Phục Hy trong ánh mắt lóe lên quyết tuyệt. Thời gian một chút trôi qua. 8 năm thời gian trôi qua. Nay một ngày, Phục Hy rốt cuộc thôi diễn xong rồi. Chỉ là ngày xưa. Uy danh vô thượng Hà Đồ Lạc Thư, tựa hồ đã tiêu hao hết cuối cùng tiềm năng, biến lu mờ ảm đạm, tựa hồ hóa thành liễu phàm trần tục vật mà thôi. Mà thời khắc này, Phục Hy lại là trắng đầu bạch phát, già nua tới cực điểm, sinh mệnh đã khô cạn, thọ nguyên đã khô cạn, đèn cạn dầu. Triệu tập mỗi cái tộc nhân. Rất nhanh, nhân tộc các trưởng lão, dồn dập đã đi đến, nhìn lao tộc trưởng, có loại không nói ra được ngạc nhiên cảm giác. Ta sẽ chết đi rồi. Phục Hy mở miệng, 8 năm công lao, rốt cuộc thành, đây là ta để lại cho ngươi nhóm lễ vật. Sau khi nói xong, Phục Hy lấy ra một cái gia thú, chỉ thấy thượng diện vẽ ra một cái đồ án, nói ra, này là bát quái, hàm chứa thiên nhân chi đạo, nếu như có thể tìm hiểu tinh thủy, có thể là nhân tộc tìm ra con đường tương lai. Mọi người thấy đi, chỉ thấy đây là một cái phức tạp đồ án, nhìn lên rất đơn giản, nhưng là tỉ mỉ lại nhìn lại là ảo diệu vô cùng. Trước một khắc xem là một loại cảm giác, sau một khắc lại là một loại khác cảm giác. Nói xong, Phục Hy lại là lấy ra mấy cái gia thú, trên đó viết đối bắt quái cảm nộ, viết đối thiên nhân biến hóa huyền cơ huyền bí. 8 năm làm việc cực nhọc, dựa vào Hà Đồ Lạc Thư thần diệu, Phục Hy rốt cuộc tìm ra hồng quân sơ hở chỗ, tìm ra phá giải huyết mạch phong ấn biện pháp. Chỉ cần là hiểu được bắt quái huyền diệu, liền có một khả năng nhỏ nhoi, phá tan hồng quân phong ấn. Lần thứ hai khôi phục Phục Hy thân thể, nắm giữ mạnh mẽ tư chất, khai sáng mới tương lai. Chương 4, Thiên Hoàng mất đi, thần nông xuất. Vạn vật đều có nhất tuyến sinh cơ. 8 năm thôi diễn, cuối cùng cũng coi như tìm tới phá giải phong ấn biện pháp, chỉ là Phục Hy không thể nói, chỉ có thể hắn diễn hóa ở trong bát quái. Nếu là có người, có thể hiểu thấu đáo bát quái huyền cơ, liền có thể phá tan một phần phong ấn, thu được mạnh mẽ tu luyện tư chất, nếu như không thể. Vậy cũng chỉ quái mình tạo hóa không xong. Ở đây trưởng lão, đều tại tìm hiểu, chỉ là càng là tìm hiểu, càng là cảm thấy huyền diệu, càng là khó có thể lý giải được. Lúc này, một cái trưởng lão tựa hồ phục hồi tinh thần lại, hướng về một bên nhìn lại, chỉ thấy Phục Hy đã nhắm hai mắt lại, tựa hồ ngủ rồi bình thường. Cái kia trưởng lão, đưa tay trong lúc đó, đặt ở Phục Hy dưới mũi, lại là một mảnh hoảng sợ. Lão tộc trưởng đi rồi. Cái gì? Lão tộc trưởng đi rồi. Ở đây trưởng lão, kinh hô lên, chỉ chốc lát sau, đều là dồn dập kêu khóc lên, ai thán vị này tộc trưởng rời đi. Mấy hôm sau, cự đại đống lửa thiêu đốt mà lên, thượng diện chính là Phục Hy thân thể. Phục Hy hay là đi rồi, đi được rất là an tưởng, đi được rất là sung sướng. Quần quận liệt diễm thiêu đốt mà lên, nuốt hết Phục Hy thân thể, dần dần hỏa diễm che đậy tất cả. Làm hỏa diễm dập tắt lúc, chỉ còn lại có một đống cho tàn. Phục Hy cho tàn, chiếu vào sông núi trong lúc đó, chiếu vào trong sông, chiếu vào thảo mộc trong lúc đó, chiếu vào phụ cận sơn sơn thủy thủy. Sinh ở tư, chết cùng tư, chôn ở đây. Thân thích hoặc dư bi, hắn người cũng đã ca, chết đi chỗ nào nói, nắm thể cùng núi A. Phục Hy cứ như vậy đi rồi. Phục Hy đi rồi, nhưng lưu lại vô tận hoài niệm, thế nhân hoài niệm hắn tất cả các loại, đưa hắn xưng là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng, thượng thiên hàng lâm cho nhân tộc hoàng giả. Thiên Hoàng mất đi, để lại bát quái. Liên quan với bát quái miêu tả rất ít, chỉ là rất nhiều người nghiên cứu. Một số người nghiên cứu, mơ hồ trong lúc đó, trở nên thông minh lên, trí nhớ trở nên đặc biệt tốt, một ít để tìm hiểu bát quái, đem bát quái chi đạo, sáp nhập vào một ít trong trận pháp, lập tức trận pháp uy lực lại tăng lên nữa. Còn có chút người, tìm hiểu bát quái chi đạo, trở nên lực đại vô cùng. Dần dần, những này kỳ nhân dị nhân xuất hiện. Thế nhân đều là, đem các loại kỳ nhân dị nhân, đổ cho bát quái huyền diệu. Mà những này, kỳ thực đều là phong ấn phá tan một tia dấu hiệu, chỉ là phá tan rồi một tia phong ấn, khả năng chỉ là tương đương với toàn bộ phong ấn một phần vạn, một phần 100.000, lại đủ để cho nhân tộc đã mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Lên đại tộc trưởng mất đi, lại là mới tộc trưởng tiếp nhận. Cứ như vậy không ngừng kéo dài, thẳng đến 1.000 năm sau, xuất hiện một cái nhân tộc tên là Gừng Liệt. Gừng Liệt anh vũ trí cực, có thần lực, tại trong bộ lạc, là ít có dũng sĩ. Chỉ là có dũng vũ, lại là ghét gác chiến tranh giành, không thích cùng người tranh đấu. Đờ cờ chuyện cùng. Tại 18 tuổi lúc, tìm hiểu bắt quái đồ, phá tan rồi nhất trọng phong ấn, thức tỉnh rồi tiên thiên thần mục, có thể thấy rõ huyết nhục biến hóa, thấy rõ ngũ tạng lục phủ biến hóa, có thể thấy rõ sở tất cả trồng trọt vật tại bụng tử lý phản ứng, như vậy có thể phân biệt cái gì thực vật có thể ăn, cái gì thực vật không thể ăn, thân nếm bách thảo, lấy phân rõ dược vật tác dụng. Tuổi con trẻ, liền là một vị lương y hề. Chỉ là hắn như trước không hài lòng, mà là tại tứ chu hành đi, kiểm tra thảo dược dự tính, dùng này sáng tác nhân loại sớm nhất được chứ làm thần nông bản thảo kinh. Theo tiếng tăm càng lúc càng lớn, Gừng Liệt đã trở thành nhân tộc tộc trưởng, bởi xuất thân tại thần nông bộ lạc họ Tẩy, lại là được gọi là thần nông thị. Thần nông thị vò mục là lỗi, lỗi nổ chi lợi, lấy ngao thiên dưới, cái lấy chư ích, lấy dân lợi canh. Xúc tiến nông nghiệp phát triển, lại là hoàn thiện bắt đầu loại ngũ cốc, lấy dân làm thức ăn, nhân tộc từ vật hái săn bắt từ từ chuyển biến thành thu hoạch nông nghiệp, thiên tỷ sinh hoạt cũng chậm chậm điệu biến thành định cư nông nghiệp sinh hoạt. Hán quan sát thiên khí, thể ngộ địa khí, đem một năm phân chia tỉ mỉ, chia làm 24 tiết khí, từng cái tiết khí cơ bản 15 ngày, theo thứ tự là lập xuân, nước mưa, kinh trợ, xuân phân, thanh minh, cốc vũ, lập hạ, tiểu mãn. Tiết mang chủng, hạ trí, tiểu thử, đại thử, lập thu, tiết sử thử, bạch lộ, tiết thu phân, hàn lộ, tiết xưng, giáng, lập đông, tiểu tuyết, đại tuyết, đông trí, tiểu hàn, đại hàn. Tên như ý nghĩa, 24 tên tiết khí liền là dựa theo thiên khí cùng địa khí biến hóa mà đặt tên, hơn nữa cùng nông sự cùng một nhịp thở, mỗi đến một cái tiết khí, thần nông liền sẽ đốc xúc nên đến gieo hạt, bón phân, tưới nước hoặc là thu hoạch lúc. Cho nông sự hoạt động mang đến rất lớn thuận tiện. Loại này ghi chép phương pháp, dễ dàng nông nghiệp, lại bởi vì đây là thần nông phát minh, cho nên lại gọi là âm lịch hoặc là thần nông lịch, bên này là sớm nhất âm lịch. Chị chập choạng là bố, che kín thân thể tránh rét, chế cung diệm mũi tên, lấy chống đỡ xâm lăng, làm đào là khí, lấy chữ dân dụng, đầu làm cầm sát, giải trí dân chúng, thứ nhất sáng chế nấu muối, cường tráng thể phách, sáng lập thiên văn, thiết lập lịch pháp. Thần nông chỉ thế, đại công vô tư, không bởi vì trí tuệ so với người cao, mà mang trong lòng xem thường, hòa ái người ngoài, dường như thân nhân như vậy, tộc nhân nhiều thì nguyện ý thân cận. Thần nông còn sáng tạo ra đảo, là nở rộ lương thực, nấu cơm chờ chút thuận tiện rất nhiều. Thần nông ban bố pháp lệnh, hợp quy tắc các bộ lạc giao dịch trật tự buổi trưa là thành phố, đề xướng giao dịch. Nếu nói là phục hy nhưng là khiến tộc nhân kính nghệ, nay thần nông thì là làm người thân cận. Tại thần nông tại vị trong lúc, mỗi cái bộ lạc họ tẩy cũng có một chút không an phận hạng người, chỉ là thần nông thánh tên truyền xa, lưu truyền rộng rãi, không người nào dám phản kháng, mặc dù là có chút bộ lạc họ tẩy võ lực cường thịnh, cũng không dám gây rối. Thần nông tại vị một ngày, đủ để chấn nhiếp nhân tộc, để những kia không an phận nhân tố vắng lặng. Phục hy thị, chỉ là sống 68 tuổi, chính là mất đi, mà thần nông thị, sống 250 tuổi, như cũng là thân cường lực cường tráng, dung mạo tuổi trẻ. Nay một ngày, nhìn bầu trời đêm, thần nông thị lại là trầm mặc. Nay trăm năm qua, nhân tộc hân hân hướng vinh, một phái phồn hoa cường thịnh bộ dáng, chỉ là lại phồn hoa thì lại làm sao, chỉ là một đám run rế phồn vinh. Khả năng nào đó một ngày, huyện Xích Thần Châu hủy diệt, nhân tộc cũng hủy diệt, cũng có khả năng, một cái nào đó kim đan tu sĩ, đi nhầm vào đã đến lần này, vây tay một cái, chính là đổ diệt nhân tộc. Nếu là không có thức tỉnh rồi chỉ nhớ, thật là tốt biết bao nha, chỉ tiếc rồi. Thần nông thị lại là thở dài nói, tại 18 tuổi lúc, phá tan rồi nhất trọng phong ấn, thức tỉnh rồi tiên thiên thần mục. Có tiên thiên thần mục, có thể thấy rõ dược tài dược lý, mới có như bây giờ y học thành tựu. Tại 35 tuổi lúc, lại là phá tan đến nhất trọng phong ấn, thức tỉnh rồi phục hy tộc trí nhớ, mới biết tam giới huyền bí, thiên địa to lớn, cường giả rộng, nhân tộc sự nhỏ yếu. Mà ở 100 tuổi lúc, lại là phá tan rồi nhất trọng phong ấn, thức tỉnh rồi phục hy tộc hiểu rõ thể chất. Theo thể chất giác tỉnh, của ta tu luyện tư chất tăng lên trên diện rộng, thọ nguyên cũng tăng lên trên diện rộng. Như là không có ngoài ý muốn, ta thọ nguyên đem ít nhất có 10.000 năm. Mà dựa vào phục hy tộc thể chất, đủ để đem ta nhanh chóng tăng lên tu vi, biết cảnh giới thiên tiên, không có một tia bình cảnh. Phong ấn có cửu trọng, chỉ là phá tan rồi tam trọng. Chỉ là tam trọng phong ấn, mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, thức tỉnh rồi tiên thiên thần mục, thức tỉnh rồi phục hy tộc trí nhớ, thức tỉnh rồi phục hy tộc thể chất. Mà hắn có thể phá khai phong ấn, đều là thụ lấy thiên hoàng phục hy ân huệ. Vốn là, lấy thiên hoàng phục hy trí tuệ, đủ để phá tan ngũ trọng phong ấn, thậm chí là lục trọng phong ấn, chỉ là vì nhân tộc bỏ qua, chỉ là sống đến 68 tuổi, chính là qua đời. Chương 5, thần nông giá. Chỉ là ta trở nên cường đại hơn nữa thì lại làm sao, như thị nhân tộc không cường đại, lại có ý nghĩa gì? Thần nông thị thở dài một hơi. Thân là hoàng giả, chính là tế phẩm, phải tùy thời đem tự thân hiến tế cho toàn bộ chủng tộc. Nếu là không có giác tỉnh phục hy tộc trí nhớ, chỉ là hết ngồi đáy giếng, thần nông thị sẽ rất an tâm đang tại bộ lạc họ tẩy tộc trưởng, kiến thiết nhân tộc. Chỉ là, hắn thức tỉnh rồi phục hy tộc trí nhớ, trong nháy mắt, nhãn giới bị cất cao rồi. Tại trong ký ức, giờ khác này vị trí vị diện, chỉ là một cái phạm trần thế giới, chỉ là mấy trăm triệu bụi bặm bên trong một cái mà thôi. Huyện Xích Thần Châu, chỉ là một cái bụi bặm thế giới mà thôi, không có linh khí, vô pháp tu luyện, thọ nguyên không cao hơn 150. Huyện Xích Thần Châu quá nhỏ hẹp rồi, nhân tộc dường như hết ngồi đáy giếng như vậy, bị vây ở trong giếng, nhìn đến thiên địa rất nhỏ, muốn rời khỏi phương này tỉnh, lại là không thể nào. Ta, là nên rời khỏi, là nhân tộc đi dò đường, tìm kiếm càng thích hợp sinh tồn chi địa. Thần nông thị hít sâu một hơi. Huyện Xích Thần Châu, là một cái bần cùng vị diện, thu hẹp vị diện, đã hạn chế nhân tộc phát triển, nhưng là cũng bảo vệ nhân tộc. Nhưng là đến bên ngoài, không hẳn như thế an toàn. Tại những tu chân thế giới đó, hàng năm đều có rất nhiều chủng tộc, bị diệt tộc. Tại tiên giới, rất nhiều cường đại chủng tộc, đi hướng đường cùng. Tay hơi động, thần nông thị lấy ra hai kiện pháp bảo, chính là hà đồ, lạc thư. Cái này hai kiện bảo vật, thị nhân tộc chấn tộc chi bảo. Năm đó, thiên hoàng dựa vào cái này hai kiện bảo vật, thôi diễn xuất bắt quái, thôi diễn ra phá giải phong ấn biện pháp. Mà những năm này, cái này hai kiện bảo vật một mực ở tại nhân tộc, thụ lấy nhân tộc tế tự. Mà cái này hai kiện bảo vật, cũng là chấn áp nhân tộc số mệnh, duy trì nhân tộc số mệnh dồi dào. Mà thời khắc này, thần nông thị khởi động này hai kiện pháp bảo, muốn phá khai thiên địa ràng buộc, đặt đến thế giới mới. Ông long long. Hà Đồ Lạc Thư run rẩy, khí tức biến hóa, chỉ là thủy chung là khó mà kích thích ra mạnh mẽ uy lực, tựa hồ thoi thoát, dường như bệnh nhân bình thường. Thiên cơ pháp bảo, không phải văn năng, thôi diễn nhiều lần, lại là liên quan đến một ít thiên cơ, dễ dàng để pháp bảo bị thương. Mà hơn 1.000 năm trước, Phục Hy sử dụng hai kiện pháp bảo, tựa hồ thôi diễn có chút quá mức, dẫn đến này hai kiện pháp bảo, nguyên khí đại thương, uy năng giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Mà thần nông thị tu vi, lại là quá thấp, chỉ là tiên thiên đỉnh phong, tương đương với luyện khí tứ ngũ tầng, muốn thôi thúc tiên thiên linh bảo, cơ hồ không khả năng. Ông ngong ngong. Hà Đồ Lạc Thư run rẩy, có thể từ đầu đến cuối, khó mà phát huy ra kinh thiên uy lực. Liều mạng. Thần nông thị cắn răng, cắt vỡ cổ tay, chỉ thấy một từng giọt máu tươi, chảy xuôi ở Hà Đồ Lạc Thư lên. Hai kiện pháp bảo, điên cuồng chuyển động, hút vào thần nông thị máu tươi, dường như giờ dạ cụ lạ bình thường. Phục Hy tộc, có thể nói là tập ngưng tụ hồng hoang ngàn vạn chủng tộc ưu thế, huyết mạch cao quý trí cực, đối với pháp bảo có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Mà thần nông thị lại là phá tan rồi tam trọng phong ấn, huyết mạch tiềm lực, huyết mạch đẳng cấp, có thể nói là cực cao, đối với bổn nguyên nhận lấy trọng thương Hà Đồ Lạc Thư, sức ảnh hưởng càng là cự đại. Rất nhiều máu tươi, bị Hà Đồ Lạc Thư hấp thu, dần dần thần nông thị sắc mặt trắng bệnh. Chỉ là, thần nông thị trong ánh mắt, như cũ là lóe lên vẻ kiên định, không có một tia kinh hãi, có chỉ là thản nhiên cùng bình tĩnh. Chết rồi, thì lại làm sao vì có thể để nhân tộc có một cái hy vọng tương lai, coi như là đi tánh mạng, cũng sẽ không tiếc. Hoàng giả, chính là tế phẩm, đem tự thân hiến tế cho chủng tộc. Tí tách. Cuối cùng, mất máu quá nhiều, thần nông thị hôn mê đi. Mà lúc này, Hà Đồ Lạc Thư tránh qua một đạo bạch quang, đem thần nông thị bao vây lấy, phá vỡ hư không, tiếp lấy biến mất không thấy. Đây là tại chỗ nào? Thần nông thị mở mắt ra, nhìn thế giới. Chỉ cảm thấy thế giới này, linh khí nồng nặc trí cực, ở nơi này hít thở chốc lát, chính là cảm giác được tu vi tăng cường nhanh chóng. Cho tới nay, thần nông thị tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong, chính là lại cũng khó có thể tiến bộ một kia. Chỉ là thời khắc này, lại là cảm thấy tu vi lần nữa tăng lên, tăng cường nhanh chóng, trong nháy mắt, bình cảnh chính là phá tăng rồi. Nếu không phải hắn cực lực áp chế, lo lắng tu vi nhanh chóng tăng lên, dẫn đến căn cơ bất ổn, khả năng tu vi tăng lên càng thêm mãnh liệt. Đây chính là tu chân giới sao? Thần nông thị thở dài nói. Tại phàm chân giới là không có linh khí, là vô pháp tu luyện, tối cường giả cũng bất quá là tiên thiên đỉnh phong. Mà tại tu chân giới, lại là có linh khí tồn tại, một ít cấp thấp tu chân giới, năng lượng cao nhất tu luyện tới hóa thần cảnh giới, mà một ít cao cấp tu chân giới, năng lượng cao nhất tu luyện tới đại thừa kỳ. Thần nông thị cũng không biết, thế giới này linh khí đẳng cấp là cao, vẫn là thấp, chỉ là cảm thấy tu vi tăng cường nhanh chóng. Nay còn chỉ là tu chân giới, nếu là đã đến địa tiên giới, đã đến thiên tiên giới. Ở nơi đó, tu luyện tốc độ, lại sẽ trở nên nhanh cỡ nào. Thần nông thị thán phục. Giờ khắc này, nội thị dưới, thần nông thị chỉ cảm thấy Hà Đồ Lạc Thư, ẩn giấu ở trong thân thể. Ở bên ngoài đơn giản biết một chút, thần nông thị biết được, cái này tu chân thế giới tên là Cửu Châu. Tại này cái vị diện lên, tối cường giả là đại thừa kỳ điên phong. Tu chân giới, so với phàm trần giới, càng thêm cạnh tranh kịch liệt, chỉ có tăng cao thực lực, mới có thể có sức tự vệ, mới có thể không ngừng đem tộc nhân, mang tới cái thế giới mới này, định cư tiếp tục sinh tồn. Thần nông thị bắt đầu tu luyện. Tại trong ký ức, có nhiều loại tu luyện công pháp, thần nông thị lựa chọn một quyển, bắt đầu tu luyện. Chỉ là ba thiên thời giữa, thần nông thị xung kích đã đến luyện khí điên phong. Một cái nguyệt thời gian, thần nông thị thành tiểu trúc cơ kỳ giữa. 3 năm sau, thần nông thị thành tiểu kim đan kỳ. 5 năm sau, thần nông thị thành tiểu nguyên anh kỳ. 10 năm sau, thần nông thị thành tiểu hóa thần kỳ. 20 năm sau, thần nông thị thành tiểu luyện hư kỳ. 30 năm sau, thần nông thị thành tiểu độ kiếp kỳ. 50 năm sau, thần nông thị thành tiểu đại thừa kỳ. Tại 100 năm sau, thần nông thị thành tiểu đại thừa kỳ điên phong. Hơn 100 năm thời gian, bình thường tu sĩ có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới, coi như là không tệ. Nhưng là mở ra ba đạo phong ấn sau, thần nông thị tu luyện tư chất, mạnh mẽ một tháp hồ đồ, tu luyện đến tu chân thế giới điên phong tồn tại. Lúc này, thần nông thị không có lại tiếp tục tu luyện, cũng không có lựa chọn phi thăng tiên giới, mà là bắt đầu tiếp ứng từng cái tộc nhân, đến cái thế giới mới này. Thiết trí truyền tống trận, không ngừng đem huyện Xích Thần Châu, chắc chắn nhân tộc tiếp ứng mà đến, nhân số càng ngày càng nhiều, chỉ là so với quảng đại thế giới mà nói, những này nhân khẩu bé nhỏ không đáng kể. Vô số cường giả khiêu khích mà đến, thần nông thị đánh trả mà đi, thất bại từng cái cường giả. Thần nông thị uy danh, càng ngày càng lớn mạnh. Tại thần nông thị che chở dưới, nhân tộc càng ngày càng nhiều, phương viên trăm ngàn dặm, đều thị nhân tộc chắc chắn chi địa. Có cảm với thần nông thị mạnh mẽ, Cửu Châu một ít tu sĩ, đem nhân tộc chắc chắn chi địa, đặt tên là thần nông giá. Chương 6, Cửu Châu thế giới. Nhân tộc, tại Cửu Châu thế giới cắm rễ xuống, tộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều nhân tộc, bắt đầu con đường tu luyện, chỉ có tu luyện mới có thể thu được mạnh mẽ bản lĩnh, mới có sinh tồn tiền vốn. Chỉ là thần nông thị rất nhanh phát giác, tu luyện cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Hắn đã phá tan rồi tam trọng phong ấn, tu vi tư chất, mạnh mẽ một tháp hồ đồ, từ tiên thiên cảnh giới, tu luyện tới vô hạn tiếp cận tiên nhân cảnh giới, nhưng là đa số nhân tộc, tư chất tương đối kém, không thích hợp tu luyện. Tổng thể mà nói, những kia phá tan rồi một kia phong ấn, mới có tu luyện tư cách. Nếu như có thể phá tan nhất trọng phong ấn, liền có thể giác tỉnh thuộc với của mình linh căn, đi tới con đường tu luyện, chí ít cũng có thể đạt đến kim đan kỳ. Nếu như có thể phá tan hai tầng phong ấn, chí ít có thể tu luyện đến hóa thần kỳ. Nếu là phá tan rồi tam trọng phong ấn, chí ít có thể tu luyện đạo tiên nhân cảnh giới. Nếu là một tia phong ấn cũng không có phá tan, nhất định là không có duyên với tu luyện. Mà ở trong nhân tộc, có thể phá khai phong ấn, dù sao chỉ là số ít, mà có tu luyện tư cách nhân tộc, cũng là số ít. Đa số nhân loại, vô pháp bước vào con đường tu luyện, đa số là trăm tuổi lúc, chính là hóa thành liêu chân đất. Tu luyện đến đại thừa kỳ điên phong, thần nông thị đã phi thăng tiên giới rồi, nhưng là một mực dừng lại, một mực chăm sóc nhân tộc. Đi ra huyện Xích Thần Châu, nhân tộc bắt đầu đi hướng rộng lớn thiên địa. Đi hướng mỗi cái phàm trần thế giới, đi hướng mỗi cái tu chân thế giới, nhân tộc hỏa chủng phân tán ở chư thiên vạn giới, ước vạn thời không. Nhân tộc đi hướng cường thịnh. Tựa hồ trong lòng có kiên kỵ, thần nông thị ra tay phong ấn huyện Xích Thần Châu. Ẩn dấu ở hư không trong, ngoại nhân cũng tìm không được nữa nhân tộc tổ địa. Nhân tộc phát triển, dần dần đưa tới một ít thánh nhân chú ý. Chỉ là thánh nhân e ngại nhân quả, không dám tự mình ra tay, mà là không ngừng tính toán, ngưu đồ. Địa tiên giới dưới, là thế giới U Minh, thế giới U Minh chính là luân hồi chi địa. Thế giới U Minh, ẩn mà không xuất hiện. Ngoại trừ số ít thực lực mạnh mẽ đại năng ở ngoài, rất ít người phát hiện thế giới U Minh chân thật vị trí. Thế giới U Minh không ngừng tiếp dẫn từng cái linh hồn, mà luân hồi bản chuyển động, đem từng cái linh hồn một lần nữa chuyển thế. Thế giới U Minh, đệ thập cửu tầng địa ngục, một cái nam tử chậm rãi mở mắt ra, chính là Sở Vân. Ngươi làm sao đã tỉnh? Hậu thổ vấn đạo, ngươi thương thế còn rất nghiêm trọng, khoảng cách khôi phục rất là xa xôi. Lòng ta không hề an. Sở Vân mở mắt ra, tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, lập tức từng tia một thiên cơ hiện lên, quan với thế gian tất cả các loại, không có một tia bí ẩn xuất hiện, mà liên quan với nhân tộc các loại lịch sử cũng là xuất hiện. Thở dài một hơi, Sở Vân sâu xa nói, thiên hạ tiểu thế có thể biến đổi, đại thế như trước không thay đổi. Tại một ít chi tiết, Hồng Quân cũng được, Sở Vân cũng được, đều là có thể thay đổi, chỉ là tại lớn lập tức phương hướng phát triển lên, lại là khó mà thay đổi. Tam tộc quật khởi, lại là suy sụp. Đạo ma đại chiến, Tử Tiêu cung mở. Lục Thánh cũng xuất, Vu Yêu quyết đấu. Nhân tộc man hoang, quật khởi bé nhỏ. Tam hoàng chi thế, ngũ đế tương truyền. Phong thần Tây Du, kiếp số không ngừng. Vô lượng lượng kiếp, hồng hoang phá diệt. Hủy diệt trọng sinh, khởi đầu mới. Hắn xuất hiện, một lần để Vu tộc trở nên mạnh mẽ chí cực, nhưng là Vu tộc vẫn là đi hướng xa sút. Vu Yêu đại chiến, yêu tộc thắng lợi, nhưng là yêu tộc cuối cùng, vẫn là không có thể tránh khỏi đi hướng suy sụp. Phục Hy tộc sinh ra, tựa hồ ngưng tụ hồng hoang nhiều chủng tộc, tựa hồ quá cường đại, mạnh mẽ thiên địa bất dung, cuối cùng vẫn là đã gặp phải kiếp số, bị thiết trí cửu trọng phong ấn, Phục Hy tộc biến mất rồi, lùi biến thành nhân tộc. Mà nhân tộc, càng là đến liêu phàm giữa giới một vị chật hẹp vị diện. Như là không có có ngoài ý muốn, khả năng nhân tộc, dường như thế giới hồng hoang ngàn vạn chủng tộc như vậy, không có tiếng tăm gì. Chỉ thị nhân tộc vẫn là quật khởi, cửu trọng phong ấn rất nhiều, nhưng là phong ấn không được hy vọng, phong ấn không được hướng lên trên chi tâm. Nhân tộc vẫn là từng bước một quật khởi, từng bước một đi hướng phồn vinh, tại chư thiên vạn giới gieo xuống sinh mạng hỏa chủng. Liền ngay cả thánh nhân, muốn chèn ép, cũng là kiêng kỵ liên tục, lo lắng nhân quả. Chỉ là lịch sử, không giống như trong ký ức, như thế biến chuyển. Phục Hy bản tôn chết rồi, hắn thiện niệm chi thi, đã trở thành nhân tộc tộc trưởng, dẫn nhân tộc đi ra gian khổ nhất, nhất là khổ nạn một đoạn tuế nguyệt. Phục Hy sau khi chết mới bởi vì công đức cự đại, bị tộc nhân tôn xưng là thiên hoàng. Hắn đem một đời đều tiêu hao ở nhân tộc trên người, rất sớm đi tạ thế. Mà ở Phục Hy sau khi chết, ngàn năm sau, thần nông thị xuất hiện, dẫn nhân tộc, đi ra thu hẹp huyện Xích Thần Châu, bước về phía Cửu Châu thế giới. Chỉ là hiện tại, thần nông thị cũng chết rồi. Thiện hỏa giả tự đốt, thiện thủy người nịch vong, thiện thuốc chết vu độc. Là thuốc tam phân độc. Thần nông thị là một vị vĩ đại thầy thuốc, một đời không ngừng thưởng thức các loại thảo dược, mà hắn thân thể cũng có mãnh liệt kháng độc tính, rất nhiều độc dược căn bản độc bất tử hắn. Chỉ là cuối cùng, tựa hồ một mực độc dược ăn vào sau, thần nông thị không có kháng trụ, độc phát mà chết. Thần nông thị sau khi chết, bị tộc nhân tôn xưng là địa hoàng. Thần nông thị phẩm đức, dường như đại địa bình thường. Đại địa hậu đức, lấy tài vật. Thiên hoàng chết rồi, địa hoàng cũng đã chết. Chết thì đã chết, trần quy trần thổ quy thổ, biến mất không còn tăm hơi. Thiên hoàng không ở, địa hoàng không ở, cho dù là linh hồn cũng theo mất mạng rồi, không có chuyển thế, không có đời sau. Bọn hắn đều là vĩ đại hoàng giả xưng hào không phải tự xưng, mà là sau khi chết, tộc nhân ôm ấp niệm tình bọn họ, lưu cho bọn họ. Hoàng giả, lấy tự thân là tế phẩm, tế tự toàn bộ chủng tộc. Bọn hắn chết rồi, chết thì đã chết. Đã đến hiện tại, cái gọi là hậu thế truyền thuyết, cái gọi là kiếp trước chi nhớ, Sở Vân một điểm dã bất đã tin tưởng. Chỉ vì, hắn chính là lịch sử đế tạo giả. Mà một ít người, nhưng là lịch sử bóp méo người. Lịch sử là người thắng viết mà thành, lịch sử đều là bị bóp méo, đọc lịch sử sách, liền cho rằng đây là lịch sử sách, chính là buồn cười lớn nhất. Hồi tưởng ngủ say sau, hồng hoang phát sinh tất cả các loại, Sở Vân tâm tư vận chuyển, từng cái ý nghĩ lấp loe mà ra. Hậu thổ tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, cũng là rõ ràng biết rồi qua lại các loại. Hậu thổ nhàn nhạt nói, những kia chỉ là tiểu hài tử du hy mà thôi. Ngủ say sau, bình tĩnh rất nhiều, rất ít phát sinh đại chiến, cái gọi là đại chiến, càng dường như hơn tiểu hài tử đùa giỡn bình thường. Hồng hoang như đánh cờ bàn, chúng sinh đều là tại bàn cờ, xuống tới phàm phu tục tử, lên tới thánh nhân, hồng quân, đều là tại quân cờ. Rất nhiều người tự cho là đúng kỳ thủ, kỳ thực chỉ là một ít người quân cờ mà thôi, bàn cờ lớn chùm vào tiểu bàn cờ, biến hóa vô song, tính kế vô song. Đây mới là trí tuệ so đấu chi đạo. Sở Vân thâm hít một hơi, ta cùng với Hồng Quân như thế đại chiến, ta không chịu được nổi, hắn cũng không chịu được nổi. Mà hiện tại, hết thể đều tại tích lũy, vì vô lượng lượng kiếp mà chuẩn bị. Lần kia lượng kiếp, một cái không tốt, liền là thánh nhân vẫn lạc, chính là hồng hoang hủy diệt. Chương 7, ta là nhân hoàng. Vô lượng lượng kiếp, là cái gì? Hậu thổ hỏi. Sở Vân đã trầm mặc, hồi lâu mới bắt đầu nói ra. Hồng hoang đem sẽ xuất hiện 9 lần kiếp số, đệ nhất kiếp là 3.000 ma thần cùng bản cổ cuộc chiến, đệ nhị cướp là phúc diệt man thu tộc cuộc chiến, đệ tam cướp là tam tộc đại chiến, tam tộc xuống dốc không thanh, đệ tứ cướp là đạo ma đại chiến, đạo tổ cùng ma tổ cuộc chiến, đệ ngũ cướp chính là vu yêu chi chiến, ta cùng với hồng quân cuộc chiến. Ma đệ cửu cướp, tên là vô lượng lượng kiếp. Lần này đại kiếp, kiếp số đem vô cùng khốc liệt. Đã vượt qua dị vãng các loại kiếp số, khả năng hồng hoang sẽ phá diệt, khả năng vạn vật sẽ hủy diệt, khả năng thánh nhân sẽ vỡ lạc. Hậu thổ nghe, tâm thần vì vi run rẩy. Sở Vân đề tài nhất chuyển, đống nhiên hỏi, như thế nào cường giả? Hậu thổ nói ra, cường giả, chính là có thực lực mạnh mẽ, dựa vào thực lực mạnh mẽ, trấn áp từng cái cường địch. Sở Vân lắc lắc đầu nói, ngươi nói cũng đúng, cũng không đúng. Nói đúng, liền là vì... Cường giả thật có thực lực mạnh mẽ, chỉ là thực lực mạnh mẽ, chỉ là dùng để uy hiếp, mà không phải trực tiếp động thủ. Cường giả nếu là động thủ, ngược lại là rơi vào hạ thừa. Gần giống như một cái kỳ thủ, làm bố cục thiên hạ, kết quả lại là làm quân cờ, xung phong không ngừng, tự nhiên là muốn bị thua thiệt. Hậu thổ ánh mắt sáng ngời, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hồng quân là thánh nhân, vốn hẳn nên hồng hoang làm bản cờ, chúng sinh là quân cờ, bố cục thiên hạ, tính kế các loại, dường như một cái kỳ thủ bình thường. Nhưng là hồng quân lại là trái với pháp tắc, biến thành một cái quân cờ, cùng Sở Vân tranh đấu chém giết, kết quả là lưỡng bại câu thương. Sở Vân bị nghiêm trọng vết thương, chìm vào giấc ngủ, mà Hồng Quân cũng là bị trọng thương, chìm vào giấc ngủ. Hậu thổ nói, ngươi nói là, cường giả cần phải tính kế thiên hạ. Cường giả tranh đấu, nhãn giới chém giết thứ nhất, trí tuệ chém giết thứ hai, đạo thuật chém giết cuối cùng. Sở Vân nói, đợi được liêu đạo thuật chém giết, tuyệt học chém giết thời khắc, thường thường là không có đường lui thời khắc, thế cuộc khả năng tan vỡ tới cực điểm. Gần giống như ta cùng với Hồng Quân giao chiến, ai cũng tự tin chí cực, cho rằng có thể đánh bại địch nhân, đem đối địch nhân đánh giết, chỉ là đến cuối cùng ai cũng tính sai. Cường giả trong lúc đó, pháp thuật chém giết, thích nhất nhanh. Nhưng là một khi thua, vậy thì là không còn có cái gì nữa. Mà hiện tại, ta cũng thôi, Hồng Quân cũng được, đều là trọng thương tại người, vô pháp tiếp tục liều giết, chỉ có thể là so đấu nhãn giới, so đấu trí tuệ. Sở Vân sâu xa nói, hậu thổ không hiểu nói, ta dò xét tương lai vận mệnh chi hà, tương lai sẽ xuất hiện, nhân hoàng quốc chiến, thủy thai quốc chiến, phong thần chiến, thiên cung quốc chiến, bách gia quốc chiến, Phật môn quốc chiến vân vân. Những này, đều xem như lượng kiếp, chỉ là toàn bộ là một đám tiểu bối, tu vi thấp, chuẩn thánh không tham dự, đại la kim tiên không có mấy cái, kim tiên cũng không nhiều, toàn bộ là một đám huyền tiên, thiên tiên quốc chiến. Chỉ là tiểu hài tử chiến đấu, không thú vị chí cực. Tại tam tộc đại chiến, Vu Yêu đại chiến lúc, không nói những đại quyết chiến đó, rất nhiều nhỏ bé chiến đấu, tiểu chém giết, cũng nhiều đại la kim tiên dẫn dắt chém giết. Một hồi chiến dịch, thường thường là trên trăm vị đại la kim tiên, mười mấy vị chuẩn thánh giao phong. Nhưng là, tương lai một ít lượng kiếp, thường thường là một đám thiên tiên, một đám huyền tiên chém giết, còn có rất nhiều chưa thành tiên tu sĩ chém giết. Về phần kim tiên bên trên cường giả, thường thường là thoáng hiện, chính là biến mất rồi. Nói là lượng kiếp, kỳ thực một điểm dã bất đủ đẳng cấp, chỉ là tiểu hài tử nhóm một đám du hí. Một đám tiểu hài tử đùa giỡn, còn gọi lượng kiếp, quá để cao đi nha. Sở Vân gật gật đầu, tương lai lượng kiếp, nhân hoàng chi kiếp, phong thần chi kiếp, tây du chi kiếp chờ chút đều là du hí, cũng có thể nói ra quân cờ. Chỉ là chơi cờ, có lợi nhất với ma luyện trí tuệ, có lợi nhất với tăng lên tu vi. Nếu nói là, man thú chi kiếp, tam tộc chi kiếp, vu yêu chi kiếp, so đấu chính là thần thông pháp thuật, so đấu chính là đạo hạnh tu vi, mà nhân hoàng chi kiếp, phong thần chi kiếp, tây du chi kiếp, so đấu chính là trí tuệ, so đấu chính là nhãn quang. Người trước so đấu, đang đối mặt quyết, khả năng thua, chính là vứt bỏ tánh mạng, vứt bỏ tất cả, nhưng là người sau so đấu, thua chỉ là thua mất một chút quân cờ, thua mất một ít át chủ bài mà thôi, nhưng nếu là thắng, có thể ma luyện trí tuệ, có thể tăng lên đạo hạnh. Chuyện này hậu thổ nói, ta sẽ không dưới quân cờ. Sẽ không dưới quân cờ, chậm rãi sau đó quân cờ. Sở Vân cười một tiếng, hồng hoang làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, há có thể không có của ta quân cờ, ta cũng muốn xuống một tay. Đời này, ta làm là nhân hoàng. Sở Vân ngạo nghễ nói, tại đời kia, hắn là nhân hoàng. Sáng lập nhân hoàng bút, xây dựng một cái hoàn mỹ thế giới. Mà kiếp này, hắn cũng phải vì nhân hoàng tay, nắm hiên viên kiếm, không động ấn, đặt vững nhân tộc căn cơ. Ngươi muốn đem một tia hồn phách chuyển thế, như vậy có thể hay không bị Hồng Quân phát hiện? Hậu thổ lo lắng nói. Không cần phải lo lắng, tiêu căng chính là tối hoàn mỹ ẩn nhẫn. Sở Vân bình tĩnh nói. Hậu thổ gật gật đầu, không đang nói cái gì, nam nhân hạ quyết tâm sau. Chín con trâu cũng kéo không trở lại. Một tia hồn phách rời đi, tiến vào lục đạo luân hồi bản trong, chuyển thế mà đi rồi. Theo một tia hồn phách rời đi, Sở Vân lần thứ hai lâm vào trong giấc ngủ say, rỗi rảnh quân cờ đã rơi xuống, tiếp đó, không cần phải nữa quan tâm. Cựu thế luân hồi, Sở Vân đã tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm, lần này chuyển thế luân hồi, phiêu lưu sẽ không quá lớn. Thần nông sau khi chết, nhân tộc dần dần phân liệt lên, tạo thành mỗi cái đại bộ lạc. Trên thế giới, không có thuần túy nhân tộc là từ nguyên bản bị phong ấn phục hy tộc, cùng tất cả cái vị diện thổ dân man tộc, còn có vu tộc các loại, tổ hợp lên, chỉ cần là thừa nhận mình thị nhân tộc, có nhân tộc lễ nghi, tế tự thiên hoàng, địa hoàng, liền thị nhân tộc. Hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh. Nhân tộc, sở dĩ trở nên dồi dào, tân hỏa truyền khắp chư thiên vạn giới, liền là vì có thể chứa. Chỉ là theo cho, dã bất có thể tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn. Tại mỗi cái trong bộ lạc, có một cái đại bộ lạc, tên là Cửu Lê Bộ Lạc Họ Tẩy. Cửu Lê Bộ Lạc Họ Tẩy, chính là nắm giữ vu tộc huyết mạch nhân tộc, bọn họ cũng thị nhân tộc, nhưng là nắm giữ vu tộc huyết mạch, đại đa số đều có thần thông, tỉ như phun lửa, khắc nước, kim cương bất hoại, lực đại vô cùng chờ chút bởi vì khác hẳn với người thường, thị nhân tộc đại bộ lạc một trong. Tại lần lượt cùng ngoại tộc trong chiến đấu, Cửu Lê Bộ Lạc Họ Tẩy, thân trước tiên binh sĩ, chiến công hiển hách. Vô số bộ lạc họ tẩy, lấy Cửu Lê Bộ Lạc Họ Tẩy duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà lại có một cái đại bộ lạc, tên là Viêm Đế Bộ Lạc Họ Tẩy. Mà địa hoàng thần nông thị, chính là Viêm Đế Bộ Lạc Họ Tẩy xuất thân. Mà lịch đại nhân tộc tộc trưởng, cũng nhiều là Viêm Đế Bộ Lạc Họ Tẩy xuất thân. Cái này bộ lạc họ tẩy, nhiều là tới từ ở huyện Xích Thần Châu, phần lớn là có phục hy tộc huyết mạch, cũng là thế lực mạnh mẽ. Còn có một cái bộ lạc họ tẩy, gọi Hưu Hùng Bộ Lạc Họ Tẩy. Cái này bộ lạc họ tẩy, phần lớn là Cửu Châu thế giới thổ dân, đã nhận được địa hoàng thần nông thị giáo hóa sau, trước sau gia nhập nhân tộc, đã trở thành nhân tộc một thành viên. Tại thần nông thị tại vị lúc, ba cái bộ lạc họ tẩy có chút mâu thuẫn, có thể đều là bị chế trụ. Thẳng đến thần nông thị, thưởng thức dược thảo, chúng độc sau khi chết, ba cái bộ lạc họ tẩy mâu thuẫn trở nên gây gắt lên. Mà ngàn năm trôi qua rồi, ba cái bộ lạc họ tẩy trong lúc đó, tranh đấu càng là kịch liệt lên. Chương 8, Vu Hoàng Ấn tái hiện. Nay một ngày, Cửu Lê Bộ Lạc Họ Tẩy, một vị đỉnh đầu song giác, màu da cổ đồng trẻ con dáng thế, sắc khí trùng tiêu, bầu trời mây đen lan lộn, mơ hồ có hắc long quấn quanh người. Cùng một ngày, Hữu Hùng Bộ Lạc Họ Tẩy, sinh ra một đứa con nít, mới vừa xuất thế, chính là hoàng khí vần quanh. Từng cái thần long hư ảnh vờn quanh tại bốn phía, trùng thiên sát khí, xung kích cửu thiên, liên miên sát ý, dường như thiên băng địa liệt bình thường. Thời khắc này, kinh thiên sát khí, xung kích địa thiên giới, trùng kích thiên tiên giới, vô số đại năng vì thế mà khiếp sợ. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa lật ngược. Kinh thiên sát khí, để thiên cơ tùy theo hỗn loạn lên. Một đạo đạo kiếp đếm được khí tức diễn hóa, lại một cái mới lượng kiếp lại muốn bắt đầu. Vô số đại năng không khỏi tâm thần run rẩy, chỉ cảm thấy kinh hãi chí cực. Lúc trước này mấy lần đại kiếp thật là đáng sợ, sát cơ kéo dài, đại la kim tiên dường như chỉ như con sâu cái kiến chết đi, chuẩn thánh dường như rơm dạ bình thường chết đi, mà mỗi cái thánh nhân cũng là tại trong đại chiến bị thương, không có mấy cái kỷ nguyên tu dưỡng, căn bản khôi phục không được. Phàm nhân chết vào thọ nguyên tiêu hao hết. Thiên nhân, chết vào thiên nhân ngũ suy. Đại la kim tiên, chết vào lượng kiếp. Lượng kiếp, chuyên môn là thiên đạo vì diệt sát đại la kim tiên, vì di tiêu thiên địa kiếp khí mà tồn tại. Mà lần này lượng kiếp, đem lấy nhân tộc nhân hoàng chi tranh là bắt đầu. Đây là đệ tam nhậm nhân hoàng xuất thế, cũng là vị cuối cùng nhân hoàng. Nhân tộc, tiền thân bất quá là phục hy tộc, chỉ là tại phàm trần thế giới một cái bé nhỏ chủng tộc. Nhân khẩu ít ỏi, bất quá trăm ngàn người. Thời khắc gặp phải diệt tộc nguy hiểm, thời khắc là ấm no mà lo lắng, không người có thể tu luyện, dường như một bầy kiến hôi bình thường sống sót, không người quan tâm. Chỉ là theo hai vị nhân hoàng dưới sự nỗ lực, nhân tộc trở nên vô cùng mạnh mẽ, tân hỏa tương truyền, hỏa chủng trải rộng chư thiên vạn giới. Nhân tộc, tựa hồ không hạn chế cùng lúc trước bị phong ấn phục hy tộc, mà là dung hợp yêu tộc tàn quân, vu tộc tàn quân. Địa phương thổ dân, còn có vô số chủng tộc, tựa hồ đem chư thiên vạn tộc nung nấu làm một thể, biến thành nhân tộc một phần. Chỉ cần là biến thành hình người, chỉ cần là cẩn thủ nhân tộc lễ nghi, chỉ cần là tế tự thiên hoàng, địa hoàng. Chỉ cần là thỏa mãn này ba cái điều kiện, liền thị nhân tộc. Nhân tộc thế lực quá cường đại, rất nhiều đại năng không thể không cảm thán, không hổ là nữ hoa thánh nhân lưu lại chủng tộc. Rất nhiều thánh nhân cũng là vô cùng kiên kỵ. Các loại đạo thống liền ở nhân tộc truyền bá, chỉ là tựa hồ có một luồng kỳ diệu lực lượng ảnh hưởng, không có một cái đạo thống có thể tại nhân tộc chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thường thường là ở vào thiển thư trạng thái, muốn phải thâm nhập tín ngưỡng, cơ hồ không khả năng. Tại thiên đình trong, Hạo Thiên Đại Đế thấy rõ thiên đình tất cả, tựa hồ ánh mắt sáng lên. Truyền đòi, cửu thiên huyền nữ, xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi tới Nghiễm Thành Tử, sau đó truyền thụ một mai ngọc phù nói ra, nắm này ngọc phù, đi đi nhân tộc các bộ lạc, nếu là trong ngàn dặm ngọc phù phát sáng, chứng minh người muốn tìm liền ở ngàn dặm phạm vi, ngươi tìm ra hắn, thu hắn làm đồ, rất quảng giáo, về sau còn có thể rơi vào một cái đế sư danh tiếng, được vô lượng công đức. Nghiễm Thành Tử lĩnh mệnh hạ sơn, đi tìm nhân hoàng. Mà cùng một thời gian, Thông Thiên giáo chủ triệu tập đệ tử, phân phó nói, nhân hoàng vừa xuất, vị này nhân hoàng số mệnh, công đức, đem siêu việt lúc trước hai vị, ẩn chứa trong đó vô lượng số mệnh, bọn ngươi đi thôi. Lao tử thở dài một hơi, triệu hoán đến Huyền Đô, dặn dò vài câu. Tây Phương Đạo Thống, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là dồn dập ra tay, tất cả cái đệ tử, đi tới nhân tộc, vì Tây Phương giáo truyền bá. Hai cái trẻ con xuất thế, khiến bình tĩnh tiên giới, lập tức sôi trào lên. Tại Hữu Hùng bộ lạc họ Tẩy, ra đời một cái thiếu niên, tên là Công Tôn Hiên Viên. Lúc sinh ra đời, liền có dị tượng. Khi còn nhỏ, tiễn thuật cao siêu, thường xuyên bắn giết dã thú, dũng manh chí cử. Tại 12 tuổi lúc, Công Tôn Hiên Viên tại săn bắt bên trong, trong tay cung tiễn liên tục xạ kích, chỉ thấy từng cái con mồi ngã xuống. Lúc này, một cái mãnh hổ gào thét một tiếng, hướng về Công Tôn Hiên Viên tấn công mà đi. Công Tôn Hiên Viên liên tục bắn giết mà đi, chỉ là mũi tên bắn giết tại mãnh hổ trên người thượng diện, dường như xuất tại thép bản thượng như vậy, truyền đến đốt đinh đương làm thanh âm. Mãnh hổ càng ngày càng gần, cuối cùng biến thành một đạo lưu quang, hướng về Hiên Viên cắn xé mà đi. Hiên Viên quát to một tiếng, lấy ra trường thương run run, biến thành từng đạo hàn quang điểm sát mà đi, sát lục kéo dài, cùng mãnh hổ bắt sát lên. Mãnh hổ mình đồng ra sát, thủ đoạn được, mà Hiên Viên trong tay trường thương, dường như dao long bình thường. Rầm rầm rầm rầm. Song phương chém giết lại với nhau. Chỉ là mãnh hổ rõ ràng cho thấy yêu thú, mà tiểu Hiên Viên chỉ là một cái phàm nhân, tập luyện liễu phàm giữa vũ kỹ mà thôi, rõ ràng không là đối thủ. Mãnh hổ một móng vuốt, nhào đứt đoạn mất trường thương, sau đó cắn xé mà đi. Tiểu Hiên Viên cắn răng một cái, vung lên đoạn thương, liền muốn phát ra một đòn cuối cùng. Lúc này, hư không trung một đạo thiểm điện tránh qua, dường như hư không trung sinh ra một đạo điện mang bình thường. Xẹt xẹt. Mãnh hổ thi thể chia lịa, máu tươi ròng ròng. Chỉ thấy một cái đạo nhân xuất hiện, tiên phong đạo cốt, trong tay cầm một khẩu bảo kiếm, chỉ thấy bảo kiếm lên, chính nhỏ xuống máu tươi. Đa tạ đạo trưởng, ân cứu mạng. Tiểu Hiên Viên lập tức quỳ rạp xuống đất, cảm tạ cứu mạng ân nhân. Không sao, xuất sinh muốn thương nhân tính mệnh, bần đạo há có thể mặc kệ. Đạo nhân nói ra, bần đạo Nghiêm Thành Tử, Ngọc Hư Cung môn hạ đệ tử. Đạo trưởng, đối với ta có ân cứu mạng, nếu không phải ghét bỏ, có thể đến ta Hữu Hùng bộ lạc họ Tẩy. Cũng tốt. Cứ như vậy, Nghiêm Thành Tử đã đến Hữu Hùng bộ lạc họ Tẩy. Mấy ngày ở chung sau, Nghiêm Thành Tử nói, tiểu Hữu, bần đạo đem ngươi tư chất xuất chúng, lại cùng ta hữu duyên, không bằng bái ta làm thầy. Lao sư ở trên, được đệ tử một bái. Hiên Viên lập khắc quỳ rạp xuống đất bái sư. Đồ nhi, mau mau đứng lên. Nghiễm Thành Tử đỡ dậy Hiên Viên, rất là cao hứng nói, ngươi nếu bái ta làm thầy, cái này liền đưa cho ngươi làm lễ ra mắt đi. Nói xong, Nghiễm Thành Tử tay hơi động, lấy ra một cái đại ấn, đưa tới. Hiên Viên trong lòng rất là cao hứng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phiên tiên ấn. Chỉ là nhận lấy đại ấn, lại là có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ cái này đại ấn, vốn là thuộc về hắn. Đây là... Hiên Viên hỏi. Đồ nhi, đây là không động ấn, có thể trấn áp nhân tộc số mệnh. Nghiễm Thành Tử nói ra. Hiên Viên nhìn đại ấn, lại là nhổ nước bọt nói, cái gì không động ấn, rõ ràng là Vu Hoàng ấn. Đời này, được sự giúp đỡ của hậu thổ, Sở Vân chuyển thế đã đến nhân gian, đã trở thành Công Tôn Hiên Viên. Chỉ là tại cái này khắp thiên thần Phật, mỗi cái đại năng chú ý thời kỳ, Sở Vân tận lực duy trì điệu thấp. Rất nhiều vô địch công pháp, đều là không có tập luyện, chỉ là tập luyện một ít hạ cấp công pháp. Chỉ là cứ việc điệu thấp cực kỳ, nhưng vẫn là hấp dẫn vô số đại năng quan tâm. Thế là, đến rồi Nghiêm Thành Tử thu đồ đệ sự tình. Sở Vân không do dự, chính là đáp ứng rồi. Như vậy sẽ rơi vào một ít đại nhân vật tính kế, sẽ luôn là quân cờ. Chỉ là bị trở thành quân cờ thì lại làm sao? Thành là quân cờ không đáng sợ. Đáng sợ là liền trở thành quân cờ tư cách cũng không có. Cầm lễ bái sư, nhìn không động ấn, Sở Vân vẫn là không nhịn được trong lòng nhổ nước bọn, đây rõ ràng là của ta Vu Hoàng Ấn. Chương 9, Trường Sinh Quyết. Tại thế giới hồng hoang, hỗn độn linh bảo không còn, dồn dập phá toái vi tiên thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo vân vân. Thiên thiên linh bảo, sinh ra vào thiên địa chưa hình thành trước đó. Hậu thiên linh bảo, tại thiên địa hình thành sau, đản sinh mà ra. Đối với một ít tu vi nông cạn hạng người, pháp bảo đẳng cấp rất trọng yếu, mạnh mẽ pháp bảo, là tăng lên chiến đấu lực trọng yếu chỉ tiêu một trong. Có thể là đối với chân chính cường giả mà nói, pháp bảo chỉ là ngoại vật mà thôi, tìm hiểu trong đó đạo vận, rất xa đã vượt qua còn lại. Hồng quân phân bảo nhai phân bảo, hơn 1.000 tiên thiên linh bảo dường như đồng nát sắt vụn như vậy, vứt bỏ ở nơi đó, hết thể đưa người. Chỉ vì, đã đến hắn cái này cảnh giới, bình thường pháp bảo, đã khó vào nhà hắn giới. Nhưng mà, có một ít pháp bảo, có tác dụng đặc biệt, thường thường là chân quý trí cực. Tỷ như Vu Hoàng Ấn, luận về cấp bậc, chỉ là hậu thiên công đức trí bảo, công kích uy lực như vậy, không sánh được Chu Tiên Tứ Kiếm, Thí Thần Thương, Nguyên Đồ Át Tỷ Nhị Kiếm, mà ở phòng ngự lên cũng chỉ là bình thường vậy, thuộc về trung đẳng trở xuống. Chỉ là Vu Hoàng Ấn, lại là sinh ra vào Vu tộc đản sinh thời gian, chứng kiến Vu tộc đản sinh, có cự đại kỷ niệm ý nghĩa. Vu Hoàng Ấn, tương đương với Ngọc Tỷ, là Vu tộc đế vương tượng trưng. Sở Vân bất quá chỉ là một cái đại vu, tại địa vị, lại là đã vượt qua mỗi cái tổ vu, được gọi là hình thiên đế quân, liền là vì có Vu Hoàng khắc ở thân. Vu Hoàng Ấn, đối bình thường Vu tộc có cự đại áp chế, càng có thể chấn áp Vu tộc số mệnh tác dụng. Chỉ là bây giờ, Vu tộc chỉ còn dư lại A Miêu A Cẩu mấy. Vu Hoàng Ấn không ở, chỉ có không động ấn. Nhìn Vu Hoàng Ấn, Sở Vân tâm tư lấp lóe, đã hiểu trong đó huyền cơ. Đa tạ sư tôn. Sở Vân thu hồi không động ấn, nói cảm tạ. Ngươi nếu vào chúng ta trong, vi sư liền sẽ không keo kiệt sắc, tất nhiên đem tự thân sở học từng cái truyền thụ. Nói xong, Nghiễm Thành Tử vung tay lên, đem một bó trúc giản đưa tới. Sở Vân đưa tay nhận lấy trúc giản, chỉ thấy trên đó viết ba chữ lớn, Trường Sinh Quyết. Tại Phục Hy thời đại, có một vị kỳ nhân, gọi Thương Hiệt, đã chế tạo ra thuộc về nhân tộc văn tự. Chỉ là cái này thời đại văn tự, không phải chữ giản thể, không phải chữ phồn thể, không phải đại thư, hành thư, thảo thư, mà là nhất là cổ lao giáp cốt văn, họ giả cỡ. Sở Vân mở ra, cẩn thận lật xem bắt đầu, từng cái văn tự lóe lên ánh sáng trí tuệ, thượng diện giảng thuật trường sinh huyền bí, giảng thuật luyện khí chi thuật, dưỡng sinh chi thuật, là hiếm có tu chân bí quyết, càng là để lại 7 bức đồ họa, thượng diện càng là huyền diệu cực kỳ. Nay 7 bức đồ họa, có thể lý giải là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương. Cũng có thể hiểu thành thiên, địa, nhân, quỷ, nhật, nguyệt, tinh. Cũng có thể hiểu thành rất, long, phượng, kỳ lân, yêu, vu, người. Nói chung, đứng ở bất đồng góc độ, đều là có thể hình thành tương ứng lý giải, đều có đạo lý ở trong đó. Bản này công pháp, xem như là hiếm có công pháp. Chỉ là cái này cũng không có thể làm Sở Vân giật mình. Cựu thế luân hồi, Sở Vân kiến thức quá nhiều tinh diệu công pháp, chỉ có thể coi là không sai. Chỉ là cái này tên công pháp, để Sở Vân giật mình, Trường Sinh Quyết. Nhớ năm đó, Sở Vân một lần nào đó luân hồi đã đến đại đường thế giới, tại này cái vị diện, có tứ đại thần công chia ra làm từ hàng kiếm điển thiên ma sách Trường Sinh Quyết chiến thần đổ lục. Mà này tứ đại công pháp, Sở Vân đều là đã nhận được, đều là cẩn thận tìm hiểu tới, lĩnh ngộ qua trong đó tinh thủy. Mà đại đường này bộ Trường Sinh Quyết, cùng Sở Vân trong tay cầm bộ này Trường Sinh Quyết, nội dung không kém mảy may. Lẫn nhau trong lúc đó, như thế huyền diệu liên hệ, lập tức để Sở Vân sinh ra ngổn ngang cảm giác. Tại đại đường thế giới, trong truyền thuyết Trường Sinh Quyết, chính là Nghiễm Thành Tử truyền thụ cho Hoàng đế, ta nguyên bổn nhất thẳng không tin. Chỉ là hiện tại đã tin tưởng. Sở Vân tâm tư phập phồng, mỗi cái ý nghĩ lóe lên. Lịch sử lên, có rất nhiều truyền thuyết, chỉ là những này truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. VN. Nhưng là bây giờ một khắc, Sở Vân tự mình chứng kiến truyền thuyết. Nếu là Trường Sinh Quyết là thật sự, kia Cửu Châu tu chân giới, tiểu khả năng là tương lai đại đường thế giới. Tại cái này thời đại, linh khí nồng nặc, thích hợp tu luyện, Cửu Châu thế giới là một cái tu chân thế giới, nhưng là về sau. Đã đến Bách Gia thời đại, linh khí sẽ thoái hóa, đã đến Đông Hán linh khí sẽ hoàn toàn biến mất, về phần đường chiều không hề có một chút nào rồi. Trường sinh quyết tồn tại, nay chiến thần đổ lục cũng nhất định tại. Chỉ là muốn nghĩ, Sở Vân lâm vào xoắn suýt bên trong, trên thế giới, trứng có trước hay là trước có gà? Trước có tương lai Sở Vân, mới có quá khứ Hình Thiên, hay là trước có quá khứ Hình Thiên, sau có tương lai Sở Vân? Còn có, nếu là tất cả những thứ này có thể. Cửu Châu thế giới xuất hiện, huyện Xích Thần Châu thế giới xuất hiện, tất cả cùng trí nhớ nối đường dây rồi. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, trong truyền thuyết địa cầu cũng tồn tại? Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, Sở Vân có thể tìm được địa cầu, lần thứ hai xuyên Việt về đi? Còn có hắn có thể xuyên Việt đến Bắc Ly thế giới, tựa hồ cũng có nhân quả ở trong đó, tựa hồ là một ít người tính kế. Tại Bắc Ly thế giới, Sở Vân là một cái đệ tử tạp dịch, tứ hệ tạp linh căn, tư chất bình thường, như là không có có ngoài ý muốn, khả năng không có tiếng tăm gì một đời. Chỉ là một lần kiếp nạn xuất hiện, tại Sở Vân nhất là tuyệt vọng thời khắc, luân hồi bàn đập xuống, đã rơi vào trên người. Từ đây, nhất phi trùng thiên, bắt đầu quật khởi mạnh mẽ, bắt đầu hùng hãn một đời. Mà có thể được đến luân hồi bàn, Sở Vân một mực đổ cho kỳ ngộ, đổ cho vận khí. Xuyên Việt giả đều là vận khí rất tốt. Chỉ là theo tu vi tăng lên, Sở Vân thiên cơ chi thuật, càng ngày càng cao minh, càng ngày càng thấy rõ số mệnh bản chất. Trên thế giới cái nào lý hưu vật khí, trên thế giới cái nào lý hưu bánh tử trên trời rớt xuống. Cái gọi là kỳ ngộ, càng nhiều là đại nhân vật tính kế, cái gọi là vật khí, càng nhiều là đại nhân vật dưới quân cờ. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ xuyên Việt, cái gọi là xuyên Việt, càng nhiều là có chút đại năng tính kế, đại nhân vật bố cục mà thôi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 3 năm thời gian trôi qua. Nghiễm Thành Tử là một cái hợp lệ lão sư. Tại hắn giáo dục dưới, Sở Vân tu vi không ngừng tăng lên. Mà ở trên con đường tu chân, càng là hệ thống cắt tỉa một phen. Nhóm ba người, tất có thầy ta. Cứ việc, trong ngủ mê bản tôn, tu vi cao hơn Nghiễm Thành Tử, nhưng là tại luyện khí lên, vẫn có độc đáo lý giải. Mà tại đây 3 năm thời gian, Sở Vân cũng đã trở thành hữu hùng bộ lạc họ Tẩy tộc trưởng. Mà giờ khắc này, nhân tộc mâu thuẫn càng thêm kịch liệt rồi. Tam đại bộ lạc ở giữa xảy ra nhiều lần chiến tranh. Mà Viêm Đế bộ lạc họ Tẩy cùng Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy xảy ra chiến tranh, kết quả Viêm Đế bộ lạc họ Tẩy đại bại, một phần bắt đầu hướng về Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy quy hàng, mà phụ trúc mỗi cái bộ lạc họ Tẩy cũng là dồn dập thuộc về Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy. Trong nháy mắt, Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy như nhật trung thiên, tộc trưởng Si View càng là hy vọng cự đại. Mà vô số không muốn thuộc về bộ lạc họ Tẩy dồn dập hội tụ ở hữu hùng tộc bộ phận phụ cận. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Nếu không phải Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy, trước một đoạn thời gian, chinh chiến tổn thất không nhỏ, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khả năng chiến tranh liền triệt để bạo phát. Mưa gió nổi lên. Chương 10, Cửu Thiên Huyền Nữ dưới phàm trần. Sivu, rốt cuộc là ai chuyển thế, vẫn là Sivu chỉ là Sivu, cũng không phải là bất kỳ đại năng chuyển thế. Chi kỷ chi bỉ. Bách chiến bách thắng. Sivu đại quân, đang tại với Hiên Viên đại quân giằng co. Không lâu sau đó, đại chiến tướng muốn bạo phát. Đời này, chuyển thế là Hiên Viên, tựa hồ tất cả đã xác định rõ ràng rồi, Hiên Viên tất nhiên thắng lợi, Sivu tất nhiên chiến bại, tất cả tựa có lẽ đã là định số rồi. Chỉ là, Sở Vân như cũng là lo lắng không ngớt, đang suy đoán thân phận của Sivu. Sivu trên người, đã không phải là thuần túy vu tộc huyết mạch. Có yêu tộc huyết mạch, có phục hy tộc huyết mạch, tam tộc huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, có thể nói là thiên phú xuất chúng, tư chất kinh diễm. Như vậy thiên tài, tựa hồ trời xanh là chiến đấu mà sinh, mà thống xuất bộ tộc bản lĩnh, không kém hơn Sở Vân. Như vậy thiên tài, có tranh đấu nhân hoàng tư cách. Sở Vân thôi diễn Sivu theo hầu, đến cùng là vị nào đại năng truyền thế, vẫn là vu tộc vốn có đại vu, vẫn là Sivu chính là Sivu. Không phải người nào đó chuyển thế. Chỉ là thôi diễn sau, phát hiện trống rỗng, tựa hồ không tồn tại. Sivu vận mệnh, tựa hồ là trống không, vô pháp thôi diễn. Sivu Sivu. Sở Vân cười khổ, nghĩ phá địch phương pháp. Mấy hôm sau, song phương đại quân quyết đấu bắt đầu. Đứng tại trên chiến xa, Sở Vân vung lên cờ xí, chỉ thấy đại quân tùy theo vận chuyển lại, phân hợp chi giữa, dường như điểu thú biến hóa, biến thành bén nhọn sắt trợn. Công kích mà đi. Mà Sivu trong tay chiến kỳ vung lên, Cửu Lê đại quân ngưng tụ thành trận pháp, công kích mà đi, thủ đoạn huyền diệu chí cực. song phương đại quân, tung hoành chém giết lại với nhau. Song phương chém giết không thể tách rời ra. Sở Vân thán phục, Sivu không hổ là một vị hợp lệ người lãnh đạo, chỉ huy đại quân, bố trí trận pháp, xung phong trong lúc đó, nghiêm mật chí cực, dường như một cái chỉnh thể. Như là năm đó, Vu tộc có nghiêm mật như vậy trận pháp, lẫn nhau trong lúc đó, như vậy đồng lòng, phối hợp như vậy hiểu ngầm, thiên đình sớm đã bị diệt. Chỉ tiếc rồi, Sivu sinh ra đã muộn. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Tại kịch chiến ba cái thời thần sau, Hiên Viên đại quân bại lui. Không phải Hiên Viên đại quân không tinh nhuệ, mà là Vu tộc tướng sĩ quá dũng mãnh rồi, chiến lược mạnh mẽ, mà nhân tộc nhưng là kém rất nhiều, cùng cảnh giới chiến lược đếm ngược thứ nhất nếu không phải là có chút tộc nhân phá tan rồi phong ấn, thức tỉnh rồi một phần sinh mệnh tiềm năng, ra sức ngăn cản. Khả năng đã sớm bại. Ô ô ô. Cửu Lê đại quân thừa thắng truy kích. Chỉ là tại nửa đường, bị Hiên Viên đại quân đánh một cái phản công kích, tổn thất không ít, đã ngừng lại truy kích tình thế. Sivu thở dài nói, không hổ là hữu hùng tộc tộc trưởng, bại mà không bại. Quân trận chi nghiêm mật, binh pháp chi xuất chúng, trên đời ít có. Nếu không phải Vu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, khả năng trận chiến này, thắng bại chưa định. Chiến thắng địch nhân, Sivu lại là không có một tia hoan hỉ, ngược lại là kiêng kỵ chí cực. Hiên Viên tài năng sơ lược, binh pháp chi xuất chúng, một điểm dã bất kém hơn hắn, thậm chí là càng thêm cao minh. Vừa mới Hiên Viên quân, rõ ràng là bại lui, nếu là bình thường đại quân, sớm đã là binh bại như núi đổ, hoàn toàn bại. Nhưng là Hiên Viên đại quân, bại lui trong lúc đó, lại là cực có trật tự, nói là bại lui, kỳ thực nói là rút lui thích hợp hơn. Vừa mới có một luồng đại quân, tựa hồ truy sát quá nhanh rồi, ngược lại là bị ăn sạch một bộ. Lần này, Hiên Viên chiến bại, chủ yếu là nguồn cung cấp lính tố chất lên chênh lệch. Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy, phần lớn là một ít Vu tộc, hoặc là nhân Vu các loại, đa số là chiến lược mạnh mẽ, tại cùng cảnh giới ít có địch thủ, mà đối diện Hiên Viên đại quân, chủ yếu là Cửu Châu bộ lạc họ Tẩy, chủ yếu thị nhân tộc làm chủ, chiến lược tại cùng cảnh giới thấp hơn. Kết quả bại. Nếu là đất khách nơi chi, không hẳn có thể dễ dàng bại. Sư tôn, chúng ta bại. Trình đốn đại quân, điều trị thỏa đáng sau, Sở Vân nói ra. Là, vâng, đúng, nha, bại. Nghiễm Thành Tử sâu xa nói, tâm tư phức tạp. Cái này đồ đệ, khôn ngoan xuất chúng, thủ đoạn cao siêu, không thể bảo là không cường đại, chỉ là vẫn bại. Không phải đồ đệ vô năng, mà là Sivu lợi hại hơn rồi. Nói đúng ra, là nhân Vu đại quân, thật lợi hại. Mà nhân tộc trời sinh thể phách nhỏ yếu, chiến lược nhỏ yếu, tự nhiên không phải Cửu Lê đại quân đối thủ. Bách chiến bách thắng, không bằng khi bại khi thắng, ta sẽ đánh trở về. Sở Vân thâm hít một hơi, nói ra. Thân là tu chân giả, tu chính là mệnh, luyện là khí, đều là tinh thông vọng khí thuật. Vô số tu sĩ, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy hai cái thần long tranh đấu, một cái là Hoàng Long, một cái là Hắc Long. Hắc Long khí thế dồi dào, mà Hoàng Long nhưng là thua kém rất nhiều. Hắc Long không ngừng cắn nuốt, rất nhiều nhân tộc số mệnh, hội tụ ở trên người, càng ngày càng mạnh mẽ. Rất nhiều tu đạo giả mơ hồ lo lắng, có chút càng là lựa chọn lui ra. Tại trước đó, hội tụ tại Hiên Viên bộ lạc họ tu sĩ đông đảo, nhưng là bây giờ lúc lại là dồn dập rời đi. Từ xưa tới nay, đều là viện cường không nâng ngược, nhìn Hiên Viên thị, tựa hồ không có tiền đồ, lựa chọn rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hội tụ tại phụ cận tu sĩ, càng ngày càng ít, chỉ là lao sư Nghiêm Thành Tử, còn có xiển giáo mấy vị tu sĩ mà thôi. Sở Vân nhìn tình cảnh này, tâm tình lại là bình tĩnh chí cực. Dễ hoa trên gấm hàng người, nhiều chi lại nhiều, nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không rời không bỏ người, đã ít lại càng ít. Nay một ngày, ba con dê đạp lên tường vân lai lịch, còn có một vị tiểu lao thử. Sở Vân tự mình trước đi nghênh đón. Chỉ thấy tiểu lao thử nhảy xuống mặt đất, hóa thành một cái tiểu cô nương, mà ba con dê biến thành một cái 15 tuổi thiếu nữ, bái kiến bệ hạ. Đa tạ hai vị giúp đỡ. Sở Vân nói cảm tạ. Vẫn không có nên tiếp đi vào, chân trời dị tượng bốc lên, phía đông một âm thanh long ngâm, bách thú đều tĩnh. Sau đó một long thiên một bên ạ xì ổ, tại Hiên Viên trước mặt tụ hợp, hóa thành một cái nam tử, nhìn Hiên Viên chắp tay nói, long tộc cứng long, bái kiến bệ hạ. Đa tạ hiền sĩ giúp đỡ. Tiếp lấy, lại là xiển giáo mấy vị cao thủ dồn dập đến đây. Ma tiệt giáo, từng cái cao thủ cũng là dồn dập đến. Nay một ngày, hà quang lấp lóe, chỉ thấy một cái tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Ta chính là cửu thiên huyền nữ, được thiên đế bổ nhiệm, giang lăng đến liêu phàm bụi, trợ giúp nhân hoàng đánh bại tà ma Sivu. Tiên nữ nói ra, bái tạ thiên đế giúp đỡ tri ân, bái tạ tiên nữ giúp đỡ tri ân. Sở Vân khách sáo nói. Mà lúc này, cửu thiên huyền nữ trong tay quang mang lóe lên, chỉ thấy một đem bảo kiếm xuất hiện, đưa tới nói, kiếm này tên là Trảm Vũ kiếm, là đệ nhất thiên đế bội kiếm, chém giết vu tộc vô số. Mà Sivu chính là vu tộc sinh ra, này đem bảo kiếm, vừa vặn khắc chế Sivu, có thể chém phá hắn bất diệt thân thể. Hạo thiên đại đế, đặc biệt đem kiếm này, ban tặng bệ hạ. Nắm này đem bảo kiếm, Sở Vân chậm rãi rút ra bảo kiếm, chỉ cảm thấy từng trận ác liệt khí, dường như muốn cắt chém hư không, phá diệt vạn cổ. Thượng diện có một cỗ hủy diệt khí tức, vô số vu tộc oán linh tại kêu thảm, sát khí đậm đặc nặng, có thể nói là kinh thiên động địa. Bao nhiêu vu tộc đã bị chết ở tại này đem bảo kiếm bên dưới. Nhìn như vậy bảo kiếm, Sở Vân lập tức đã minh bạch trong đó nhân quả. Này đem bảo kiếm là đạo tổ luyện chế, muốn chém phá hắn bản tôn cửu chuyển thân thể, chỉ là đã thất bại. Đem ban thành phẩm, ném cho Đế Tuấn. Này đem bảo kiếm, tại Đế Tuấn trong tay, sát lục vô số vu tộc, tiếp lấy lại là chặt đứt giả mạo hình thiên đầu lâu. Chỉ là phong thủy chuyển động, bây giờ lần nữa đã rơi vào trong tay hắn. Tốt một đem bảo kiếm, chỉ tiếc sát khí quá nặng, không phải nhân đức chi minh. Sở Vân nói ra, không bằng để cho ta lại tế luyện một phen. Chương 11, Hiên Viên Kiếm xuất thế. Thiên đình ngọc đế hạ xuống ý chỉ, cửu thiên huyền nữ hàng lâm phàm trần, thụ lấy đột giáp, binh, phụ, đồ, kế sách, ấn, kiếm những vật này, lấy phá Sivu. Mà cửu thiên huyền nữ, đem Trảm Vũ kiếm để lại cho hắn. Này đem bảo kiếm, có thể là một ít người thăm dò, chỉ là Sở Vân một điểm cũng không quan tâm, thăm dò liền thăm dò, không có gì đặc biệt hơn người. Nắm này đem bảo kiếm, Sở Vân đệ nhất cảm giác, chính là không hài lòng. Cũng rất nhanh đã minh bạch, vì sao là thất bại phẩm. Thanh kiếm này, sắc bén chí cực, ngại hà sát khí quá nặng, mỗi chém giết một người tu sĩ, trong đó sát khí liền sẽ ngưng tụ tại bảo kiếm bên trên, không ngừng cắn trả chủ nhân, thời gian lâu dài, khả năng ảnh hưởng sâu nhất số mệnh, cuối cùng vẫn lạc. Thanh kiếm này, có thể nói là đả thương địch thủ cũng thương bản thân. Tại Dương Thần thế giới, ta từng chứng kiến một đem thần kiếm, tên là Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, nói là một đem bảo kiếm, càng không như nói là một quyển sách sử. Này đem bảo kiếm, ghi lại Thánh Hoàng Đức Hạnh, phẩm chất, ghi lại Nhật Nguyệt Sao Trời, sông núi thảo mục, canh chiến chi đạo, giao hóa chi đạo. Này một thanh kiếm, mới là Thánh Hoàng chi kiếm. Sở Vân thâm hít một hơi, từng đạo lò lửa bốc cháy lên, bắt đầu luyện chế này đem bảo kiếm, để này đem bảo kiếm, gia tốc thuế biến. Mà ở bên ngoài, Nghiễm Thành Tử nhìn tình cảnh này, tự lẩm bẩm, này một thanh kiếm, là đạo tổ luyện chế, chỉ là đạo tổ chỉ là luyện chế ra một nửa, chính là cũng lại luyện chế đi xuống. Cho dù là bán thành phẩm, cho dù là thất bại phẩm, như cũng là sắc bén vô song, chém giết nhiều vị tổ vu. Khó đạo ngã cái này đồ nhi, thật sự phải đem này đem bảo kiếm, luyện chế hoàn mỹ sao. Thu Hiên Viên là đồ đệ, Nghiễm Thành Tử càng nhiều là vì tính kế, vì giành công đức, công lợi tâm rất nặng. Chỉ là những năm này ở chung, Nghiễm Thành Tử dần dần cùng cái này đồ nhi, kết thâm hậu cảm tình. Bản năng hy vọng đồ đệ thành công. Tại trong khắp ngóc ngách, cửu thiên huyền nữ nhìn tình cảnh này, tâm tư biến hóa, thiên đế thôi diện dưới, nhân gian nhân hoàng có thể đem Trảm Vũ kiếm, luyện chế hoàn mỹ. Khi đó, tốt nhất lôi kéo. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, ba thiên thời gian trôi qua. Để đọc truyện. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy rực rỡ kim quang lấp lóe, một đem bảo kiếm, kiếm khí xung kích cửu tiêu. Này đem bảo kiếm, không có sắc bén phong mang, có chỉ là nhân đạo đức hạnh, tinh thần quảng đại, đại địa hậu trọng, chúng sinh mỹ hảo, vô tận chúc phúc lực lượng vân vân. Giáp giáp. Chỉ thấy từng đạo công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào bảo kiếm lên, không ngừng nung nấu bảo kiếm phẩm chất xảy ra thuế biến, biến thành hậu thiên công đức trí bảo. Đây là hậu thiên công đức trí bảo. Nghiễm Thành Tử kinh ngạc nói, chỉ cảm thấy cằm muốn rơi trên mặt đất, tưởng tượng qua này đem bảo kiếm, có thể sẽ luyện chế thành công, chỉ là chân chính luyện chế thành công, vẫn là giật mình không thôi. Thiên địa chi gian, hậu thiên linh bảo, thiên thiên linh bảo vô số. Mà trong đó, Hậu thiên công đức trí bảo rất ít, thiếu so với tiên thiên trí bảo còn thiếu. Chí ít tiên thiên trí bảo, có ít nhất 5 cái nhiều, nhưng là hậu thiên công đức trí bảo, chỉ là 2 cái. Một cái chính là Lao Tử Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, một cái là Hình Thiên Đế Quân Vu Hoàng Ấn. Mà giờ khắc này, kiện thứ 3 hậu thiên công đức trí bảo sinh ra. Hoành đại khí thế, tịch quấn về phía Cửu Châu Bát Phương, vô số đại năng vị trí giật mình. Thiên tiên giới, Lang Tiêu Bảo Điện, Hạo Thiên Đại Đế mở mắt ra, nhìn tình cảnh này, vì thán phục, không hổ là nhân vật chính của thế giới, cho dù là đạo tổ chèn ép, như cũng là đánh ép không được. Mà giờ khắc này, trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân mở mắt ra, nhìn phía dưới, nhàn nhạt nói, dĩ nhiên luyện chế hoàn mỹ, ngoài ý muốn ra phát hiện, bất quá tất cả cũng đang nằm trong kế hoạch. Sau khi nói xong, lại là lâm vào trong giấc ngủ say. Tại Kim Miết đảo lên, Thông Thiên giáo chủ mở mắt ra, xem trước Cửu Châu thế giới, chính thấy một đem bảo kiếm, quang mang vạn trượng, một luồng thánh đức lực lượng, tịch cuốn về phía tứ phương. Chỉ thấy bên người Chu Tiên tứ kiếm, khẽ run, tựa hồ có chút kinh hãi, lại có chút không phục. Muốn xông giết ra ngoài, so đấu một phen, khắc vừa tựa hồ kinh hãi bình thường. Bình tĩnh đừng nóng. Thông Thiên giáo chủ an ủi Chu Tiên tứ kiếm, bốn cái kiếm dần dần bình tĩnh lại. Thanh kiếm này vừa ra, có thể xưng thiên địa đệ nhất thần kiếm. Thông Thiên giáo chủ bình luận. Văn vô đệ nhất, vũ vô đệ nhị. Bảo kiếm trong lúc đó, càng là muốn tranh giành xuất một cái cao thấp. Nếu là ở đi qua, Chu Tiên tứ kiếm, có thể xưng thiên địa đệ nhất kiếm, chỉ là theo này đem bảo kiếm đản sinh, Chu Tiên tứ kiếm thứ tự không có thể tránh khỏi sắp xếp sau rồi. Chu Tiên tứ kiếm, sắc bén vô song, không phải tứ thánh không thể phá, uy lực không quẩn. Nhưng mà Chu Tiên tứ kiếm, sát khí dày đặc, vô pháp chấn áp số mệnh. Mỗi một lần thi triển Chu Tiên tứ kiếm, trong cõi u minh đều sẽ hình thành cự đại nghiệp lực, tiêu giảm tự thân số mệnh, tiêu giảm tự thân công đức. Có thể nói là thương địch nhân, cũng thương mình. Mà này đem bảo kiếm, lại là công đức trí bảo, không chỉ có là sắc bén vô song, càng là gánh chịu thiên đạo đức hạnh, nhân đạo đức hạnh, đại địa đức hạnh. Nhìn thấy thanh kiếm này, trước hết xem lớn không phải nó sắc bén, mà là nó đức hạnh. Này đem bảo kiếm ẩn chứa đức hạnh, đã có thể trấn áp nhân tộc số mệnh. Nhìn này bảo kiếm, Sở Vân thỏa mãn trí cực, đây mới là thánh hoàng chi kiếm. Này đem bảo kiếm, ẩn chứa tinh thần chi đạo, tinh thần sự quảng đại, hàm chứa đại địa chi đạo, hậu đức tái vận, hàm chứa canh chiến chi đạo, ẩn chứa hoàng đế đạo tinh thủy, hàm chứa giao hoa chi đạo, ẩn chứa vương đạo huyền bí. Đức hạnh ở trong đó, thần kiếm vô lượng. Kiếm này, có thể trấn áp nhân tộc số mệnh. Kiếm này, tên là Hiên Viên Kiếm, từ đó về sau, Trảm Vu Kiếm không còn tồn tại nữa, chỉ có Hiên Viên Kiếm. Sở Vân quát lên. Hào hào hào. Thiên đạo truyền ra từng trận tiếng vang, tựa hồ tại đáp lại bình thường. Chúc mừng, bệ hạ luyện chế thần kiếm thành công. Từng cái chúc mừng thanh âm truyền đến. Nhìn Hiên Viên Kiếm, rất nhiều tu sĩ ước ao chí cực, chỉ là ước ao cũng không có cách nào. Đây là hậu thiên công đức trí bảo, thuộc về người hữu duyên. Nếu là không thuộc với mình, lại mạnh mẽ hơn cấp đoạt, mặc dù là đã nhận được, cũng chưa chắc có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Mà trong đó công đức chi lực, càng là sẽ hóa thành nguyên rủa, cho tu sĩ mang đến chí mạng thương tổn. Cùng vui cùng vui. Sở Vân cũng là đáp lại nói. Chúc mừng bệ hạ. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện. Cùng vui. Sở Vân nói. Si Vưu Hung Ma, mạnh mẽ trí cực, bệ hạ vẻn vẹn có Hiên Viên Kiếm sắc bén, tựa hồ xa xa không đủ. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Vậy không biết Huyền Nữ, có gì kiến giải? Sở Vân hỏi. Ta có Huyền Nữ kinh 72 cuốn, giúp đỡ trợ bệ hạ thành đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Đa tạ chỉ điểm. Tiếp đó, Sở Vân lại là tiến vào hệ thống học tập giai đoạn, nếu nói là nghiễm thành tử giỏi về giảng giải luyện khí chi đạo, mà Cửu Thiên Huyền Nữ giỏi về giảng giải tạp loại. Tạp loại, nhìn như vô dụng, kỳ thực đối với trị quốc tác dụng rất lớn. Theo Cửu Thiên Huyền Nữ giảng giải, Sở Vân pháp lực không hề tăng lên, tu vi không có thuế biến, tâm linh cảnh giới lần nữa tăng lên. Chương 12, Nhị Chiến Simu. Có Mỹ nữ lao sư giáo dục, tu luyện trường sinh quyết, cầm Hiên Viên Kiếm, mỗi cái các đạo hữu dồn dập đến đây trợ quyền, Sở Vân cảm giác rất hạnh phúc. Đây mới là chủ giác trải qua cuộc sống hạnh phúc, nhớ năm đó, cửu thế luân hồi, chém giết không ngừng, không phải kém chút bị đánh chết, chính là chạy khắp nơi đường, tại bên bờ sinh tử bồi hồi, nơi đó như bây giờ như vậy hạnh phúc. Loại này hạnh phúc mới sinh hoạt là như vậy mỹ hảo, nơi nào như trước cửu thế như thế khổ bức, duy nhất có thể tiếc chỗ, chính là có Si Vu tồn tại, khắp nơi cho hắn ngột ngạt. Đương nhiên, bất luận hắn thất bại bao nhiêu lần, đều là đánh bất tử, cho dù là bị đánh chết rồi, cũng sẽ nguyên chỗ phục sinh. Khá giống vĩnh sinh thế giới bên trong Hoa Thiên Đô, duy nhất có thể tiếc chính là, Hoa Thiên Đô là nhân vật phản diện, mà Sở Vân là Hiên Viên Thị, là nhân hoàng, là chánh nghĩa đại biểu. Rất nhanh lần thứ hai giao chiến bắt đầu. Hiên Viên đại quân cùng Cửu Lê đại quân, lần nữa va chạm vào nhau. Chiến kỳ cuốn cuốn, tiếng trống ầm ầm, song phương lần nữa liều giết. Sở Vân xuất lĩnh Hiên Viên đại quân, Si Vu xuất lĩnh Cửu Lê đại quân, song phương lần nữa va chạm vào nhau. Hữu Hùng bộ lạc họ Tẩy cũng được, Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy cũng được, đều thị nhân tộc bộ lạc họ Tẩy, đều thị nhân tộc một phần tử, chỉ là giờ khắc này lại là liều giết, không có một tia tình cảm có thể lưu. Nhìn xa xa Si Vu, Sở Vân bỗng nhiên xa xôi hướng dẫn thở dài một cái, vậy thì thị nhân tộc, giết lên người nhà, so với giết lên địch nhân, càng thêm tàn khốc. Trận chiến này, bất luận là hắn thắng lợi, vẫn là Si Vu thắng lợi, nhân tộc đều là nguyên khí đại thương, đều là thi cốt không ngừng, máu chảy thành sông. Chỉ là ai cũng vô pháp ngăn cản tất cả những thứ này, đây là thuộc về nhân tộc lượng kiếp, giang sơn đường máu, không ngừng chảy máu, lưu máu của kẻ địch, cũng lưu máu của mình. Làm dòng máu đủ nhiều thời khắc, mới có hòa bình có thể nói. Giết nha! Cửu Lê đại quân, lần nữa xung phong mà tới. Hiên Viên đại quân, tại ầm ầm tiếng trống trận tròng, cũng là phản kích mà đi. Cửu Lê đại quân dũng mãnh như trước, chỉ là một cái sẽ có xiển giáo, tiệt giáo các loại một chúng tu chân giả, ứng long các loại tham gia, lập tức song phương chém giết được không thể tách rời ra. Hiên Viên, có thể đánh với ta một trận. Si Vu ngạo nghễ nói. Có gì không thể? Sở Vân nhìn Si Vu, trong lòng vì ngạc nhiên, trước mắt cái này nhân tộc, trên người có nồng nặc chiến ý, dường như nhìn thấy đã từng mình bình thường. Nói xong, Sở Vân rút ra Hiên Viên kiếm. Một tia sáng lấp lóe, Si Vu rút ra một cây đao. Vương đối vương, hoàng đối hoàng. Hai vị vô thượng vương giả, lần nữa va chạm vào nhau. Hoàng giả tứ kiếm, chính trực, dũng cảm, trí tuệ, nhân ái. Sở Vân khởi động Hiên Viên kiếm, chém giết ra tứ kiếm, này tứ kiếm huy hoàng đại khí, mang theo vô thượng nhân đạo ai. Si Vu năm đao, chiến thiên, chiến địa, chiến thần, chiến người, chiến quỷ. Si Vu vung lên đại đao, chém giết mà đi. Đao phong ác liệt, mang theo vô thượng sát phạt, mang theo vô thượng chiến ý, ngay cả là cùng khắp thiên thần ma là địch, cũng không sợ hãi chút nào. Nếu là nói, hắn trên người đại diện cho nhân đạo nhân ái, nhân đạo các loại mỹ hảo, mà Si Vu trên người mang theo nhân đạo chiến ý, ngưng tụ nhân tộc từ hoang man trung đi tới, một đường ngưng tụ chiến ý. Xẹt xẹt. Đại địa bao phủ, bụi mù nổi lên bốn phía, kiếm khí ác liệt, ánh đao rực rỡ. Hai vị hoàng giả va chạm vào nhau, va chạm không chỉ có là kiếm chiêu, pháp thuật, càng là đạo va chạm. Hai loại nhân đạo va chạm, hai loại không giống lý giải va chạm. Không động ấn. Sở Vân một tiếng gào to, lấy ra không động ấn, chỉ thấy trên đại ấn, kim quang lấp lóe, từng đạo bàng bạc khí tức, tịch quyển nhi đi, trấn áp hướng về phía bát pháp. Ngày xưa, là Vu Hoàng ấn, trấn áp Vu tộc số mệnh, ngày nay Thiên Vu tộc biến mất rồi, Vu tộc tàn quân đã sáp nhập vào nhân tộc, biến thành nhân tộc một phần, Vu tộc đỉnh thiên lập địa chi đạo, Vu tộc bất khuất, Vu tộc trùng thiên chiến ý, cũng là tùy theo sáp nhập vào nhân tộc, biến thành nhân tộc một phần. Ngày xưa Vu tộc trấn tộc chi bảo, cũng là biến thành nhân tộc trấn tộc chi bảo. Vu Hoàng ấn không ở, chỉ còn lại có không động ấn. So với đi qua, không động ấn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cái cỗ này trấn áp khí tức, trở nên càng thêm nồng nặc. Chỉ cần là thuộc về nhân tộc, đều là chịu đến không động ấn áp chế. Si Vu chỉ cảm thấy từng luồng áp chế cảm giác, đây là thuộc về huyết mạch áp chế, đối mặt cái này đại ấn, tựa hồ trời sinh khắc chế hắn như vậy, có loại khiến hắn thần phục cảm giác. Trên người lực lượng liên tiếp biến mất, tựa hồ nhận lấy áp chế. Đừng hòng. Si Vu quát to một tiếng, sống lưng trở nên càng thêm thẳng tắp, trở nên càng thêm ngông nghênh kiên cường, sát khí hừng hực. Pháp Thiên Tướng Địa, Vu Hoàng Chiến Thân. Giáp giáp, vang động kịch liệt trong tiếng, Si Vu thân thể đột nhiên trở nên cự đại lên, trở nên trăm trượng đại tiểu, theo thân thể lớn lên, không động ấn áp chế, dần dần trở nên được giảm bớt. Pháp thiên tướng địa là đạo gia pháp thuật, mà Vu Hoàng chiến thân là Vu tộc thủ đoạn. Song phương hiệu quả như nhau, lại là mỗi người có huyền diệu. Pháp thiên tướng địa chú ý đối tức giận khống chế, hình thành trăm trượng thân thể, mà Vu Hoàng chiến thân nhưng là đối nhục thân cực hạn ứng dụng. Pháp thiên tướng địa là thu nạp vô số linh khí, ngưng tụ nhi thành, mà Vu Hoàng chiến thân nhưng là hấp thu vô tận đại địa chi lực, ngưng tụ nhi thành. Đây là đạo bản. Sở Vân trong lòng không khỏi mắng. Năm đó, Sở Vân cùng Hồng Quân quyết đấu, từng người biến hóa thành một triệu trượng thân thể, từng người hút vào vô biên tinh thần chi lực, to lớn đại địa chi lực lẫn nhau chiến đấu với nhau. Nay một tràng chiến đấu, bị rất nhiều đại năng nhớ kỹ. Căn cứ này tràng chiến đấu, miêu tả lẫn nhau chiến đấu kỹ xảo, tạo thành từng cái pháp thuật, từng cái thần thông. Một ít tu sĩ, miêu tả Hồng Quân một triệu trượng thân thể, chiến đấu chi thuật, tạo thành pháp thiên tướng địa chi thuật, mà một ít tu sĩ miêu tả Sở Vân một triệu trượng thân thể, chiến đấu chi thuật, tạo thành Vu Hoàng chiến thân chi thuật. Mà Si Vu cũng là thiên phú xuất chúng, dĩ nhiên đem hai người hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hai cái đạo bản kết hợp lại, thực hiện cùng chính bản không phân cao thấp, uy lực trình độ kinh người. Một lần trong lúc đó, tránh ra không động ấn áp chế, phản kích mà đi. Giết! Si Vu vung lên đại đao, dường như người khổng lồ, hướng về dường như giống như con kiến Sở Vân, chém giết mà đi. Đáng tiếc, thân thể cũng không phải là càng đại việt được. Sở Vân khẽ thở dài một cái nói. Lúc trước hắn cùng với Hồng Quân chiến đấu, đều là biến hóa thành một triệu trượng thân thể, song phương kịch liệt chém giết. Thân thể lớn lên, chỉ vì song phương khống chế thiên địa nguyên khí quá to lớn rồi, thúc giục pháp lực thái thái lớn bao nhiêu, đều hơi không khống chế được, đều có chút không khống chế được. Bất đắc dĩ chỉ được trở nên thân thể lớn lên, mà thân thể lớn lên, mang ý nghĩa sơ hở trở nên lớn. Len keng. Một tiếng vang lanh lảnh, Si Vu đao vỡ vụn. Xẹt xẹt. Sở Vân vung kiếm ám sát mà đi. Hiên viên kiếm lóe lên, ám sát ở Si Vu trên thân thể. Dường như tú hoa trầm, ám sát ở bóng cao su lên như vậy, nhất thời Si Vu thân thể nhanh chóng nhỏ đi, biến thành một đạo lưu quang biến mất rồi. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Huyết chiến ba cái thời thần sau, Cửu Lê đại quân đại bại. Chương 13, hổ phách đao xuất thế. Tộc lão, ta thua rồi. Si Vu thở dài nói, nhìn thảm bại Cửu Lê đại quân, trong lòng buồn bã nói. Đây là nhân tộc một hồi quyết đấu, là vì tranh cướp hoàng giả đối quyết. Chỉ là này cũng không phải một hồi công bình quyết đấu. Hiên viên có xiển giáo chống đỡ, thiệt giáo chống đỡ, có long tộc chống đỡ, có thiên đình chống đỡ. Có thể nói khắp thiên thần Phật, đều là chịu đựng hiên viên, mà hắn Si Vu, vẹn vẹn là một người, đơn đả độc đấu, chỉ là có Cửu Lê bộ lạc họ tẩy chống đỡ. Đại vương, nhưng là cảm thấy không công bình. Một cái tộc lao nói ra. Là, vâng, đúng. Si Vu tràn đầy oan ức, hắn hiện tại cơ hồ là lấy sức lực của một người, đối kháng khắp thiên tiên thần, thực lực cách xa cự đại, thật có thể thủ thắng sao. Công bình. Tộc lão lại là nhàn nhạt nói, trên thế giới nào có công bình, đại địa không phải bình, là phập phồng không ngừng, hà lưu không phải bình, mà là hướng về hạ lưu, thương khung không phải bình, mà là tròn. Thế giới đủ loại kiểu dáng, nhưng là duy nhất không có bình, thiên địa căn bản không có công bình có thể nói. Chỉ có người yếu, mới hy vọng công bình. Như thế nào cường giả? Thiên địa bất công, ta công chi? Si Vu cười khổ. Xác thực trên thế giới nào có công bình có thể nói. Biết rõ là bại, vậy tại sao còn phải kiên trì? Si Vu cười khổ nói, huyết chiến đã đến hiện tại, ta không nhìn ra Cửu Lê bộ lạc họ tẩy một kia cơ hội thắng lợi. Thắng lợi? Tộc lão lại là bình tĩnh nói, trên thế giới, người thắng chỉ là số ít, tuyệt đại đa số là người thất bại. Viễn cổ đại chiến, thần nghịch thủ đoạn kinh thiên, nhưng là như trước đã thất bại, ma tổ La Hầu cùng đạo tổ Hồng Quân huyết chiến. La Hầu thủ đoạn cao siêu, vẫn như trước đã thất bại. Mà lúc trước Vu Yêu đại chiến, Vu tộc đã thất bại, tiếp lấy Yêu tộc quần lâm thiên hạ, nhưng là cũng đã thất bại. Người thắng chỉ là số ít, người thất bại mới là đa số. Chỉ là thất bại thì lại làm sao? Thất bại chúng ta sẽ không chống lại sao? Biết rõ thất bại, chúng ta sẽ không chém giết sao? Mặc dù ngàn vạn người ta tới rồi, dù cho phía trước có thiên quân vạn mã, dù cho có chư thiên thần Phật chặn đường, cũng phải một trận chiến. Chỉ có như vậy, mới xứng đáng cái trước chữ chiến, mới xứng đáng lên Vu tộc. Sivu ánh mắt sáng ngời, tựa hồ đã minh bạch cái gì, người sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu, cho dù là thân là quân cờ, cũng phải sống xuất của mình phong cách, đi xuất con đường của chính mình, run dế cũng có tôn nghiêm, run dế cũng dám một trận chiến. Chỉ có như vậy, dù cho tính kế chiến bại, chết trận, như trước bất hủ cổ kim, cho dù là chiến bại, cửu lê bộ lạc họ tẩy như trước ngạo với cùng nhân tộc. Tôn nghiêm, không phải cầu xin mà đến. Tôn kính, không phải bố thí mà đến. Tất cả, đều là chiến đấu đi ra, tất cả, đều là đánh ra tới. Cương giả, mới có tôn nghiêm có thể nói. Cho dù là cuối cùng đã thất bại, như cũng là được tôn kính. La hầu bại, nhưng là hồng hoang chúng sinh nghe ma tổ danh tiếng, như cũng là kính nể trí cực, vu tộc chiến bại, nhưng là nhắc lên vu tộc danh tiếng, vô số người đều là tôn kính. Mà ngày sau, dù cho đúng vậy A Si Vu chiến bại, hung danh cũng phải truyền bá đến chư thiên vạn giới, trở thành vô số tu sĩ ác ngộng. Tộc Lao thỏa mãn gật đầu. Hiên viên, có hiên viên thần kiếm, sắc bén vô song, này là đạo tổ chế tạo, mà ở hiên viên trong tay, uy lực tăng gấp bội, ngày nay, ta cũng muốn dẫn ngươi lấy một cái thần đao. Tộc Lao nói ra, cây đao này, tên gì? Hổ phách đao. Cửu Lê đại quân, đại bại mà đi. Hiên viên đại quân, truy sát một khoảng cách sau, mới ngưng được truy sát. Tiếng hoan hô không ngừng, vô số tướng sĩ đang hoan hô, mà vô số tu sĩ, cũng đang hoan hô, chúc mừng thắng lợi. Tiếp lấy rượu chúc mừng không ngừng, mỗi cái tiệc rượu triệu khai, rất vui mừng không ngừng. Chỉ là nhìn khắp nơi hoan hỉ hiểu rõ cảnh tượng, Sở Vân vẻ mặt lại là bình tĩnh trí cực, không có một tia hoan hỉ, tựa hồ bình tĩnh trí cực. Lần này đại chiến, đánh bại Sivu. Ngươi vì sao không cao hứng, không có một tia hoan hỉ? Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi. Đừng vì giết tử địch người mà chúc mừng, cũng không phải là giết tử địch người mà kiêu ngạo, này không có ý tứ. Sở Vân lại là trầm trầm nói, Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy, cũng là ta nhân tộc bộ lạc họ Tẩy. Nhân tộc giết người tộc, không có một tia sung sướng có thể nói. Nhân tộc giết người tộc, vốn là bi ai cực kỳ. Như là vì sát lục mà hoan hô, vì chảy máu mà chúc mừng. Vốn là lớn nhất bi ai. Chỉ là si vưu tàn bạo như thế. Không thể không chiến. Cũng không thể chịu thua. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. Là, vâng, đúng, nha, không thể không chiến. Sát lục, không phải phương thức tốt nhất, lại là giải quyết oán hận chất chứa nhanh nhất phương thức. Sở Vân trầm trầm nói, chỉ hy vọng, lần này đại chiến, có thể khá nhanh kết thúc. Chỉ là chiến đấu có thể rất nhanh kết thúc sao? Sở Vân trong lòng duy trì hoài nghi. Tung tung tung. Chống trận ầm ầm, đang đằng sát khí, mấy hôm sau, song phương đại quân lần nữa chém giết lại với nhau. Binh đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương, sát phạt không ngừng. Sở Vân lần nữa cùng Sivu va chạm vào nhau. Lần này, Sivu thay đổi một cây đao, cái này đao sát khí hừng hực, chiến ý kéo dài, một điểm giã bất kém hơn hiên viên kiếm. Thanh kiếm này, tên gì? Sở Vân hỏi. Sivu nói, đao này, tên là hổ phách đao, ngưng tụ bạch hổ sát phạt chi khí, nơi đó phải cẩn thận. Cũng được, vậy thì tỉ thí một chút, là của ngươi hổ phách đao phong lợi, hay là ta hiên viên kiếm sắc bén? Sở Vân nhàn nhạt nói. Trường kiếm run run, trường đao sát phạt, song phương lần nữa va chạm vào nhau. Ken ken ken ken. Lần này, Sivu trở nên càng thêm mạnh mẽ, ra tay ác liệt, chiến lực cô đọng. So với lần trước giao chiến càng thêm mạnh mẽ. Được lắm Sivu. Sở Vân trong lòng kinh thán không thôi. Sivu chi tư chất, đã không thua kém gì lúc trước tổ Vu. Nếu là sinh ở Vu Yêu đại chiến thời kỳ, tất nhiên là Vu tộc đỉnh cấp cường giả, tương lai có tư cách thành tiểu tổ Vu, thậm chí là bước vào cửu chuyển cảnh giới. Chỉ tiếc rồi, bây giờ Vu tộc đã xuống dốc rồi, lại là gặp các lộ thần tiên vây chặt, Sivu tiền đồ đáng lo. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hai người không ngừng chém giết, 300 chiêu đã qua, vẫn như trước là không có phân ra thắng bại. Bất bại trải qua. Sivu một tiếng gào to, chỉ thấy cả người khí tức biến hóa, nguyên bản thân thể tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, dường như kim thiết chế tạo như vậy, lóe lên ánh ánh kim quang. Này chính là ta sáng tạo công pháp, tên là bất bại trải qua, một khi thi triển, lực đại vô cùng, cả người dường như kim thiết như vậy, không phải tiên thiên chí bảo, không thể chém giết. Sivu quát lên, vung lên trường đao chém giết mà đi. Sở Vân vung lên bảo kiếm, đón đỡ mà đi. chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, tựa hồ muốn bảo kiếm chấn động rời tay cánh tay bình thường. Theo một bộ công pháp thi triển, Sivu tựa hồ lực khí tăng lên ngũ tầng nhiều. Nguyên bản trong quyết đấu, Sở Vân lực khí liền thua kém một ít, giờ khác này càng là đã rơi vào hạ phong. Giết giết giết. Sở Vân không thể không biến hóa kiếm chiêu, dùng tới tá lực đả lực chi thuật, dùng tới tá lực chi thuật, phản kích mà đi. Liên tục ám sát hướng về phía Sivu, chỉ là hiên viên kiếm ám sát tại thượng diện, dường như đánh tại kim thiết thượng diện, phát ra tiếng vang lanh lảnh, căn bản khó mà công phá Sivu phòng ngự. Chương 14, Hình Thiên Truyền Thuyết. Sở Vân khởi động hiên viên kiếm, ám sát mà đi, chỉ là ám sát ở Sivu trên người, căn bản khó mà thương tới mảy may. Lập tức, Sở Vân cảm thấy bất ức chí cực, cảm nhận được năm đó Hồng Quân đáng thương chỗ. Bất bại trải qua là tìm hiểu thập nhị tổ vu công pháp, tham chiếu cửu chuyển huyền công sáng tạo mà ra, một khi thi triển mà ra, cả người dường như kim thiết như vậy, lại là lực đại vô cùng, căn bản là dựa vào thể phách mạnh mẽ chiến ép. Sivu khởi động bất bại trải qua, phản kích mà đi, ngay trong lúc đó chiếm cứ thượng phòng, đè lên Sở Vân đánh. Rơi vào rồi hạ phòng, Sở Vân lập tức muốn thôi thúc một ít tuyệt học, phản kích mà đi, chỉ là ý niệm trong lòng vừa mới tránh qua, chính là biến mất rồi. Nếu là sử dụng tới một ít tuyệt học, từng giây từng phút, sẽ rách Sivu phòng ngự, chỉ là đánh bại thì lại làm sao, khi đó chỉ biết bại lộ lai lịch của mình, nhẹ thì là đưa tới thiên đế quan tâm, thánh nhân quan tâm, nặng thì là bị Hồng Quân phát hiện. Điệu thấp làm đầu, điệu thấp làm đầu, vì điệu thấp, muốn thích hợp duy trì hất ức. Dầm dầm dầm. Kịch chiến mấy chục chiêu sau, Sở Vân biệt khuất bắt đầu chạy trốn rồi. Cửu Lê đại quân thừa thắng truy kích, Hiên Viên đại quân đại bại, thẳng đến Ứng Long đánh lén mà đến, Cửu Lê đại quân mới ngưng được truy kích. Bầu không khí rất là nặng nề, mà Sở Vân ở chính giữa quân bên trong đại trướng, sắt bảo kiếm, chỉ cảm thấy bất ức chí cực. Suy nghĩ một chút hắn khi nào chạy trốn qua, nhưng là bây giờ một đời, chuyển thế là hiên viên, liền bất ức chạy trốn. Có rất nhiều tuyệt học, có thể đánh bại Sivu, chỉ là không thể thi triển. Chỉ có thể là con chuột như vậy, bị Sivu đánh bại, sau đó chạy trốn. Thực sự là phiền muộn chí cực, thực sự là không nói gì chí cực, chỉ là hít sâu một hơi, Sở Vân vẫn là đã chịu xuống. Hắn bây giờ là quân vương, một cái quân vương nếu là rất có thể làm. Không phải đoạt thần tử bát ăn cơm, để thần tử không cơm có thể ăn sao. Vì vậy thân là quân vương, tại biểu hiện mình anh minh, biểu hiện mình vô địch thời khắc, muốn thích hợp biểu hiện mình vô năng, biểu hiện mình bất lực, như vậy các thần tử mới có phát huy phòng bị, mới có thể bán lực làm việc. Sở Vân thâm hít một hơi, không ngừng nhắc nhở mình. Bệ hạ. Lúc này, một cái nhu nhu giọng nữ truyền đến, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhìn vị này tiên giới tiên tử. Nhìn này vị mỹ nữ lao sư, Sở Vân trong tâm linh sinh ra từng tia một rung động, tựa hồ cùng hắn có lớn lao nhân quả bình thường. Chỉ là hắn không dám thôi diễn, rất sợ bị một ít đại năng phát hiện. Điệu thấp mới là vương đạo, không ngốc giả ngu mới là khôn khéo. Nguyên lai là, huyền nữ. Sở Vân nhàn nhạt nói, Sivu ma khu mạnh mẽ, ta không là đối thủ. Một cái mở, Sở Vân chính là thừa nhận mình vô năng. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, bệ hạ, thắng bại là chuyện thường binh ra. Sivu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ta dã bất chịu thua. Sở Vân thâm hít một hơi, tự tin nói. Hiện tại, chỉ có thể là gửi hy vọng với những xiển giáo đó tiệt giáo đệ tử, đến đây đưa phần mềm hắc. Đương nhiên, thực sự không được, cũng chỉ đành nhân tạo chế tạo kỳ ngộ. Chỉ là đó là hạ hạ kế sách, khả năng bại lộ mình. Bệ hạ, ngươi tu luyện trường sinh quyết, chính là vô thượng luyện khí chi pháp. Thần diệu vô song, ngại hà dưỡng sinh có thừa, mà sát phạt không đủ. Cửu Thiên Huyền Nữ bình luận. Sở Vân gật gật đầu nói, rất là than thở. Trường sinh quyết hay tại dưỡng sinh, tinh tại luyện khí, chỉ là bác sắt đánh nhau chết sống lên, lại là thua kém rất nhiều. Bệ hạ, có biết hình thiên sao? Cửu Thiên Huyền Nữ bỗng nhiên hỏi. Sở Vân tâm thần không khỏi chấn động, cô nàng này không phải là phát giác nội tình của hắn đi. Chỉ là muốn vừa nghĩ. Lại là không thể nào. Nhân sinh như hí, dựa cả vào diễn kỹ. Mà đời này, Sở Vân chuyển thế là hiên viên, vừa bắt đầu liền tinh diệu diễn kịch, có thể nói là kính chức kính nghiệp, không có một tia sơ hở, cho dù là Hồng Quân cũng chưa chắc có thể tra ra, trước mắt một cái vị làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Hình thiên múa kiến thích, mãnh liệt chí vững chắc thường tại. Sở Vân nói ra, trong truyền thuyết, Vu tộc có một vị đại vu, tên là Hình Thiên, trong tay cầm kim thuẫn, can qua, giết tới cửu thiên, cùng thiên đế kịch chiến. Cuối cùng, bị thiên đế chém rơi xuống đầu lâu, thân thể bị trấn áp tại Thường Dương sân dưới. Mà vị kia thiên đế, cũng là bị Hình Thiên trọng thương, không lâu sau đó tạ thế. Lịch sử là do người thắng, viết mà thành. Suy nghĩ một chút, thế giới hồng hoang lịch sử, Sở Vân trong lòng chính là nhổ nước bọt không ngừng. Rất nhiều lịch sử, bị sửa chữa, bị vặn mèo. Về phần hắn Hình Thiên lịch sử, càng bị bóp méo hoàn toàn thay đổi. Trước có Hình Thiên, sau có Vu. Tại lịch sử lên, trước có hắn Hình Thiên, sau mới có Vu tộc, tên Vu tộc, hay là hắn lên. Chỉ tiếc rồi, lịch sử trên sách không có ghi chép. Mà lịch sử lên, hắn cùng Tổ Long đại chiến tại Đông Hải, tại lịch sử trên sách, cũng là không có ghi chép. Tại lịch sử lên, hắn đã từng cướp đoạt hồng hoang, rất nhiều đại năng bảo tàng đều là bị hắn đến tham qua, những này lịch sử trên sách, cũng không có ghi chép. Tại lịch sử lên, hắn khắp nơi giảng đạo, để lại lớn như vậy danh tiếng, nhưng là lịch sử trên sách không có ghi chép. Tại lịch sử lên, hắn cùng Hồng Quân đại chiến, dẫn đến hồng hoang pha toái, biến thành chư thiên vạn giới, lịch sử trên sách cũng không có ghi chép. Chỉ là ghi lại, hắn vung lên can qua, cầm kim thuẫn, giết lên thiên đỉnh, cùng thiên đế đại chiến, cuối cùng bị chém đứt đầu, bị trấn áp, mà thiên đế cũng là trọng thương mà chết, cái này tải ở lịch sử trên sách. Chỉ là nhìn này một đoạn lịch sử, Sở Vân tiểu không khỏi lần thứ hai nổ nước bọt. Hắn căn bản không có giết thượng thiên đỉnh, căn bản không có cùng thiên đế đại chiến, hết thảy đều là giả lịch sử, hết thảy đều là giả dối. Là có người giả mạo hắn, giết lên thiên đỉnh, chém giết thiên đế, cùng hắn một mao tiền cũng không có quan hệ. Chỉ là, chân thật lịch sử không có ai ghi chép, mà những kia giả lịch sử, ngược lại là có người ghi chép. Nơi đó có biết Hình Thiên mạnh nhất công pháp là cái gì? Cửu Thiên Huyền Nữ sâu xa nói. Sở Vân lập tức bó tay rồi, chỉ là muốn vừa nghĩ, chiến ý cửu chuyển huyền công, hắc thiên sách, độc cô cửu kiếm, tử hà công, sinh tử quyết, chu lưu lục hư công, phần quyết chờ chút rất nhiều, người nào mạnh nhất còn thật sự không biết. Không biết. Sở Vân nói ra. Đồng thời, trong lòng hiếu kỳ trí cực, tại trong mắt thế nhân, hắn mạnh nhất công pháp rốt cuộc là cái gì? Hình Thiên, mạnh nhất công pháp, đương nhiên là chiến thần quyết. Cửu Thiên Huyền Nữ hồi đáp. Sở Vân trong lòng lần thứ hai nổ nước bọt, chiến thần quyết là cái gì đông đông, hắn tu luyện qua đồ chơi này sao? Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp tục nói, trong truyền thuyết chiến thần quyết, là Hình Thiên tu luyện công pháp, tu luyện sau, có thể tăng lên chiến ý càng là mạnh mẽ, vượt cấp đại chiến năng lực, càng là mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, năm đó Hình Thiên có thể lấy sức một người, giết lên Cửu Thiên, tại chư nhiều cao thủ trong vây giết, tung hoành vô địch, cuối cùng làm thiên đế bị thương nặng, dựa vào chính là chiến thần quyết thần diệu. Sở Vân không khỏi tâm tình kích động, nói ra, Mạc Phi tiên tử, muốn truyền thụ cho ta chiến thần quyết sao? Nghĩ giả dối không có thật chiến thần quyết, Sở Vân trong lòng, chính là sinh ra từng cái ý nghĩ, muốn vạch trần chiến thần quyết cái này hằng giả. Chương 15, chiến thần đồ lục. Ta cái nào lý hữu chiến thần quyết? Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu một cái. Sở Vân lại là bó tay rồi, vốn cho là muốn đưa phần mềm hậc, muốn vạch trần hàng giả. Chỉ là không có nghĩ đến, dĩ nhiên là không có. Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp tục nói, chiến thần quyết, thần diệu vô song, ta cũng không có. Truyền thuyết, năm đó thiên đình một vị cường giả, quan sát chiến thần Hình Thiên kích chiến thiên đình chư nhiều cường giả, trọng thương thiên đế cảnh tượng, không ngừng miêu tả trong đó không tinh thủy, đã sáng tạo ra một bộ công pháp, mặc dù không sánh được chân chính chiến thần quyết, có thể cũng coi như là tinh diệu tuyệt luân. Nguyên lai là đạo bản đạo bản. Sở Vân lần thứ hai bó tay rồi, chỉ là cuối cùng, vẫn là tiếp nhận rồi Cửu Thiên Huyền Nữ hảo ý. Chỉ vì, dựa theo lịch sử lên ghi chép, Cửu Thiên Huyền Nữ tựa hồ là Hiên Viên thị nữ nhân. Tất cả rất là tươi đẹp, tựa hồ Cửu Thiên Huyền Nữ vừa mới phủ xuống thời giờ, chỉ là đại diện cho thiên đình ra tay giúp đỡ, phận diễn viện quân nhân vật, phận diễn lao sư nhân vật, truyền thụ hoàng đế các loại tuyệt học, các loại bản lĩnh. Chỉ là dạy dạy, dần dần có cảm tình, bắt đầu một đoạn thời cho yêu nhau. Cứ việc đã trải qua thế giới hồng hoang các loại, đối với cái gọi là lịch sử sách, Sở Vân cực đoan không tin, trong đó lừa người nội dung là nhiều. Chỉ là hồi tưởng, những ngày qua cùng cửu thiên huyền nữ chung đụng tình hình, cảm thụ này từng tia một như hữu nhược không tình ti, Sở Vân lại là không thể không cảnh giác. Hiện tại, ta mang người đi. Nói xong, cửu thiên huyền nữ bắt được Sở Vân tay, một đạo huyền quang tránh qua, hai người biến mất không thấy. Không gian biến hóa, làm lúc xuất hiện lần nữa, đã tại tiên giới rồi. Chỉ thấy tiên giới tiên khí vần quanh, từng cái tiên sơn như ẩn như hiện, hình như có còn không. Cửu thiên huyền nữ lôi kéo Sở Vân tay, tiếp tục đi đến phía trước, đi tới một cái đại sơn trước, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là bước tiến chậm rất nhiều, tựa hồ trở nên cảnh giác rất nhiều. Đi tới một cái trước sơn động, tiến vào trong đó. Bốn phía tất cả, là quen thuộc như vậy. Hoảng hốt trong lúc đó, ngày xưa chỉ nhớ, tựa hồ tỉnh lại. Đã rơi vào đảo giữa hồ bên trên, một cái cự đại cung điện gần tại chỉ xích. Đi về cửa chính có một đạo trường giai, tầng tầng bay lên, sợ có ngàn cấp nhiều, khiến này địa để cự điện ngồi trên cao vũ thượng. Thêm đá dưới nhất cấp ấy. Ngâm ở trong hồ nước, có một con trường hơn trượng cao 8 thước đại thạch quy. Nam ở thêm đá tận dưới đáy nơi, tựa như mới vừa yếu ly thủy thượng bờ. Chân sau còn ngâm ở trong nước, ngẩng đầu hướng cao cao tại thượng cửa chính, tạo hình hùng hồn mạnh mẽ, xảo đoạt thiên công. Đến gần nhìn kỹ, thạch quy trên lưng bố đầy phù hào đồ hình, rắc rối phức tạp. Tiến vào cung điện, là từng cái cự đại trụ tử, cây cột, còn có một cái phù điêu. Tại đối chính cửa vào cự trên vách, từ trên xuống dưới đục béo một chuyến đại triện, từ đỉnh điện thẳng sắp xếp mà xuống, đầu đuôi cách nhau có ít nhất 3 ngoài 10 trượng, mỗi chữ trượng hứa kiến phương, ghi, thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cầu. Tại trên điện, hai bên trái phải trên vách mỗi một bên cũng có trượng hứa kiến phương phù điêu đồ tất cả 24, thêm vào tâm điện phù điêu đồ, vừa lúc là 49. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu. Tứ cửu đại biểu thiên đạo, có rất ít quyển sách, hoặc là bí pháp, là 49 cuốn, chỉ vì này đại biểu thiên đạo. Tâm điện trên đất bức kia phù điêu, chạm trổ tinh mỹ, có khác một người mặc kỳ quái áo giáp, trên mặt diện tích che phủ có thiên thần, dưới khố ngồi một cái lấy long không phải long quái vật, từ chín mảnh nứt ra rồi dậy vân do góc trái trên cùng mặc phi nhi dưới, lao thẳng về phía dưới góc phải một cái huyết hồng đại hỏa cầu, mỗi một mảnh dậy vân bên cạnh, từ trên cao đi xuống viết cửu trọng thiên, bát trọng thiên, cho đến thấp nhất nhất trọng thiên. Phù điêu phía trên có 5 chữ to, chính là chiến thần đồ lục 1. Chỉ thấy cửu thiên huyền nữ giảng giải nói, chân chính chiến thần quyết, không thể được. Năm đó vị kia đại thần, tìm hiểu hình thiên kịch chiến tình hình, tương na một ngày kịch chiến tình hình, tiến hành rồi miêu tả, khắc thành 49 phó phù điêu, ghi lại này một ngày chiến đấu. Từng cái cách trên phù điêu, đều có vô cùng huyền bí, nếu là tìm hiểu diệu dụng vô cùng. Đây là miêu tả hình thiên chiến thần chiến đấu cảnh tượng, vì vậy tên là chiến thần đồ lục. Sở Vân lập tức lần thứ 2 lang loạn. Này dĩ nhiên là chiến thần đồ lục khởi nguồn. Sở Vân lập tức sinh ra kỳ diệu cảm giác, là trứng có trước sau có gà, hay là trước có gà sau có trứng. Chỉ là chỉ chốc lát sau, lại đúng rồi nhưng, trường sinh quyết đã xuất hiện, chiến thần đồ lục há có thể không xuất hiện. Trường sinh quyết là nghiễm thành tử truyền thụ, mà chiến thần đồ lục lại là cửu thiên huyền nữ truyền thụ. Chiến thần đồ lục trong đó, phần lớn là miêu tả chiến đấu phương pháp, bác sát chi đạo, vừa vặn là đền bù trường sinh quyết không đủ. Lần nữa tìm hiểu, lĩnh ngộ trong đó chiến ý tinh thủy, Sở Vân tâm tình phập phồng biến hóa, tìm hiểu cái kia hình thiên kịch chiến cửu thiên tình hình, tìm hiểu đầu kia đoạn sau, như trước huyết chiến không nghỉ tình cảnh, mặc dù biết, đó chỉ là giả dối, chỉ là một ít người chế tạo hàng giả mà thôi. Có thể Sở Vân vẫn là chấn động theo rồi. Đá từ ngọn đồi khác, có thể dùng để đánh bóng ngọc bích. Tại chiến thần đồ lục chung cái này hình thiên, một tay can qua, một tay kim thuẫn, uy vũ cực kỳ. Nhưng là trên thực tế, Sở Vân căn bản không cần kim thuẫn. Chỉ vì, vu tộc nhục thân, chính là cường đại nhất thuẫn bài, mà Sở Vân đã đến cửu chuyển sau, thể phách chi mạnh mẽ, cho dù là thánh nhân cũng công bất phá, tự nhiên cũng không cần thuẫn bài rồi. Mà đầu rơi mất sau, huyết chiến không ngừng, nhìn như uy vũ trí cực. Kỳ thực, theo Sở Vân, dã bất qua như thế. Đã đến hắn cái này cảnh giới, trên thân thể một giọt tổ huyết, chính là có thể diễn hóa ra một cái đại la kim tiên. Về phần đầu rơi mất sau, dài ra lại liền có thể, căn bản sẽ không xuất hiện không đầu hiện tượng. Huống hồ, hắn thực lực mạnh mẽ, cho dù là đạo tổ Hồng Quân cũng không giết được hắn, cuối cùng chém giết một cái lưỡng bại câu thương. lại có ai có thể chém đứt hắn đầu. Đồ họa trong, có quá nhiều không hợp lý chỗ. Chỉ là nhìn kỹ, lại là có quá nhiều hợp lý chỗ, chỉ bởi vì cái này giả mạo hình thiên, chính là Hồng Quân một cái phân thân, mà cái kia Kim Thuẫn, rõ ràng là tạo hóa Ngọc Điệp biến hóa mà thành. Tìm hiểu chiến thần đồ lục, nhìn như tìm hiểu là chiến thần hình thiên chiến chi đại đạo, kỳ thực tìm hiểu là giả mạo hình thiên chiến chi đạo, tìm hiểu Hồng Quân chế ra giả thân ảo diệu. Vạn pháp về lưu, vạn pháp đồng tông, nhìn như không giống, kỳ thực có quá nhiều tương đồng, thượng diện có Hồng Quân đạo, có tạo hóa Ngọc Điệp đạo. Sở Vân tìm hiểu, tâm linh càng ngày càng minh lượng, cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này không đầu chiến thần, tựa hồ muốn phục sinh bình thường. Chỉ là giả dối, như cũng là giả dối, mặc kệ giả dối, làm sao chân thực, làm sao lấy giả đánh cháo, như cũng là giả dối, có sơ hở chí mạng. Trong truyền thuyết, chiến thần đồ lục là hàm chứa vô thượng chiến ý, đem chiến ý chia làm cửu trọng, thường nhiều tu luyện nhất trọng, biến mang ý nghĩa có thể vượt qua 9 cái tầng thứ, vượt cấp đại chiến. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, tràn đầy vẻ hâm mộ, chỉ là ước ao cũng vô dụng, những này phù điêu, nàng nhìn rất lâu, như cũng là chưa nắm giữ trong đó tinh tủy. Cũng không biết, vị này nhân tộc hoàng giả, có thể không tìm hiểu trong đó ảo diệu. Vượt qua 9 cái tầng thứ đại chiến, chưa chắc có khoa trương như vậy. Sở Vân mở mắt ra nói ra, tại tiền kỳ tu luyện, khả năng đối với trong tay có phế vật, khi đó vượt cấp đại chiến, dễ dàng chí cực, nhưng là tu luyện đến cuối cùng, có thể lưu lại nhiều là thiên tài. Ta có vượt cấp đại chiến tiền vốn, địch nhân cũng có vượt cấp đại chiến tiền vốn, kết quả song phương chém giết, rất nhiều khi khác, có thể vượt qua một cái cảnh giới đi lấy thắng, chính là không tệ. Rất đa tình huống dưới, cho dù là cùng cảnh giới quyết đấu, cũng chưa chắc có thể đi dễ dàng thủ thắng. Chương 16, 81 thần tướng. Tại so sánh thấp cảnh giới lúc, vượt cấp đại chiến dễ dàng, có thể dễ dàng vượt qua 3 năm cái tiểu cảnh giới, thậm chí là 6-7 cái cảnh giới, đánh bại địch nhân. Nhưng là cảnh giới càng cao, vượt cấp đại chiến càng là gian nan. Chỉ vì, có thể tu luyện tới mặt sau, càng là gian nan, còn lại nhiều là thiên tài trung thiên tài, phần lớn là có thể vượt cấp đại chiến hạng người. Người có thể vượt cấp đại chiến, địch nhân cũng có thể vượt cấp đại chiến, triệt tiêu lẫn nhau, kết quả vượt cấp đại chiến, trở nên khó khăn lên. Đến cuối cùng mấy cái cảnh giới, vượt cấp đại chiến cơ hồ không tồn tại, có thể cùng cảnh giới, đánh bại địch nhân, coi như là không tệ. Chiến thần đồ lục. Chiến ý cựu truyền. Sở Vân thâm hít một hơi. Trước đó, Sở Vân cùng Hồng Quân quyết đấu, song phương đều không có đạt đến thực lực điên phong trạng thái. Tại cảnh giới lên, Sở Vân kẹt ở liễu đạo đệ nhị cảnh giới, mà Hồng Quân cũng là kẹt tại đệ nhị cảnh giới. Sở Vân rất nhiều công pháp trong, chiến ý cửu chuyển chỉ là tu luyện đến bắt chuyển, cửu chuyển huyền công chỉ là ngưng tụ ra 300 triệu tổ huyết, mà Hồng Quân chỉ là chém giết tới thân thể, chưa chém giết vị lai chi thân, càng là chưa cô động hiện tại thân, tu vi lên là chưa đạt đến mạnh nhất. Song phương đều không đủ, song phương chém giết đều có vẻ không còn chút sức lực nào, chém giết đến cuối cùng, lưỡng bại câu thương. Lần sau quyết đấu, tất nhiên trở nên càng thêm khốc liệt. Chúng ta đi thôi. Sở Vân mở mắt ra, nhìn chiến thần đồ lục, khẽ thở dài một cái. Người lĩnh ngộ bao nhiêu? Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi. Tìm hiểu 5 phần. Sở Vân bình tĩnh nói. Tung tung tung. Tiếng trống trận ầm ầm vang lên, song phương lần nữa liều giết. Sở Vân cùng Si Vu lần nữa liều giết. Một cái thi triển bất bại trải qua lên công pháp, một cái khởi động chiến thần đồ lục lên chiến đấu phương pháp. Huyết chiến không ngừng, chém giết không ngừng. Có chiến thần đồ lục, Sở Vân có thể sử dụng tới nhiều chiến đấu phương pháp, chém giết tuyệt học, chiến lực tăng cường nhanh chóng. Si Vu cho dù là có bất bại trải qua huyền liền diệu, cũng không có thể chiếm thượng phong. Song phương chém giết, thế lực ngang nhau, khó mà phân ra thắng bại. Mà lúc này, từng cái xiển giáo đệ tử, từng cái tiệt giáo đệ tử ra tay rồi, cứ việc những này đệ tử, phần lớn là cảnh giới thiên tiên, huyền tiên cảnh giới thấp hơn, nhưng là ỷ vào sư môn pháp bảo đông đảo, pháp bảo sắc bén, ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Trong lúc kích chiến, Cửu Lê đại quân lần nữa thoát khỏi. Chỉ là lần này, Hiên Viên đại quân tựa hồ quên mất không đuổi giặc cùng đường, không ngừng đuổi giết. Mà Sở Vân cũng là không ngừng đuổi giết. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đuổi giết, Cửu Lê đại quân bại trận, chỉ là Sở Vân lại có bất diệu cảm giác. Chỉ là muốn tiếp tục dừng lại, đã là không thể nào. Ô ô ô ô. Chỉ thấy bốn phía xuất hiện xương lớn tịch cuốn về phía toàn bộ chiến trường, ngay trong lúc đó đưa tay không thấy được năm ngón, dưới tầm mắt hàng. Chúng kế. Sở Vân kinh hô. Hiên Viên thị, ngươi có xiển giáo chống đỡ, có tiệt giáo chống đỡ, có nhiều tiên nhân chống đỡ, nhưng là ta Si Vưu không sợ. Đây là ta thập nhị tổ vu, vì đối kháng yêu tộc, năm đó sáng lập cấm pháp đại trận, nhìn ngươi như thế nào phá đi. Phiêu miểu thanh âm truyền đến, chỉ là theo thanh âm tìm kiếm mà đi, lại là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, xương lớn che chắn căn bản tìm không được. Không tốt, của ta tiên lực nhận lấy áp chế, pháp lực vô pháp vận chuyển. Đáng ghét, ta vô pháp vận chuyển thần thông. Không tốt, ta không thể ngự không phi hành. Cái này cấm pháp đại trận, thực sự là khủng bố. Vô số tu sĩ, vô số tiên nhân đều là hoảng sợ kêu lên. Xiển giáo, tiệt giáo tiên nhân, đều là thủ đoạn mạnh mẽ, pháp thuật đông đảo, chỉ là bọn hắn đa số là luyện khí sĩ, đa số tu luyện là pháp lực, dựa vào điều khiển phi kiếm chém giết địch nhân, dựa vào thúc động địa thủy phong hỏa, sát lục địch nhân. Chỉ là thời khắc này cấm pháp đại trận xuất hiện, lập tức cả người pháp lực thật giống như bị cầm giữ bình thường. Mất đi pháp lực, vô pháp thôi thúc pháp lực chiến đấu, chỉ có thể là dựa vào nhục thân chi lực chiến đấu. Trong truyền thuyết, năm đó Vu Yêu đại trận lúc, Vu tộc chiến lực mạnh mẽ, có thể nói là một cái Vu tộc đánh có thể 3 năm cái yêu tộc, Nại Hà yêu tộc nhân số đông đảo, lại là các loại công kích pháp thuật, tầng tầng lớp lớp, mà Vu tộc nhưng là dựa vào huyết mạch thần thông, thôi thúc pháp thuật, trong chiến đấu thua kém rất nhiều. Vì vậy có cấm pháp đại trận. Một khi tiến vào cấm pháp đại trận sau, trừ phi có đại La Kim tiên tu vi, không phải vậy pháp lực đều là sẽ bị giam cầm, dường như phàm nhân bình thường. Lâm vào cấm pháp bên trong đại trận, vô pháp thôi thúc pháp thuật chiến đấu, chỉ có thể là dựa vào nhục thân chi lực chiến đấu, này làm cho thể phách mạnh mẽ, thể thuật xuất chúng vu tộc, chiếm cứ ưu thế. Mà thời khắc này, Sivu lần thứ hai sử dụng tới cấm pháp đại trận. Lập tức từng cái xiển giáo, tiệt giáo tiên nhân, dồn dập nghỉ cơm. Chỉ có số ít thể tu, thể phách mạnh mẽ, cho dù là pháp lực bị giam cầm rồi, vẫn như trước là chiến lược mạnh mẽ. Giết nha! Chỉ thấy mai phục tại bốn phía từng cái cửu lê bộ lạc họ tẩy dũng sĩ, dựa vào xương lớn yểm hộ, dường như hổ lang bình thường tấn công tới. Sở Vân ngưng thần nhìn lại, lập tức cảm nhận được quen thuộc khí tức. Dẫn đầu là cửu lê bộ lạc họ tới 81 cái dũng sĩ, trên người có nồng nặc vu chi khí tức. Thì ra là như vậy. Vu yêu đại chiến, vô số vu tộc vẫn lạc. Mà si vu thủ đoạn, cũng thật sự là được, không ngừng siêu tập vẫn lạc vu tộc tinh huyết, không ngừng nung nấu đến một chút tướng sĩ trong, khiến trên người có nồng nặc vu tộc huyết mạch, chiến lược mạnh mẽ, sáng tạo ra 81 thần tướng. Sở Vân vì suy tư, chính là đã minh bạch trong đó nhân quả. Này 81 thần tướng, đều là cửu lê bộ lạc họ tẩy dũng sĩ, chiến lược mạnh mẽ, thủ đoạn mạnh mẽ, khởi động địa thủy phong hỏa độc các loại, pháp thuật công kích mà đến, mãnh liệt mà quả quyết. Hướng về từng cái xiển giáo tiên nhân, tiệt giáo tiên nhân, chém giết mà đi. Nếu là ở bình thường thời khắc, có thể là không phân cao thấp, thậm chí là xiển giáo tiên nhân, tiệt giáo tiên nhân, dựa vào pháp thuật mạnh mẽ, dựa vào pháp bảo sắc bén, chiếm thượng phong. Chỉ là theo cấm pháp đại trận, pháp lực biến mất rồi, pháp bảo cũng không thể đang sử dụng, lập tức chiến lực trừ đi thất tầm nhiều. Song phương chỉ là giao phong chốc lát, chính là rơi vào rồi hạ phong. Vô số xiển giáo tiên nhân, vô số tiệt giáo tiên nhân, dồn dập bị bọn hắn xem thường run rế, từng cái giết chết. Hiên Viên thị, có dám cho ta một trận chiến? Sivu vung lên đại đao, hướng về Sở Vân chém giết mà đi. Có gì không thể? Sở Vân một tiếng gào to, khởi động Hiên Viên kiếm, đánh trả mà đi. Cứ việc pháp lực bị giam cầm rồi, chiến lực biến mất rồi hơn nửa nhiều, chỉ là Sở Vân như cũng là phản kích mà đi, chiến thần đồ lục tinh thủy, lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khác, chiến chi đại đạo trở nên càng thêm rõ ràng mạnh mẽ. Chỉ là có thêm xương lớn tồn tại, rút lui lên, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Một bên kịch chiến, một bên rút lui, Hiên Viên đại quân không ngừng tổn thất, vô số tướng sĩ chết trận, còn có vô số tiên nhân tử vong. May mà chính là, tiếp ứng đại quân kịp thời tới rồi, một phen huyết chiến sau, mới ngưng được cửu lê đại quân truy sát xu thế, bảo lưu lại đại bộ phận, lần nữa rút đi mà đi. Hiên Viên đại quân lần nữa bại. Về tới trụ sở, nhìn từng cái bị thương tu sĩ, từng cái sĩ khí suy nhược tướng sĩ, Sở Vân trong lòng âm thầm thở dài nói, Sivu quả nhiên là khó chơi. Chương 17, Cửu Thiên Huyền Nữ tính kế. Tuần tra đại doanh, Sở Vân không ngừng chung quanh đi lại, không ngừng an ủi. Khu khu khặc. Ho khan một tiếng, Sở Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng phập phồng, tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy mái tóc ngất, liền muốn ngã xuống. Lúc này, một cái thân ảnh xuất hiện, đỡ Sở Vân, chính là mỹ nữ sư tôn, Cửu Thiên Huyền Nữ. Cảm thụ gần tại chỉ xích giai nhân, cảm thụ tiên tử khí tức, cảm thụ từng luồng quen thuộc mà xa lạ khí tức, hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân nghĩ tới từ hàng tĩnh trai sư Phi Huyền, đó cũng là một vị tiên tử, một cái vị cũng là tiên tử. Nữ nhân ra nhà, không nghĩ tới, gả cho nam nhân, về nhà sữa hài tử, hãy thu nghị tính kế, nghĩ đùa bỡn chính trị. Sư Phi Huyền như thế, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là như thế. Đại khái Cửu Thiên Huyền Nữ, chính là từ hàng tĩnh trai thủy tổ đi. Bệ hạ, ngươi bị thương. Cửu Thiên Huyền Nữ vấn đạo, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sở Vân ho khan một tiếng, mãn bất tại ý nói ra. Tại vừa mới này chàng trong chiến đấu, vì hiểm hộ bộ đội thành công rút đi, Sở Vân bị Sivu đả thương. Cứ việc trường sinh quyết, là vô thượng dưỡng sinh công pháp, hồi khí tốc độ nhanh, trị liệu thương thế, càng là tốc độ nhanh. Chỉ là phế phủ vẫn là kịch liệt run rẩy, thương thế tương đối nghiêm trọng, khí huyết càng là không ngừng phập phồng, thương thế nghiêm trọng. Bệ hạ, đi theo ta. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ thân thể hơi động, cũng mặc kệ Sở Vân phản kháng, trực tiếp mang theo Sở Vân rời đi, đã đến một cái bên trong đại trướng. Chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ lều trại, tràn đầy nữ tử khí tức, phấn màu đỏ lều vải, ở giường đầu để một ít tiểu trang sức, mùi thơm thoang thoảng vị đạo. Trên đất còn để một chậu hoa thủy tiên, tất cả thư thích mà thanh nhã. So sánh với đó, Sở Vân lều vải, nhưng là lăng loạn rất nhiều, dường như ổ chó bình thường. Bệ hạ, mau mau nằm xuống, ta cho ngươi trị liệu một phen. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, đem Sở Vân đặt lên giường. Huyền Nữ, này tựa hồ không tốt sao. Nơi này là tiên tử khuê phòng, ta một cái xú nam nhân tiến vào tựa hồ không tốt. Huống hồ, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta nằm ở tiên tử trên giường, tình ngay lý gian, tựa hồ ảnh hưởng tiên tử danh tiếng. Sở Vân ho khăn nói, đứng dậy. Cứ việc thương thế rất nặng, thân thể còn đánh lay động, nhưng là trên người ngông nên không có ném. Ngươi thiệt là, bây giờ còn kiêng kỵ những này. Cửu Thiên Huyền Nữ cau mày nói ra, ta vẫn không để ý, ngươi quan tâm cái gì? Ta tự nhiên quan tâm. Sở Vân thần hít sâu một hơi, nói ra, chỉ là rất nhanh. Lại là bị Cửu Thiên Huyền Nữ ấn tới ở trên giường. Nghe lời. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, tựa hồ tại khuyên một cái tiểu hài tử bình thường. Nói xong, yên lặng vận chuyển một loại nào đó tiên thuật, dường như có thể làm người ta buồn ngủ bình thường. Sở Vân dần dần cảm nhận được mệt mỏi cảm giác, dần dần lõm vào ngủ say. Chỉ là tại tiến vào ngủ say sẽ su nạ, lại là để lại một tia thanh tỉnh, chờ đợi muốn nhìn một chút Cửu Thiên Huyền Nữ muốn làm gì. Nhìn Sở Vân ngủ, Cửu Thiên Huyền Nữ đưa tay ra, vuốt Sở Vân gò má, trên nét mặt lóe lên nhu tình. Thực sự là một cái ngốc hài tử. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ lấy ra một cái bình thuốc, mở ra bình thuốc, chỉ thấy nhàn nhạt hương vị truyền tới. Đây là bách hoa lộ, tiên giới ít có chân phẩm, thiện nghi ngươi rồi. Nói xong, chỉ thấy từng giọt bỏ phí lộ, nhỏ xuống đi, tiến vào Sở Vân trong môi. Theo từng giọt bách hoa lộ ăn vào. Sở Vân chỉ cảm thấy trên người thương thế tốt hơn rất nhiều, bách hoa lộ đích thật là chữa thương thánh phẩm. Dần dần, Sở Vân để xuống trong nội tâm cảnh giác, dần dần thần trí hỗn loạn, lâm vào trong giấc ngủ, tại sâu tầng thứ trong giấc ngủ, có lợi nhất với thương thế khôi phục. Ngày thứ hai, tỉnh lại, Sở Vân cảm thụ thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy thương thế được rồi gần như. Đa tạ. Sở Vân từ trên giường lên, nói cảm tạ. Vậy ngươi nghĩ qua phá địch phương pháp sao? Cửu Thiên Huyền Nữ vấn đạo, Sivu rất cường đại, luận về tư chất, luận về tiềm năng, đã vượt qua thập nhị tổ vu, nhiều đại vu, chỉ tiếc rồi, hắn sinh không gặp thời, không phải vậy tất nhiên khuấy lên thiên hạ đại loạn. Có thể tức đã là như thế, hắn thủ đoạn chi cao minh, tâm tư sâu chìm, cũng khó có thể đối phó. Sở Vân thầm cười khổ, Sivu đâu chỉ là khó có thể đối phó. Quả thực là vu tộc thiên tài, nếu là thập nhị tổ vu có Sivu một nửa khôn khéo, thiên đình đã sớm diệt. Hiện tại Sivu Du át chủ bài, đã để xiển giáo tiên nhân, thiệt giáo tiên nhân, bị thiệt lớn. Như là tiếp tục nữa, Vu tộc lại không biết có bao nhiêu át chủ bài, bao nhiêu tính kế, liều giết đi xuống, phần thắng xa vời. Đương nhiên, Sở Vân nếu là vận dụng trong ký ức thủ đoạn, này Sivu từng giây từng phút diệt sát. Chỉ là đáng tiếc, vận dụng những kia sẽ bại lộ chân chính nội tình. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, ta có một pháp, có thể phá Sivu. Không biết là cái gì? Sở Vân Phong hiếu kỳ hỏi. Ngươi cũng biết, ta tu luyện là cái gì đại đạo sao? Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi. Cái này thật sự không biết. Sở Vân cẩn thận nhìn, cuối cùng lắc lắc đầu. Một cái tu sĩ, khả năng tu luyện nhiều loại công pháp, ngưng luyện ra nhiều loại đại đạo, nhưng mà chỉ có một loại đại đạo, có thể là hạch tâm, thống soái rất nhiều đại đạo, nổi lên nêu rõ những nét chính của vấn đề vị trí. Mà này hạch tâm đại đạo, không nhất định là mạnh nhất đại đạo, lại là tự thân chỗ căn cơ. Mà hạch tâm đại đạo, chỉ có tự mình biết, nếu không phải nói với ngoại nhân, người bình thường căn bản không biết. Tam thiên đại đạo, của ta hạch tâm đại đạo, là âm dương đại đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. Âm dương đại đạo. Sở Vân khẽ to mày, cảm thấy ngạc nhiên. Tam thiên đại đạo, âm dương đệ ngũ. Âm dương chi đạo, ẩn chứa thiên địa tất cả đạo, chư thiên đại đạo, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không cho, thiên địa vạn vật đều có thể dùng âm dương giải thích. Âm dương đại đạo, rất là huyền diệu. Năm đó, Hồng Quân chính là tìm hiểu âm dương đại đạo, một lần đại đạo viên mãn, thành tựu thánh nhân cảnh giới. Chỉ là một khi tìm hiểu âm dương đại đạo, trong cõi U Minh nhận lấy Hồng Quân hạn chế, trừ phi tại âm dương đại đạo tìm hiểu lên, đã vượt qua Hồng Quân, năng lực thoát khỏi ràng buộc. Nói nơi này, Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt tránh qua một tia đỏ bừng, bệ hạ tư chất xuất chúng, tu luyện thiên phú kinh người, chỉ là dù sao cũng là phàm nhân, căn cơ nông cạn, muốn ngắn trong thời gian tăng lên tu vi, dù sao rất khó. Chỉ có áp dụng phi thường thủ đoạn, năng lực một lần tăng cao thực lực, năng lực triệt để đánh bại Sivu. Ta có một quyển, tên là Điều Khiển Nữ Tâm Kinh. Chỉ là nói đến chỗ này, Cửu Thiên Huyền Nữ nói không được nữa, vây tay một cái, một đạo quang mang đánh ra, điểm hướng Sở Vân mi tâm. Sở Vân cũng không né tránh, tiếp nhận rồi cái này quang mang, lập tức một đạo đạo tin tức, lục tục bị tiêu hóa hết. Như thế nào âm dương? Âm dương người, vạn vật biến hóa chi căn cơ. Vạn vật, đều có thể âm dương giải thích. Âm dương người, nung nấu vạn đạo làm một thể. Cho nên có bí pháp, tên là. Hay nha hay. Sở Vân thở dài nói. Đã đến hắn cái này cảnh giới, cái gọi là thần thông, cái gọi là tuyệt học, đã tác dụng không lớn. Chỉ có đại đạo lý giải, mới là trọng yếu nhất. Sở Vân cũng tìm hiểu tới âm dương đại đạo, chỉ là đối với âm dương đại đạo tìm hiểu, rất là nông cạn, chỉ có thể nói là trải qua mà thôi. Nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ, giảng thuật âm dương đại đạo, lại là huyền diệu trí cực, trực tiếp chỉ hướng đại đạo bản chất, đối với hắn tìm hiểu âm dương huyền cơ, diệu dụng vô cùng. Chỉ là rất nhanh Sở Vân sắc mặt thay đổi. Nếu nói là phía trước, giảng thuật đại đạo, huyền diệu trí cực, này mặt sau chính là giảng giải thuật. Từng cái thiếu nhi không thích hợp hình ảnh xuất hiện, từng cái tình yêu nam nữ họa quyển xuất hiện, trò gian chồng chất, thủ đoạn nhiều, cho dù là Sở Vân cũng là lúng túng không thôi. So sánh với đó, thái cổ thương long điểm này đồ chơi, viễn cổ đại đế những kia thủ đoạn, chỉ là tiểu hài tử đồ chơi mà thôi. Đặc biệt là câu cuối cùng, càng là trực tiếp một chút ra chỗ hạch tâm, điều khiển nữ 3000, đại đạo mới thành. Khu khu khặc. Sở Vân lần thứ hai ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy phải bị thương rồi. Chương 18, 3000 số lượng. Cái này chẳng lẽ chính là số mệnh sao? Sở Vân thầm cười khổ. Cải biến rất nhiều, nhưng rất nhiều như cũng là về tới cố hữu quy tích lên. Bệ hạ, nhưng là trong lòng có kiêng kỵ. Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi. Ngươi chưa từng nghe nói, nữ nhân là lão hổ sao? Một cái nữ nhân là một cái lão hổ, 3000 cái nữ nhân là 3 thiên lão hổ. Sở Vân cười nói, huống hổ, như hành vi này, sẽ cho thế nhân lưu lại hoang dâm danh tiếng. Danh tiếng rất trọng yếu, nếu là danh tiếng phá hủy, tất cả cũng thì xong rồi. Điều khiển nữ 3000, nhìn lên rất sảng khoái. Chỉ là một khi chân chính thực hành, chính là hôn quân, sẽ lưu lại lưu luyến sắc đẹp ác danh. Bệ hạ, sai rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ lại là nói, bệ hạ, nếu là đánh bại Sivu, chính là công đức vô lượng. Khi đó, sau cung 3000, nữ tử đông đảo, chính là phong lưu đại đế, vui vẻ nhưng không phong túng. Nhưng nếu là bị Si Vu đánh bại, chính là tội ác chí cực, lưu luyến sắc đẹp, hoàng dâm hôn quân. Bút lớn như chuyên, lịch sử là người thắng, viết mà thành. Sở Vân ánh mắt sáng lên, đúng nha, hắn chấp mê. Hoàng đế điều khiển nữ 3000, có thể nói là hoang dâm trí cực, nhưng là ai sẽ nói hắn hoang dâm, hậu thế đối Hiên Viên đánh giá rất cao, đều là ca ngợi, đều là tán thưởng. Hậu thế Hoa Hạ tộc, càng là tự xưng là Viêm Hoàng tử tôn, Hiên Viên truyền nhân. Tam Hoàng Ngũ Đế, luận về danh tiếng sự quảng đại, truyền thuyết chi đông đảo, Hiên Viên thị đã vượt qua Phục Hy thị, đã vượt qua Thần Nông thị. Nếu là Phục Hy thị gần như thần thoại, Thần Nông thị gần như truyền thuyết, mà hoàng đế thì là chân thực tồn tại. Ở đời sau, Chu Vương, Chu Vũ Vương chờ chút khả năng ngủ qua nữ nhân, không có hoàng đế đông đảo, tuy nhiên lại bị trở thành hôn quân, được gọi là hoang dâm, chỉ bởi vì bọn họ là người thất bại. Người thắng, là không bị chỉ trích. Cho dù là người thắng, làm rất nhiều hoang đường sự tình, đều là có thể thông cảm được. Chỉ là 3000, cũng quá là nhiều đi. Sở Vân cười khổ nói. Bệ hạ, đại đạo 3000, chỉ là phiếm chỉ, mà không phải thực chỉ, khả năng so với hơn 3000 một ít, cũng có khả năng so với ba thiên tiếu một ít. Cửu thiên huyền nữ nói ra. Chiến tranh như trước lại tiếp tục, chỉ là biến thành lần lượt quy mô nhỏ chém giết. Si Vu cũng được, Hiên Viên cũng được, đều là phải không ngừng củng cố địa bàn, không ngừng thống hòa mỗi cái bộ lạc họ tẩy, đem lực lượng cô động làm một lên, càng tốt hơn phát huy tác dụng. Chiến tranh, chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích. Tại chiến tranh gián đoạn, song phương đều tại tích góp lực lượng, chuẩn bị át chủ bài. Mà này một đoạn thời gian, hữu hùng bộ lạc họ tẩy bắt đầu rất nhiều thông gia, không ngừng gia cố cùng mỗi cái bộ lạc họ tẩy ở giữa liên hệ. Thông gia, khả năng không phải kết minh vững chắc nhất phương thức, lại là phương thức tốt nhất. Tận Sở Vân đem vô số hắc khoa học kỹ thuật, vận dụng đến trong bộ lạc, nếu không phải lo lắng bại lộ hắc khoa học kỹ thuật nhiều lắm, khả năng đốt cháy giai đoạn có thể sẽ càng nhiều. Có thể mặc dù là chỉ là dùng một chút hắc khoa học kỹ thuật, cũng khiến hữu hùng bộ lạc họ tự khoa học kỹ thuật, sức sản xuất trình độ, tăng lên trên diện rộng. Tới nay mỏ, tinh luyện kim loại, dệt, trồng trọt chờ kỹ thuật là xính lễ, Sở Vân hướng về các bộ lạc cầu hôn, thực hiện thông gia mục đích, do đó đem mỗi cái bộ lạc họ tẩy bó cuốn lấy nhau. Mà rất nhiều bộ lạc họ tẩy, rất sung sướng đáp ứng rồi, còn có rất nhiều bộ lạc họ tẩy phiền phiền nhiễu nhiễu. Sở Vân quả quyết áp dụng chiến tranh lệnh, mà còn có một chút bộ lạc họ tẩy, minh xác từ chối, Sở Vân lại là áp dụng chiến tranh nóng, quân đội thảo phạt. Dần dần hậu cung số lượng nhiều lên, mà liên minh ạ lì ạn sở cũng biến thành củng cố lên. Sở Vân dần dần có chút lý giải, đời sau đế vương, là hạ hậu cung 3000. Đúng là hoang dâm háo sắc sao? Sai rồi, chỉ là vì lợi ích buộc chặt, vì lôi kéo minh hữu mà thôi. Một cái thành công nam nhân sau lưng, đều là có một cái có thể làm ra nữ nhân. Mà này lý năng làm nữ nhân, không chỉ là nói nữ nhân năng lực, mà là chỉ lao trượng nhân nhà thế lực. Hậu cung 3000, mang ý nghĩa cùng 3000 cái lao trượng nhân, mang ý nghĩa có 3000 cái thế lực đoàn thể, gia tộc, bang phái vân vân. Một cái địa phương có hậu cung 3000, mang ý nghĩa có 3000 cái cự đại mạng lưới quan hệ. Ở trên thế giới trà trộn, năng lực là thứ yếu. Nhân mạch võng lạc mới là then chốt. Có khổng lồ hậu cung, mang ý nghĩa có khổng lồ nhân mạch lưới, cho dù là không thể toàn bộ lợi dụng, chỉ cần lợi dụng một ít bộ phận, cũng là được lợi vô cùng. Về phần sắc đẹp tiêu nhân hồn, tăng người trí. Sở Vân lại là khinh thường trí cực, chỉ nghe nói qua có hoàng đế vô năng, đưa đến vong quốc, lại là chưa từng nghe nói hoàng đế bởi vì ngủ nữ nhân quá nhiều, mà vong quốc. Mà thông ra đối tượng, hậu cung nữ tử. Đầu tiên là chọn những kia tương đối lớn bộ lạc họ tẩy, lựa chọn những kia có tài hoa, hoặc là có địa vị, về phần dung mạo xếp hạng cuối cùng. Về phần hậu cung nữ nhân, cho dù là lớn lên như vậy, lớn lên xấu cũng không quan trọng, chỉ cần có bối cảnh, có bản lĩnh liền đủ rồi. Những kia gả cho Hiên Viên nữ tử, có chút kiêu căng khó thuần, có chút kiêu ngạo tự phụ, còn có tâm cơ thâm trầm, có trí tuệ tuyệt luân, còn có thủ đoạn cao siêu. Từng cái cung đấu không ngừng. Mà cung đấu là khó khăn nhất xử lý, nói nhẹ không được, nói nặng cũng không được, đánh không được, mắng không được. Sở Vân không thể không cảm thán, muốn xây dựng hậu cung tối trọng yếu là tìm một cái hậu cung chi chủ, trấn áp hậu cung, trấn áp lại tất cả cái nữ tử, miễn cho quần thư tranh đấu, tùm la tùm luôn một mảnh. Chỉ tiếc, hậu cung chi chủ tạm thời không có tìm được. Chỉ có thể là nghĩ biện pháp thứ hai. Vô cớ sinh sự. Cung đấu, bắt nguồn từ nữ nhân không có chuyện gì làm, có việc có thể làm, tự nhiên vô hạ cung đấu rồi. Sở Vân xảo diệu vận chuyển, không có hậu cung không thể làm chính câu chuyện, trái lại là đem từng cái hợp lý sắp xếp, đem các nàng phóng tới thích hợp vị trí, các nàng có thích hợp quản lý nội chính, có thích hợp quản lý ngoại giao, có tận sức với phát minh, có đánh nhau trận chiến cảm thấy hứng thú, đều không ngăn cản. Có các nàng chia sẻ, Sở Vân dễ dàng rất nhiều, có càng nhiều thời gian, tìm hiểu chiến thần đổ lục. Theo thông gia, mỗi cái bộ lạc họ tới trong lúc đó, giao lưu ra tốc lên. Hiên viên tư tưởng, bắt đầu truyền bá hướng về phía mỗi cái bộ lạc họ tẩy, rời phong dịch tục, dần dần bị đồng hóa, biến thành một cái chỉnh thể. Tất cả rất là mỹ hảo, chỉ là cửu thiên huyền nữ tựa hồ có khúc mắc vị trí. Chỉ là tại một cái nào đó buổi tối, tại mỹ nữ phối hợp xuống, Sở Vân rốt cuộc đẩy lên vị này tiên tử, về phần thỏ không ăn cỏ gần hang, đã sớm bị hắn quên rồi. Tiên tử quá cao to lên, muốn đẩy lên tiên tử, đánh rơi phẳng trần. Bình thường thủ đoạn là không được, chỉ có đê tiện vô sỉ, năng lực ngủ tiên tử. Không phải vậy chỉ là cái kế tiếp từ tử lăng, cảm tạ diệp vô đạo, cho kẻ hèn hạ tấm gương. Chúng ta như vậy không được. Tại sao không được? Ngươi là phàm nhân, ta là tiên nhân, không thể cùng nhau. Ta đã là cảnh giới tiên tiên rồi, tại sao là phàm nhân? Ngươi đó chỉ là thuộc về tán tiên, chỉ có tại thiên đình đăng ký, mới xem như là tiên nhân. Cửu thiên huyền nữ sâu xa nói, tại chiến miên bên trong, cửu thiên huyền nữ bắt đầu giảng giải lên thiên điều, mà thiên điều vô số điều trong đó có một cái, chính là tiên phàm không thông hôn. Chương 19, tam thế tam sinh, vận mệnh trường hà, môn đăng hộ đối. Tại bất kỳ thời đại, đều giống nhau. Cho dù là tại thế kỷ 21, tại tự do luyến ái thịnh hành thời đại, vẫn ý nghĩa như này. Nếu là không môn đăng hộ đối, nhẹ thì là khúc chiết không ngừng. Nặng thì là ca tụng đánh nguyên ương. Mà ở bây giờ hồng hoang, cũng tồn tại môn hộ quan niệm, trong đó có một cái, chính là tiên phàm không thông hôn. Nơi này tiên, chủ yếu là tại thiên đình, nhận lấy thiên đế sắc phong, đứng hàng tiên bảng, đã nhận được hương khói cung phụng, đã nhận được thiên đình bổng lộc, mới xem như là tiên nhân. Về phần bình thường tu sĩ, dựa vào tự thân tu luyện, từng bước một thành tiểu tiên nhân cảnh giới, cái gọi là tiên nhân. Chỉ có thể coi là tán tiên, không có biên chế tiên nhân. Một cái là tại bên trong thể chế, một cái là thể chế bên ngoài. Không ở đồng nhất cá thể chế, là vô pháp thông hôn. Rất nhiều người trái với thể chế, cũng là muốn chịu đến trừng phạt. Năm đó, Ngọc Đế muội muội giao cơ, hạ phàm cùng phàm nhân thành hôn, bị trấn áp vô số năm, mà Tam Thánh Mẫu cùng phàm nhân thành hôn, cũng là bị trấn áp, mà Thất Tiên Nữ cùng Đồng Vĩnh có tình đời. Cũng là ca tụng đánh nguyên ương, mà Ngưu Lang cùng chức nữ có tình đời, cũng là khúc chiết không ngừng. Xem ra bọn hắn, tựa hồ cũng là có khúc chiết. Không cần gấp gáp, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sở Vân bình tĩnh nói, thiên đế giỏi về tính kế vô song, giỏi về tính kế hạng người, thường thường là dễ dàng nhất đối phó. Những kia vi phản thiên điều án lệ, thường thường là liên quan đến hệ, qua loa mà qua, không có quan hệ, trực tiếp lên trạm tiên đài. Trực tiếp bị chém giết. Giao cơ, Tam Thánh, Thất Tiên Nữ chờ chút vi phản thiên điều, chỉ là bị trấn áp mà thôi, trấn áp lên một đoạn thời gian, chính là thả ra rồi, trong đó có thiên đế nhường nguyên nhân. Không phải vậy, không phải là khinh địch như vậy đi ra. Sở Vân có thể không cảm thấy, Dương Tiễn, Trầm Hương Hàng Ngũ, là thiên đế đối thủ. Càng nhiều là chồng chất cầm lấy, nhẹ nhàng thả xuống. Càng nhiều là đi qua mà thôi. Có chút trêu chọc ngươi chơi vị đạo. Nếu là thiên đế thật sự xuống tay ác độc, vậy thì không phải là trấn áp, mà là lên trạm tiên đài. Yên tâm đi, ta có dự định, chỉ là một chút trao đổi mà thôi. Sở Vân an ủi. Tại luân hồi chi địa, trong ngủ mê Sở Vân bản tôn, đông nhiên thức tỉnh lên. Mà một bên hậu thổ, cũng là tùy theo tỉnh lại. Phu quân, vì sao phải tỉnh lại? Hậu thổ hỏi. Vì sao phải thức tỉnh mà đến? Sở Vân ho khan một tiếng, cảm thụ thân thể biến hóa, nhàn nhạt nói, ta chỉ cảm thấy chuyển thế thân thể, tựa hồ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bản tôn ngủ say, mà là đem một tia hồn phách, chuyển thế đến những thế giới khác, đây là thường gặp sự tình. Thẳng đến này một tia hồn phách trở về, bản tôn bình thường mới sẽ tỉnh lại, mà thời khắc này, Sở Vân lại là sớm thức tỉnh đi qua. Chỉ vì, một ít ngoại ý muốn ra phát hiện, một ít khó mà trưởng khống ngoại ý muốn ra phát hiện. Phu quân chuyển thế chi thân, tựa hồ xuất hiện vấn đề. Hậu thổ vì vi kinh ngạc nói, không phải là bị Hồng Quân phát giác đi. Không phải, mà là càng thêm đáng sợ sự tình. Sở Vân thâm hít một hơi, ngón tay một điểm, chỉ thấy hư không trung xuất hiện một cái thủy kính, chỉ thấy thủy kính trung xuất hiện Hiên Viên Thị sinh ra tới nay, trải qua tất cả các loại, tất cả dường như điện ảnh như vậy, lần thứ hai phản ứng mà ra. Mà nhìn một ít hình ảnh, hậu thổ sắc mặt khẽ biến thành hơi ngại ngùng đỏ, biểu hiện chung canh phần lớn là buồn bực. Nàng là ai? Sở Vân vấn đạo, đột nhiên nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi. Ở trên sinh tử bạc, có thể có nàng ghi chép. Trên sinh tử bạc, chia làm hai bản, một quyển là rõ ràng sách, một quyển là ám sách. Rõ ràng sách lên, chỉ là ghi chép một ít phàm nhân, một ít hạ cấp tu sĩ tin tức, nhưng là ám sách, lại là ghi lại Đại La Kim Tiên bên trên, Hồng Quân, Lục Thánh tương quan tin tức. Hai cuốn sinh tử bạc, bao gồm hồng hoang chúng sinh, chỉ cần là đã từng tồn tại, đều có ấn ký có thể tra. Ta tra một chút. Hậu thổ nhắm hai mắt lại, thôi diễn lên. Toàn bộ U Minh chi địa, đều là nàng thân thể diễn hóa, đối khắp cả U Minh chi địa, có tuyệt đối trưởng khống. Chỉ là trong nháy mắt, quan với Cửu Thiên Huyền Nữ tin tức, đều là tiến vào hậu thổ nguyên thần trung. Cửu Thiên Huyền Nữ, tại 10 vạn năm trước thành đạo, là Kim Vương mẫu tay cái kế tiếp nữ tiên, là huyền tiên tu vi hậu thổ nói xong, đem quan với Cửu Thiên Huyền Nữ tin tức, nhất nhất nói ra. Chỉ là, Sở Vân lại là lắc lắc đầu nói, không được, còn chưa đủ. Này dùng tam sinh thạch thôi diễn một cái. Hậu thổ nói ra. Được, chỉ có thể như thế. Nói xong, chỉ thấy hậu thổ vung tay lên, chỉ thấy tam sinh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay. Tựa hồ vì phòng bị bất ngờ, một ít trọng yếu vật phẩm, đều là có vật thay thế. Mà chân thực trong, tam sinh thạch có hai khối, một khối bày tại chỗ sáng, một khối nhưng là đồ dự bị. Một khi này một khối xuất hiện bất ngờ, có thể kịp thời thay đổi. Hậu thổ trong tay, chính là đồ dự bị này một khối tam sinh thạch. Tam thế tam sinh, vận mệnh trường hà. Hậu thổ khởi động tam sinh thạch, chỉ thấy trên tảng đá dần hiện ra một cái hư huyễn trường hà, chính là vận mệnh trường hà hình chiếu. Tam sinh thạch huyền diệu cực kỳ, có thể cho gọi ra vận mệnh trường hà hình chiếu, từ đó thăm dò xuất kiếp trước, kiếp này, kiếp sau này một ít tin tức. Theo thôi thúc, chỉ thấy tại tam sinh thạch phía trên, xuất hiện một cái nữ tử hư ảnh, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, mà ở vận mệnh chi hà trung xuất hiện ba cái hình chiếu, đại diện cho Cửu Thiên Huyền Nữ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Chỉ thấy, kiếp trước trong, xuất hiện từng cái hình ảnh, khi đó hỗn độn thế giới, kịch chiến không ngừng, từng cái ma thần chiến đấu, từng cái ma thần huyết chiến. Mà đây là một cái cao lớn cự nhân xuất hiện, trong tay cầm búa, dưới chân giẫm lấy liên hoa, trên đầu là ngọc điệp. Ba cái hỗn độn chí bảo khởi động, cự nhân không ngừng chém giết, từng cái ma thần dường như rơm rạ như vậy, dồn dập ngã xuống. Còn có một chút ma thần, sắc bén phản kháng. Lúc này, một đạo đúa tránh qua, một cái hỗn độn ma thần bị đánh chết, thi thể tiến vào xem thế giới hồng hoang, không ngừng hòa tan vào, không ngừng tách rời, đã trở thành thế giới một phần. Mà một đạo lưu quang tránh qua, từ thi thể thương tổn bay ra, biến mất không thấy. Mà lúc này, hình ảnh pha thoái, biến mất vô tung. Thì ra là như vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ kiếp trước, dĩ nhiên là một vị ma thần, chỉ là tại trong chiến đấu bị bản cổ chém giết. Thi thể sáp nhập vào thế giới hồng hoang, biến thành thế giới chất dinh dưỡng. Chỉ có một phần mảnh vụn linh hồn, chuyển thế làm người thế giới này sinh linh. Sở Vân trong nháy mắt, chính là suy đoán ra cái đại khái. Cửu Thiên Huyền Nữ, kiếp trước là hỗn độn ma thần, chỉ là luân hồi ma thần, cũng không phải Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ là cái kia luân hồi ma thần, một phần vạn mảnh vụn linh hồn chuyển thế, chỉ cần đã ít lại càng ít mảnh vụn linh hồn. Dù sao, thế giới hồng hoang tiên thiên sinh linh, đa số đều là bản cổ mảnh vụn linh hồn chuyển thế, hoặc là một ít luân hồi ma thần mảnh vụn linh hồn chuyển thế. Chỉ là có chút mảnh vụn linh hồn lớn, lấy được truyền thừa trí nhớ đông đảo, có chút mảnh vụn linh hồn nhỏ, truyền thừa trí nhớ ít, cơ hồ là không có. Ma Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ là một cái hỗn độn ma thần mảnh vụn linh hồn chuyển thế, không tính là gì. Lại là nhìn hướng kiếp sau. Chỉ thấy một vài bức hình ảnh lóe lên, vô số kiếp sau xuất hiện. Những này hình ảnh cực nhanh, dường như chớp giật xuất hiện, lại là như chớp giật biến mất. Trong đó một bức tranh trong, là một cái thiếu nữ hình tượng, một thân tử ý ỉa, nhu tình như nước. Lý sư sư, Sở Vân kinh hô. Lúc này hình ảnh biến mất rồi, tam sinh thạch khôi phục xem nguyên dạng. Lý sư sư là ai? Nhân quả nha, nhân quả. Sở Vân cười khổ một tiếng, kiếp trước nhân, kiếp sau quả, hay là muốn đi một lần này? Chương 20, trục lộc đại chiến. Hồng hoang làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, rất nhiều người đều là quân cờ. Khả năng này tổng thể là kỳ thủ, khả năng chính là hạ một bàn cờ, quân cờ cùng kỳ thủ biến hóa vô thường. Làm quân cờ không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả làm quân cờ tư cách, cũng không có, bị người tính kê không đáng sợ, sợ chính là liền bị tính kê tư cách cũng không có. Ái tình, bản thân liền là không tinh khiết, trộn lẫn các loại lợi ích. Muốn ái tình tinh khiết, bản thân liền là si nhân nằm mơ. Đời này, chuyển thế là Hiên Viên Thị, vừa muốn chống lại Sibiu, lại muốn tại tất cả cái thế lực trong lúc đó khiêu vũ, có thể nói là bộ bộ kinh tâm. Hậu cung 3000, thông gia không ngừng, có thể là những bộ lạc họ tẩy đó mỹ nhân kế, Sở Vân hân nhiên tiếp thu, mà Cửu Thiên Huyền Nữ, có thể là thiên đế mỹ nhân kế, Sở Vân cũng là hân nhiên tiếp thu. Thời gian đang trôi qua, đại quân tại tập hợp, song phương đều đang chuẩn bị cuối cùng chiến đấu. Nhân tộc nội loạn, tam đại bộ lạc chém giết, đã kéo dài thập. Nhiều năm rồi, tử vong nhân tộc vô số, chết trận tướng sĩ càng là không thể đếm hết, vô số hài tử mất đi ba ba, vô số phụ thân mất đi nhi tử, vô số thê tử mất đi trượng phu. Nguyên bản tại đồng ruộng cày ruộng lấy đàn ông làm chủ, chỉ là theo chiến loạn, đàn ông số lượng không đủ, vô số phụ nhân chỉ có thể thay thế cày ruộng. Chiến tranh là nên kết thúc. Nhân tộc nội chiến, là nên kết thúc. Sở Vân thâm hít một hơi, hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Trục lộc. Một bên Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. Trục lộc. Sở Vân nhàn nhạt nói, ngay ở chỗ này, một quyết thắng bại đi. Đứng ở trục lộc trên chiến trường, Sở Vân tư duy lại là bay tới ngàn năm sau. Mình nhân sát người nhà, thường thường là so với giết địch nhân, càng thêm hung tàn. Ở đời sau Minh Quân, từng cái đối địch nhân rất là khoan dung, nhưng là đối nhà mình huynh đệ, lại là cay nghiệt chí cực. Trục lộc chi chiến, là hắn cùng Sibiu cuộc chiến. Đây là một tràng quyết đấu, là một hồi kết thúc, cũng là khởi đầu mới. Cửu Lê Đại Quân cùng Hiên Viên Đại Quân, lần nữa quyết đấu lại với nhau. Song phương hổ coi nhìn chăm chú, sát khí kéo dài, liên tục giao chiến, song phương đều tổn thất không ít, vô số Cửu Lê chiến sĩ đã bị chết ở tại Hiên Viên quân dưới. Vô số Hiên Viên chiến sĩ đã bị chết ở tại Cửu Lê Đại Quân dưới, song phương đều là hận không thể giết tử địch người, là chết đi đồng đội báo thù rửa hận. Sở Vân ngưng thần nhìn lại, đúng dịp thấy Sibiu. Mà Sibiu nhìn Sở Vân, trong ánh mắt tránh qua không hiểu tâm tình. Đánh đã đánh trận thập. Nhiều năm, ta đã sớm mệt mỏi, các tướng sĩ cũng là mệt mỏi, bạch cốt lộ tại hoang dã, ngàn dặm không gà gáy, trận này đại chiến, hôm nay liền kết thúc đi. Sibiu nói xong, trong ánh mắt tránh qua vẻ vẻ vải. Chiến tranh một điểm cũng không nhanh vui cười, giết tử địch người, chảy máu đầy đất, một điểm cũng không nhanh vui cười, chỉ là không thể không chiến, không thể không giết tử địch người. Hữu Hùng bộ lạc họ Tây cùng Cửu Lê bộ lạc họ Tây, giao chiến thập. Nhiều năm, trong đó ngươi ta giao chiến 8 lần nhiều, còn lần này là lần thứ 9, là nên chung kết. Sở Vân thâm hít một hơi, nếu là ta đánh bại ngươi, sẽ chém giết ngươi. Ta sẽ đối xử tử tế Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy, nhân tộc giết người tộc, một điểm sung sướng cũng không có. Nếu là ta đánh bại ngươi, ta cũng sẽ giết chết ngươi, không lưu lại một tia tình cảm, có thể ta cũng sẽ đối xử tử tế Hữu Hùng bộ lạc họ Tẩy. Sibiu tử tốn nói, hy vọng như thế chứ, chúng ta chiến đấu, là nên kết thúc. Mặc kệ ai thắng ai thua, tốt nhất không nên liên lụy từng người bộ lạc họ Tẩy, Hữu Hùng bộ lạc họ Tẩy cũng được. Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy cũng được, đều thị nhân tộc bộ lạc họ Tẩy, chúng ta là người một nhà, là thân huynh đệ, không nên có trận chiến này. Sở Vân nói xong, trên tay hơi động, quang hoa lấp lóe, dường như một đạo thiểm điện, Hiên Viên kiếm xuất khiếu. Đâm lợi lạ. Sibiu rút ra hổ phách đao, ánh đao như rửa, dày đặc khí lạnh. Đao kiếm lần nữa va chạm vào nhau, có thể là một lần cuối cùng chiến đấu. Lần này chiến đấu sau, hổ phách đao cũng được. Hiên Viên kiếm cũng được, đem cô quảng cực kỳ. Giết nha! Song phương đại quân, lần nữa va chạm vào nhau. Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy lần nữa mở ra cấm pháp đại trận, chỉ là một cái sẽ lại là không có đạt được xứng đáng hiệu quả, chỉ thấy xiển giáo tiên nhân, thiệt giáo tiên nhân, trên người đều là sáng lên một đạo phù lục, hóa giải trận pháp cầm cố lực lượng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không có vô địch trận pháp, vạn vật đều có khắc tinh. Mà lần này giao phong, xiển giáo cùng thiệt giáo tiên nhân, đều là tìm tới khắc địch phương pháp. Ô ô ô ô. Chỉ thấy sương mù lần nữa thăng đằng nhi, vọt lên cao, lên, che lại tầm mắt, tiện lợi Cửu Lê đại quân tập kích. Mà lúc này, từng cái long ngâm truyền đến, chỉ thấy từng cái thần long xuất hiện, khởi động pháp thuật, chỉ thấy sương mù chậm rãi tàn đi. Xẹt xẹt. Si Vưu trường đao vung lên, hướng về Sở Vân chém giết mà đi. Xì xì. Sở Vân trường kiếm run lên, hóa thành một điểm tinh quang thứ giết mà đi. Hai người lần nữa chém giết lại với nhau, ánh đao như ảnh, kiếm khí lạnh lẽo âm trầm. Si Vưu khởi động bất bại trải qua, chỉ thấy cả người một mảnh kim sắc, phòng ngự tăng lên trên diện rộng, lực lượng cô đọng, chém giết mà đi. Sở Vân một tiếng gào to, khởi động chiến thần đồ lục, cả người chiến ý như nước thủy triều, sát phạt chi thuật, bén nhọn công kích mà đi. Đốt đinh đường cong. Song Vương không ngừng chém giết, kịch chiến không nớt, 300 chiêu, như cũng là bất phân thắng bại. Song Phương quá quen thuộc hiểu rõ địch nhân, so sánh giải mình vẫn rõ ràng. Từng cái sát chiêu triển khai ra, từng cái tuyệt học chém giết mà ra, như cũng là không làm gì được địch nhân. Vũ hồn bất diệt. Si Vưu một tiếng gào to, chỉ thấy cả người khí huyết phun trào, từng luồng dương cương khí huyết phun trào, buông ra tu vi hạn chế, chỉ thấy tu vi liên tục tăng lên, do cảnh giới thiên tiên nhanh chóng tăng lên tới đại la kim tiên. Có thể so với chuẩn thánh khí tức. Nếu là trận chiến cuối cùng, vậy ta cũng không cần ẩn giấu thực lực rồi. Thời khắc này, Sivu biến thành trăm trượng cự thân, đứng ngạo nghễ tại trên chiến trường, man hoang cổ lao khí tức, dường như như thủy triều, áp đảo hướng về phía tứ phương. Vô số tướng sĩ, cảm nhận được khí tức nhận lấy áp bức, rồi rít rút lui mà đi. Làm sao có khả năng, hắn dĩ nhiên là đại vu. Đa bảo đạo nhân kinh hãi kêu lên. Đa bảo đạo nhân là tiệt giáo đại sư huynh, ra đời tuế nguyệt trường, từng chứng kiến vu yêu đại chiến, cảm thụ qua này đại vu mạnh mẽ, tổ vu vô địch. Mà trước mắt cái này Sivu, triệt để buông ra hạn chế, thi triển ra có thể so với đại vu chiến lực. Thời khắc này, lấy Sivu mạnh mẽ, cho dù là đa bảo đạo nhân ra tay, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Làm sao có khả năng, hắn dĩ nhiên là đại vu. Tam tiêu, nghiêm thành tử. Vân Trung Tử đám người, dồn dập kinh ngạc nói. Bọn hắn khổ tu vài chục vạn năm, mấy triệu năm, cũng bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, mà trước mắt Sivu dĩ nhiên cũng là đại vu. Tại vu tộc, tổ vu tương đương với chuẩn thánh điên phong, mà đại vu tương đương với đại la kim tiên, hoặc là chuẩn thánh. Mà giờ khắc này, Sivu khí tức chi mạnh mẽ, đã vượt qua bọn hắn, nếu là tiến lên chém giết, không hẳn lực lượng thắng lợi. Vu tộc nhục thân mạnh mẽ, có thể so với linh bảo, mà tới được đại vu cảnh giới, càng là khủng bố chí cực, thủ đoạn chi mạnh mẽ, chiến lược mạnh mẽ, có thể so với cùng cảnh giới vô địch. Tại cùng cảnh giới quyết đấu, ngoại trừ số ít tồn tại, rất ít người có thể đánh bại vu tộc. Chương 21, thập nhị tổ vu cờ. Xiển giáo tiên nhân cũng được, tiệt giáo tiên nhân cũng được, cứ việc tham dự lần này nhân tộc cuộc chiến, nhưng là tại cốt tử lý, bọn họ xem thường Sivu, cũng xem thường Hiên Viên. Hết thể lấy run dế đối đãi. Chỉ là thời khắc này, Sivu lập tức cho thấy kinh thiên động địa thực lực, đại vu thực lực bày ra không bỏ sót, mạnh mẽ khí tức, bá đạo thủ đoạn, tịch cuốn về phía tứ phương. Dường như một cái run dế, trong nháy mắt biến thành thương long. Thời khắc này, xiển giáo tiên nhân, tiệt giáo tiên nhân, lại không một kia xem thường, có chỉ là nồng đậm kinh hãi. Hỏng rồi, Sivu cường đại như vậy, Hiên Viên đánh thắng được sao? Sivu quá cường đại, đệ nhất đại vu, ngưng luyện ra đại vu thân thể, cho dù là tại vu yêu đại chiến lúc, cũng coi như là đỉnh cấp cường giả, ai lại là đối thủ của hắn? Lẽ nào trận chiến này, liền phải thua sao? Vô số tiên nhân thán phục, lo lắng không ngừng. Mà thời khắc này, Sở Vân một bước bước ra, trên người từng đạo phong ấn phá tan, dường như kén tầm hóa điệp như vậy, từng luồng cổ lão mà tôn quý khí tức theo bên ngoài tiết ra. Trên người nguyên bản vốn đã phá tan rồi ba đạo phong ấn, mà giờ khắc này phong ấn liên tiếp phá tan, dường như không có chừng mực như vậy, hoa lạp lạp tiếng động trong, liên tục phá lai đến 7 đạo phong ấn. Năm đó, Hồng Quân Thiết Chí rơi xuống cửu đại phong ấn, mà thời khắc này nhưng là bị phá tan rồi thất trọng, Phục Hy tộc mạnh mẽ tư chất lần nữa hiện ra, cứ việc còn là vô pháp diễn hóa ra Phục Hy chân thân, nhưng là cảnh giới lại dường như giếng phun như vậy, nhanh chóng tăng lên, do cảnh giới thiên tiên, liên tục tăng lên, chỉ là trong nháy mắt, chính là thành tựu đại La Kim Tiên Điên Phong, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa chính là tiến vào trạm thi cảnh giới. Nhanh chóng tăng lên tu vi, cảnh giới lên không có một tia phù phiếm, dường như tất cả hợp tình hợp lý. Hậu tích bạc phát, không ngừng tích lũy, 10 năm không thể hiện, nhất minh kinh nhân. Làm sao có khả năng? Nghiễm Thành Tử kinh ngạc nói, tâm thần run rẩy nói. Cái này đồ đệ, nhưng khi nhìn lớn lên, tu luyện thời gian bất quá là 10 năm mà thôi. Thập năm thời gian, đối với tu chân giả mà nói, bất quá là chớp mắt thời gian mà thôi. Nhưng là 10 năm là thời gian, vị này đồ nhi lại là một lần thành tựu đại La Kim Tiên cảnh giới. Mà hắn hiện tại cũng bất quá là Kim Tiên cảnh giới mà thôi, so với đồ đệ còn thua kém mấy phần. Mà trước mắt đồ đệ, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, biến từ thiên tiên trong nháy mắt, chính là tăng lên tới đại La Kim Tiên điên phong. Tăng lên tốc độ nhanh, tuy nhiên lại không có một tia căn cơ phù phiếm, tựa hồ tất cả là thanh lý bên trong bình thường. Cái này chẳng lẽ, liền thị nhân tộc mạnh mẽ, nhân tộc khủng bố tư chất sao? Chẳng trách sẽ trở thành nhân vật chính của thế giới. Nghiễm Thành Tử hít sâu một hơi, cảm nhận được nồng nặc tự hào. Trước mắt vị này đồ đệ rất là xuất sắc, trao hẹn mình, thân là sư phụ há có thể không cao hứng. Tốt khủng bố tư chất, si vưu cường đại như vậy, Hiên Viên cũng là cường đại như vậy. Đa Bảo đạo nhân hít sâu một hơi. Như hắn khổ tu mấy triệu năm, mới tới như thế cảnh giới, mà trước mắt liền tiểu bối, tu luyện thời gian, liền hắn số lẻ đều không có, lại là có thể cùng hắn ngang hàng, muốn lai đô là khó mà tin nổi. Giết! Sivu vung lên trường đao chém giết mà đi. Giết! Sở Vân nắm Hiên Viên kiếm, chém giết mà đi. Song phương lần nữa chém giết cùng nhau, huyết chiến không ngừng, không có để lại một tia tình cảm. Huyết chiến đã đến hiện tại không chết không thôi, không phải lưu máu của kẻ địch, chính là lưu máu của mình. Huyết chiến đã đến hiện tại, đã là giết đỏ cả mắt. Xẹt xẹt. Một đạo kiếm quang tránh qua, Hiên Viên kiếm chém giết ở Sivu trên ngực, từng đạo máu tươi ròng ròng mà ra. Ầm ầm. Một mảnh ánh đao lướt qua, chỉ thấy hổ phách đao chặt đứt Sở Vân một cái cánh tay, máu tươi ròng ròng mà ra. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, thiên địa kiếp khí đang ấp ủ. Song phương đều tại tận lực chém giết, song phương đều là chảy máu, đều là bị trọng thương, chỉ là song phương đều không để ý. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, cả người hầu như không có chỗ hiểm có thể nói, chỉ cần không phải nguyên thần vỡ vụn, chỉ cần không phải bị nghiêm trọng vết thương, cho dù là đầu rơi mất, lập tức có thể mọc ra, trái tim rách nát rồi, lập tức có thể mọc ra, gãy cánh tay, cũng có thể mọc ra. Chỉ là tại mọc ra trong quá trình, tiêu hao một ít nguyên khí mà thôi. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, nhục thân sinh cơ chi dồi dào, dường như rau hẹ, dường như con run. Theo đại chiến lan đến, Cửu Lê đại quân rút lui ra, Hiên Viên đại quân cũng là rút lui ra, miễn cho bị sóng khí xung kích, chết oan chết uổng. Rầm rầm rầm. Sở Vân rút lui mà đi, trong miệng phun ra huyết, trên người máu me đầm địa, dựng bảo kiếm, mới chưa ngã xuống, mà đối diện Sivu cũng là thở hừng hực, trong miệng phun ra huyết, đằng đằng sát khí. Thập nhị tổ vũ cờ. Sivu không ở bảo lưu át chủ bài, vẫy tay một cái 12 cái cờ xí xuất hiện, tại cờ xí lên lóe lên một cái nhân ảnh, chính là thập nhị tổ vũ. 12 cái cờ xí, đều là hậu thiên linh bảo, đều có vô thượng huyền diệu. Hào hào hào. Cờ xí lay động, chỉ thấy thiên địa chi gian sát khí, dồn dập tịch quyển nhi đến, tụ hợp vào 12 cái cờ xí trong. Không ngừng phun ra nuốt vào, không ngừng biến hóa, phía trên từng cái tổ vu hình ảnh, tựa hồ phải hóa thành chân thật bình thường. Thời khắc này, Sivu thi triển ra mạnh nhất át chủ bài. Thập nhị tổ vu chết đi, vu tộc mất đi tối đỉnh cấp cường giả, vu tộc bắt đầu triệt để xa sút rồi. Mà này 12 cái cơ sĩ, nhưng là có vô thượng chiêu hồn lực lượng, có thể triệu hồi thập nhị tổ vu tàn hồn, cô động tại cơ sĩ trong, mượn thập nhị tổ vu lực lượng. Phát huy ra mạnh mẽ lực lượng. Trảm thi chi thuật, chém giết. Sivu tay hơi động, trên tay xuất hiện liêu đạo bình, đạo binh hơi động, biến thành một đạo hàn quang, chém về phía mình. Trảm thi chi thuật, chính là trảm đạo chi thuật. Đạo tổ Hồng Quân, sáng lập trảm tam thi chi thuật, mà ta coi đây là căn cơ, sáng lập thuộc với mình trảm thi chi thuật. Si Vưu quát lên, từng đạo ánh đao dường như dao long như vậy, chém về phía mình, liên tục chém giết xuất 12 đạo ánh đao. 12 điểm hắc mang xuất hiện, biến thành 12 đạo lưu quang, tiến vào thập nhị tổ vu bên trong, chỉ thấy thập nhị tổ vu cờ biến hóa, hóa hình mà ra, biến thành 12 cái cự nhân, một cái trạng thái như hoàng túi, xích như đan hỏa, lục túc bốn cánh, một người mặt hổ thân, người mặc kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái mặc xà, đủ thừa lưỡng long, một cái thanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ thừa lưỡng long, một cái đầu chăn nhân thân, người mặc hắc lân, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng, chính là thập nhị tổ vu chân thân. Lẽ nào, thập nhị tổ vu muốn phục sinh sao? Đa bảo đạo nhân đánh một cái giật mình, tâm thần khẽ run. Không thể, thập nhị tổ vu đều đã vẫn lạc, lại cũng vô pháp phục sinh. Nghiễm thành tử lại là chịu định đạo, trước mắt thập nhị tổ vu, là si vu 12 đạo thi, là ngưng tụ chư thiên sắc khí, ngưng tụ tổ vu tàn hồn, luyện chế mà thành, chỉ là tổ vu 1/10 lực lượng. Những này đạo thi, chỉ là có đại la kim tiên đỉnh phong thực lực mà thôi. Nghiễm thành tử nhìn tình cảnh này, bình luận. Chỉ là, cứ việc không trọn vẹn, có thể si vu có thể lấy sức một người, làm được trình độ này, cũng coi như là được. Chương 22, Thánh nhân không ra, ai cùng so tài. 12 đạo thi, nung nấu bản tôn. Si vu một tiếng gào to, chỉ thấy 12 cái đạo thi, nhanh chóng nung nấu đã đến bản tôn trong thân thể. Si vu thân thể không ngừng lớn lên, khí tức càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng hiểu rõ mạnh mẽ. Một lần trong lúc đó đột phá đại la kim tiên, bước vào chuẩn thánh cảnh giới liên tục tăng lên, cũng đạt đến chuẩn thánh điên phong cảnh giới. Đạo thi, là vì thành đạo mà sinh ra. Đầu tiên là lấy một chút linh bảo là căn cơ, đem tự thân đại đạo cùng linh bảo nung nấu làm một lên, hóa thành đạo thi, tiếp lấy nhường đường thi không ngừng tu luyện, không ngừng viên mãn, cuối cùng đem đạo thi dung hợp, do đó đạt đến kinh thiên động địa mức độ. Trong truyền thuyết, thi triển trảm tam thi chi thuật, áp dụng tiểu đạo phương pháp, đầu tiên là chém giết tác niệm, lại là chém giết xuất thiện niệm, để thiện thi viên mãn, để ác thi viên mãn, cuối cùng đem thiện thi cùng ác thi dung hợp, có thể một lần trong lúc đó, thành tựu thánh nhân cảnh giới. Năm đó đạo tổ Hồng Quân, ma tổ La Hầu chính là dựa vào hai loại biện pháp, một lần chứng đạo thánh nhân. Đương nhiên, muốn để hai đạo đạo thi viên mãn, cũng một lần bước vào thánh nhân cảnh giới, rất khó rất khó. Khả năng đời này, cũng khó có thể viên mãn. Rất nhiều chuẩn thánh, đều là khó mà viên mãn, đều là kẹt tại chuẩn thánh điên phong. Mà thời khắc này, Si Vu chém giết ra 12 chiếc đạo thi, phân biệt hàm chứa đối thập nhị tổ vu cảm ngộ. Nếu là này 12 chiếc đạo thi viên mãn, cuối cùng dung hợp, Si Vu thật là có khả năng bước ra một bước kia, đạt đến vang dội cổ kim mức độ. Chỉ tiếc rồi, 12 chiếc đạo thi muốn viên mãn, độ khó rất lớn, Si Vu cũng không có thời gian viên mãn. Trong lúc vội vàng, đem 12 chiếc đạo thi dung hợp, lực lượng tăng cường nhanh chóng, chiến lực nhanh chóng tăng vọt. Một lần trong lúc đó, đem tự thân cảnh giới, tự thân chiến lược, đẩy lên chuẩn thánh điên phong hoàn cảnh. Thánh nhân không ra, ai cùng so tài. Không tốt, hắn một lần trong lúc đó, dung hợp 12 chiếc đạo thi, thực lực một lần đạt đã đến đỉnh phong hoàn cảnh. Thánh nhân không ra, ai có thể đưa hắn trấn áp? Đa bảo đạo nhân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cục diện nhanh chóng tan vỡ, thoát ly dự liệu quỹ đạo, thoát ly vốn có tính kế. Giờ khắc này, Si Vu thực lực, một lần đạt đến chuẩn thánh điên phong, sự mạnh mẽ lớn, có thể nói là không người nào có thể ngang hàng. Khả năng, một ít đại năng, một ít lao đồ cổ, có thể ra tay đem Si Vu chấn áp, thậm chí là đánh giết. Chỉ là những lao đồ cổ đó phần lớn là ngốc tại trong động phủ, bế quan không ra, rất sợ nhiễm dưới nhân quả, đương nhiên sẽ không ra tay rồi. Mà thánh nhân ra tay, cũng có thể dễ dàng chấn áp Si Vu, chỉ là thánh nhân ra tay nhân quả quá lớn. Không tới thiên băng địa liệt, không tới thế cuộc mức không thể vãn hồi, căn bản sẽ không ra tay, chỉ vì nhân quả quá lớn. Có thể đánh bại, có thể đánh giết Si Vu, đều là sợ nhân quả quấn quanh người, sợ trêu chọc đến nghiệp lực, mà có thể xuất thủ, không sợ nhân quả, lại có mấy cái có thể đánh bại Si Vu. Thực sự không được, không thể làm gì khác hơn là chúng ta cùng nhau tiến lên, chọn dùng quần đầu phương pháp, đem Sivu đánh giết. Đa Bảo đạo nhân trong nháy mắt, nghĩ tới không phải biện pháp. Chỉ là cái biện pháp này, thương vong cự đại, không cẩn thận, xiển giáo một ít đạo hữu, thiệt giáo một ít đạo hữu, khả năng bị đánh giết. Đa Bảo đạo nhân nhìn phía Nghiễm Thành Tử, Nghiễm Thành Tử cũng là nhìn phía Đa Bảo đạo nhân, lẫn nhau trong lúc đó gật gật đầu, tựa hồ đã đạt thành thỏa thuận. Chỉ là lúc này, chiến cuộc lần nữa phát sinh ra biến hóa. Hiên Viên Thị, ta thi triển mạnh nhất át chủ bài, nhìn ngươi làm sao chống đối. Sivu cười. Ngươi có mạnh nhất át chủ bài, ta há có thể không có. Sở Vân nụ cười nhạt nhòa nói, không động ấn, triệu hồi tín ngưỡng Trường Hà. Tay run lên, chỉ thấy xuất hiện một phương đại ấn, chính là không động ấn. Khởi động không động ấn, chỉ thấy đại ấn chuyển động, từng luồng huyền diệu khí tức rung động. Chỉ thấy một cái hư huyễn Trường Hà, chậm rãi tái hiện ra, như ẩn như hiện, tựa hồ không tồn tại, tựa hồ lại có mặt khắp nơi. Một điều này sông, là tín ngưỡng sông, thị nhân tộc vô tận tín ngưỡng chi lực ngưng tụ nhi thành, vô số tín ngưỡng chi lực hóa thành một nhỏ tích thủy, ngưng tụ là một đầu hà lưu, chậm rãi chảy xuôi, kéo dài không ngừng, kéo dài không đứt. Không động ấn, là nhân tộc trấn tộc pháp bảo, dường như đế vương ngọc tỷ, quyền bính vị trí, tín ngưỡng vị trí. Thời khắc này, Sở Vân phát huy ra xem không động ấn mạnh nhất thần uy vô lượng, trấn áp cổ kim. Một cái tín ngưỡng Trường Hà xuất hiện tại Sở Vân dưới chân, sau đó sáp nhập vào Sở Vân trong thân thể, lập tức tu vi lần thứ hai kéo lên, xẹt xẹt xẹt xẹt tiếng vang không ngừng, từng đạo phong ấn dồn dập phá thoái, chỉ là trong nháy mắt, phong ấn đã phá đi 8 đạo, chỉ là có một đạo phong ấn là phá vỡ. Phong ấn phá vỡ 8 đạo, đã đủ rồi. Nếu là phá vỡ cuối cùng một đạo phong ấn, khả năng đưa tới thánh nhân ra tay, đưa tới hồng quân ra tay. Cảm thụ trên người khí tức, Sở Vân rất là thỏa mãn. Thánh nhân không thể tùy tiện ra tay, hồng quân cũng không thể tùy tiện ra tay, không phải vậy nhân quả quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất, thánh nhân sợ nhất nhân quả. Chẳng qua là khi thế cuộc mất khống chế, trở nên khó mà dự liệu lúc, thánh nhân mới sẽ xuất thủ, cho dù là trả giá cự đại một cái giá lớn. Chín chính là số chi cực, thiên đạo cực điểm. Phá vỡ 8 đạo phong ấn, thánh nhân sẽ không xuất thủ, nhưng là phá đi 9 đạo phong ấn, thánh nhân liền sẽ xuất thủ. Tất cả, đều cần phải nắm chắc độ. Mà phá vỡ 8 đạo phong ấn, đã đủ để ứng với đối hết thể trước mắt rồi. Theo 8 đạo phong ấn phá thoái, Phục Hy tộc mạnh mẽ tư chất, mạnh mẽ huyết mạch, nung nấu vạn tộc làm một thể ưu thế, triệt để phát huy đi ra. Ông long long. Tu vi liên tục tăng lên, thực lực trà sát bay lên, một lần trong lúc đó đột phá đại La Kim Tiên Điên Phong, một lần bước vào chuẩn thánh cảnh giới, một mực bay lên, cuối cùng đã đến chuẩn thánh Điên Phong. Không nhúc nhích tay, mạnh mẽ khí tức, chính là va chạm vào nhau, hư không trung sinh ra từng đạo điện mang, từng đạo hủy diệt khí tức rung động, vô số tiên nhân, vô số tu sĩ rồi rít lui về phía sau, căng thẳng tới cực điểm. Loại này chiến đấu, không phải là bọn hắn có thể tàn dư. Đa Bảo đạo nhân, Nghiễm Thành Tử các loại, vốn là muốn phải dựa vào quần đầu chi thuật, cùng nhau tiến lên, chém giết không ngừng, chỉ là chỉ chốc lát sau, vẫn là bỏ qua. Tu vi đến mức độ này, muốn quần đầu, căn bản vô dụng, căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bàn cổ chân thân, biến. Sivu một tiếng giống to, biến thành bàn cổ chân thân, một luồng man hoang, cổ lão, bá đạo khí tức, tịch quyển nhi đến, dường như bản cổ phục sinh trở về bình thường. Nay cố khí tức chi mạnh mẽ, thủ đoạn mạnh mẽ, chỉ là khí tức tiết ra ngoài, liền để cho một ít tu vi yếu tiểu hạng người, khó có thể chịu đựng. Phục Hy chân thân, biến. Sở Vân một tiếng gào to, hóa thành Phục Hy chân thân, đầu người long thân, dường như đại đạo hóa thân, dường như vô cùng đại đạo, nung nấu làm một thể. Sivu quát to một tiếng, khởi động hổ phách đao chém giết mà đi, Sở Vân trường kiếm run lên, Hiên Viên kiếm ám sát mà ra. Át chủ bài hoàn toàn bạo lộ ra, bàn cổ chân thân cùng Phục Hy chân thân va chạm vào nhau, song phương cũng không còn một chút cất giữ, lẫn nhau chém giết, lẫn nhau đối quyết lên. Ánh đao lấp lóe, kiếm khí ung tùm, long vi đung đưa, nắm đấm đánh giết, máu và lửa lần nữa bốc cháy lên, biến thành nồng đậm liệt diễm, biến thành thời đại mạnh nhất âm phủ. Nhân hoàng chi kiếp, đạt đến nhất là thời khắc đỉnh cao. Chương 23, 12 nhỏ bàn kinh huyết. Lượng kiếp là vô biên kiếp số, cũng là vô biên số mệnh. Tại lượng kiếp trong, vô số tu sĩ sẽ bị kiếp khí tập kích, chết oan chết uổng, cũng có vô số tu sĩ, nên cướp mà sinh, tại kiếp mấy trung tu vi nhanh chóng tăng lên. Lượng kiếp, là tu sĩ tai nạn, vô số tu sĩ sẽ vẫn lạc, hóa là thiên đạo tế phẩm. Lượng kiếp, lại là cơ duyên vị trí, kiếp số trung thiên đạo sẽ thả lỏng ràng buộc, bình cảnh sẽ nhỏ đi, tu sĩ đột phá tu vi sắp trở nên càng thêm dễ dàng, càng thêm mau lẹ. Kiếp số chi hỏa, kịch liệt thiêu đốt. Sivu cùng Sở Vân chém giết, vô số lượng kiếp lực lượng, rồi rít tiến vào trong cơ thể, biến thành động lực, khởi động tu vi liên tục tăng lên, khởi động chiến lực tầng tầng bay lên. Hai người lần nữa chém giết cùng nhau, đao kiếm phi vũ, sát khí kéo dài, tuyệt chiêu không ngừng, chỉ là ai cũng không làm gì được đối thủ. Sivu quát to một tiếng, trên người sát khí càng thêm dày đặc, vô số sát khí rồi rít tụ hợp vào, tăng lên chiến lực. Sở Vân tâm thần hơi động, chiến thần đồ lục khởi động, chiến ý kéo dài không đứt, hóa thành bàng bạc thao thiên chiến lực, chém giết mà đi. 12 bản cổ chi huyết, nung nấu bản tôn. Sivu tay hơi động, chỉ thấy tại trên đỉnh đầu, xuất hiện 12 giọt máu tươi, có 5 đấm đại tiểu, chính là bản cổ chi huyết. Tại Vu tộc, huyết là sức mạnh tượng trưng. Huyết nhiều ít, đại diện cho lực lượng cường lực. Trong truyền thuyết, bản cổ vẫn lạc, để lại 12 nhỏ tinh huyết, đại diện cho bản mệnh tinh hoa, mà này 12 nhỏ tinh huyết cùng thiên địa sát khí lẫn nhau dung hợp, biến thành thập nhị tổ vu. Mà thập nhị tổ vu biến mất sau, 12 nhỏ bản mệnh tinh huyết cũng là biến mất rồi. Mà thời khắc này, 12 nhỏ tinh huyết xuất hiện. Rất nhiều đại năng đều là lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là bản kinh huyết, một giọt chính là biến thành một cái tổ vu, nếu là 12 giọt máu tươi, hết thể luyện hóa, như vậy sẽ đạt được cỡ nào cao thành tựu. Chỉ là, chỉ chốc lát sau, rất nhiều đại năng đều là thu liễm trong lòng vẻ tham lam. Chỉ vì, không thuộc với của mình, mạnh mẽ tranh cướp, cũng là vô dụ. Mà bàn kinh huyết, nhân quả quá lớn, người bình thường không chịu nổi trong đó nhân quả, đã nhận được không phải phúc khí, mà là tai nạn. Đáng tiếc. Tam Thanh thở dài nói, rất là trông mà thèm, có thể là vô pháp động thủ. Đáng tiếc. Chuẩn đề tiếp ứng lẫn nhau nhìn, cũng là đáng tiếc trí cực. 12 nhỏ bản kinh huyết, rất là trọng yếu, chỉ tiếc, không thuộc với mình. 12 nhỏ bản kinh huyết. Thời khắc này, tại đệ thập cửu tầng địa ngục, hậu thổ răng giặc thức tỉnh mà đến, nhìn tình cảnh này, suy tư lên, tâm tư biến hóa. Hậu thổ kinh ngạc nói, không thể, này một dọn, bản kinh huyết, ở chỗ này của ta, làm sao có khả năng tại Sivu nơi đó. Nói xong. Hậu thổ tay hơi động, chỉ thấy một giọt bản kinh huyết xuất hiện tại ở trong tay. Đây mới là chính bản, đó mới là đạo bản. Chỉ là này cố khí tức chi thuần chính, không thấp hơn chính bản. Hậu thổ nhìn Sivu trong tay này nhỏ tinh huyết, còn có trong tay một giọt này tinh huyết, trên nét mặt tránh qua mê man, đến cùng người nào mới là giả, đến cùng người nào mới là thật. Tự nhiên đều là sự thật. Chỉ cần là đánh đổi khá nhiều. Chế tạo ra một giọt bản kinh huyết, cũng không khó. Hậu thổ trong lòng tránh qua một tia rõ ràng. Tính kế, đều tại tính toán. 12 nhỏ bản kinh huyết, nhanh chóng sáp nhập vào Sivu trong thân thể. Sivu khí tức lần thứ 2 biến hóa, như cũng là chuẩn thánh điên phong, nhưng là khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm vô địch. Một quyền đánh giết mà ra, đánh vào trên hiên viên kiếm run rẩy, vốn lượn dường như cung tiễn, đại lực truyền đến. Tựa hồ muốn đứt đoạn bình thường. Lúc này, từng luồng tá lực truyền đến, đem đại bộ phận lực đạo tan mất. Khu khu khặc. Khổng lồ lực đạo xung kích dưới, Sở Vân lập tức trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tâm thần chấn động. Sivu liên tục đánh giết mà đi, Sở Vân chống đối mà đi, chỉ là thời khắc này, căn bản không chống đỡ được. Sivu quá cường đại, mạnh mẽ khó mà chống đối, mạnh mẽ khó mà chống đỡ, liên tục xung kích, bị thương liên tục. Thương thế càng ngày càng trầm trọng, mắt thấy là không chống đỡ được rồi. Giết! Sivu công kích, càng ngày lợi hại. Sở Vân chống đỡ, hiện ra được vẻ vải. Chúng ta ra tay đi. Chỉ thấy Đa Bảo đạo nhân ra tay rồi, Nghiễm Thành Tử cũng là ra tay rồi, từng cái xiển giáo tiên nhân, từng cái tiệt giáo tiên nhân ra tay rồi, quần đầu mà lên. Muốn quần đầu, bọn ngươi còn kém một ít. Sivu cười ha ha, Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Cực kỳ, khởi động hổ phách đao, chém giết mà đi, đao phong ác liệt, sát phạt kinh người, đến mức, từng cái binh khí phá toái, từng cái tiên thiên linh bảo phá toái. Đa Bảo đạo nhân chống đối mà đi, chỉ là ngăn cản 10 cái hiệp, chính là bị Si Vu đả thương trên đất, Nghiễm Thành tử hoành kích mà lên. Tại Si Vu trong tay không có giữ vững được năm chiêu, chính là nguyên khí đại thương, ngược lại ở một bên. Xiển giáo thập nhị kim tiên cùng nhau tiến lên, ngược lại là bị Si Vu thiết quyền hoành đến ở một bên. Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu chờ chút dồn dập xuất kích. Chỉ là tại Si Vu phía trước, dường như gà đất chó sành như vậy, dồn dập không đỡ nổi một đòn, dồn dập bị đánh ngã trên mặt đất. Cái gì thánh nhân môn đồ, chỉ là tự biên tự diễn mà thôi, cái gì huyền môn cao thủ, chỉ là trên mặt thiếp vàng mà thôi. Tại Si Vu trước mặt, chỉ là gà đất chó sành mà thôi, cái gì tiên thiên linh bảo, cái gì vô thượng pháp bảo, tại hổ phách mặt đao trước, chỉ là đồng nát sắt vụn mà thôi. Si Vu lấy thực lực mạnh mẽ, chứng minh Vu tộc mạnh mẽ. Vu tộc mặc dù diệt, chỉ còn một đinh liền có thể nghịch thiên. Hiên Viên, ngươi có dám cho ta đánh một trận? Si Vu quát lên, nhìn từng cái ngã xuống tiên nhân, từng cái ngã xuống xiển giáo đệ tử, từng cái tiệt giáo đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, dường như đối xử chỉ như con sâu cái kiến. Ngươi rất cường đại. Sở Vân thâm hít một hơi, bình tĩnh nói, bất luận là tư chất thiên phú, vẫn là lòng dạ khí độ, trí tuệ lịch duyệt, đều là tốt nhất hàng ngũ, đã vượt qua lúc trước thập nhị tổ vu, 12 vu tộc nếu là có ngươi bực này bản lĩnh, cũng sẽ không diệt tộc rồi. Chỉ tiếc rồi, vu tộc kỷ nguyên đã qua, vu tộc đã biến thành nhân tộc một cái chi nhánh, đã trở thành nhân tộc một mạch, vọng tưởng muốn tìm lên nội chiến, phân liệt nhân tộc, nhất định là thất bại. Sở Vân thở dài nói, ngươi hôm nay chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ha ha, hôm nay ta muốn đánh giết ngươi, muốn trở thành nhân tộc hoàng giả, xem ai dám ngăn trở. Si Vu khinh thường nói, những này đổ bỏ đi được không? Những thánh nhân đó ngược lại là có thể ra tay, trở kháng ta, thậm chí là trấn áp ta, chỉ là bọn hắn dám sao? Nói xong, Si Vu quát to một tiếng. Ong ong ong. Tựa hồ tại hướng về thánh nhân khiêu khích. Chỉ là không có nhân lý sẽ, thánh nhân trấn áp cũng không hàng lâm. Thánh nhân sợ nhân quả, một khi hàng lâm có thể sẽ trêu ra đại phiền toái. Vậy cũng không hẳn. Sở Vân đứng dậy, cười nhạt nói, mặc dù là ngươi nung nấu thập nhị tổ vu máu thì lại làm sao, ngươi trước sau không tổ vu, từ đầu đến cuối không có đi xuất con đường của chính mình. Rơi ở phương nào, đường tại dưới chân, ta bước chân đi ra con đường, liền là của ta đạo. Vậy cũng không hẳn. Si Vu vung lên đại đao, hướng về Sở Vân chém giết mà đi. Chiến ý cựu chuyển, chiến ý ngưng thần. Sở Vân một tiếng gào to, chỉ thấy vô cùng chiến ý bộc phát, vô cùng chiến chi quy tắc ngưng tụ, chiến ý nhất chuyển, chiến ý nhị chuyển, không ngừng chuyển động, càng là chuyển động, chiến ý càng là nồng nặc, càng là mạnh mẽ, càng là vô địch, càng là trấn áp cổ kim. Đến cuối cùng, chiến ý đã đến cựu chuyển. Chín chính là số chi cực. Tại Hồng Hoang, không có thứ chín thánh nhân. Tại Hồng Hoang, rất nhiều công pháp cũng khó có thể luyện đến đệ cửu cảnh giới. Mà trước đó, Sở Vân kịch chiến Hồng Quân lúc, chiến ý cửu chuyển cũng chỉ là bát chuyển mà thôi, mà thời khắc này, lại là thành tựu cửu chuyển. Cửu chuyển cứ như vậy thành tựu, dễ như ăn cháo, dường như chuyện đương nhiên, dường như thuận lý thành trường, dường như nước chảy thành sông. Về phần, làm sao thành tựu, Sở Vân cũng không biết. Vô số chiến chi pháp tắc ngưng tụ, chậm rãi phù hiện tại Sở Vân sau lưng, biến thành một cái cự đại hư ảnh, hư ảnh diện mục rõ ràng, chiến ý ngang nhiên, dường như mở rộng bản Sở Vân bình thường. Cái này hư ảnh cự nhân một tiếng gào to, trong tay chiến chi thần kiếm, xẹt xẹt một tiếng, chém giết hướng về phía Si Vu. Si Vu vung lên hổ phách đao chém giết mà đi, va chạm ở chiến chi thần kiếm lên, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cự đại chấn động tiếng, dường như giống như núi cao, tấn công tới, cả người máu me đầm địa. Một chiêu dưới, bại vào chiến ý cửu chuyển. Chương 24, Hoàng đế âm phủ kinh. Chiến ý cửu chuyển thành công, có thể chiến thần ma. Chiến ý mạnh mẽ, thì chiến lực mạnh mẽ, chiến ý nhỏ yếu, thì chiến lực tương đối suy yếu. Làm sửa chữa đã đến để cửu chuyển lúc, mang ý nghĩa chiến chi đại đạo, tu luyện viên mãn, có thể thành tiểu chiến chi thần ma. Một chiêu xuất tay, chính là đánh bại Si Vu. Si Vu lập tức vì đó cả kinh, mà bốn phía tiên nhân càng là vì đó cả kinh. Cục diện chi biến hóa, chiến trường tình thế chi biến hóa, nhiều lần ra ngoài dự liệu của bọn họ, lũ lũ xuất hiện tại bất ngờ ở ngoài. Huyết mạch dung hợp, thuế biến. Sivu một tiếng gào to, chỉ thấy cả người khí huyết biến hóa, 12 nhỏ bản cổ chi huyết hoàn toàn nung nấu rồi, biến thành Sivu chất dinh dưỡng, biến thành mạnh mẽ lực lượng, tu vi lần nữa kéo lên, một lần trong lúc đó đột phá chuẩn thánh điên phong, tiến vào á thánh cảnh giới. Chuẩn thánh điên phong cùng thánh nhân chênh lệch cự đại, chính là thánh nhân chi hạ, đều là run dế, chuẩn thánh điên phong một chỉ là lớn một chút run dế mà thôi. Nhưng là đã đến á thánh cảnh giới, đã cùng thánh nhân chênh lệch khá nhỏ rồi. Đã đến á thánh cảnh giới, trừ vô pháp như thánh nhân như vậy, thu nạp vô cùng thiên đạo chi lực, không ngừng chiến đấu ở ngoài, đã cùng thánh nhân không có quá đại khu tạm biệt. Á thánh, đều là có tư cách thành tiểu thánh nhân. Đương nhiên bây giờ thánh vị đã đầy, cho dù là có tư cách, cũng không khả năng thành tiểu thánh nhân. Một cái thánh nhân khả năng đánh bại Á Thánh, nhưng là muốn giết chết Á Thánh, đã không thể nào. Trên thực tế, đa số dưới tình huống thánh nhân không sẽ ra tay đối phó Á Thánh, chỉ vì một khi ra tay, nhân quả quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất, có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Đây là mấy bước tao đấy, nhìn ngươi làm sao đánh bại ta. Sivu cười nói, khí thế càng thêm bá đạo, càng thêm vô địch. Nghiễm Thành Tử sắc mặt thương bạch, đa bảo đạo nhân càng là mặt như màu đất, biểu hiện kinh hãi. Mà ở thiên đình trong, thiên đế nhìn tất cả những thứ này, trên nét mặt tránh qua một tia phức tạp, nói ra, được lắm Sivu, được lắm Vu tộc, dĩ nhiên bước vào á thánh cảnh giới, tu vi lên đã không kém hơn bản đế. Chỉ tiếc rồi, mỗi cái thánh nhân không cho phép, ngươi nhất định là thất bại. Thánh nhân xác thực vô pháp tự mình ra tay, vô pháp tự mình trấn áp Sivu. Chỉ là thánh nhân có quá nhiều thủ đoạn, đem người đến với tử địa, tự mình xuất thủ thời khắc, thường thường là rơi xuống hạ thừa, thường thường là sẽ trêu ra đại phiền toái. Đáng tiếc, tiếp dẫn thánh nhân tinh thông nhân quả chi thuật, nhìn Sivu trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, không có một tia lo lắng, ngược lại là thở dài nói, càng là mạnh mẽ thời khắc, khoảng cách thất bại càng gần, càng là đứng ở thời khắc đỉnh cao, càng là dễ dàng rơi xuống vách núi. Chuẩn đề thánh nhân, nhìn tình cảnh này, khẽ thở dài một cái nói, trời sinh có một bệnh, tất có một thuốc khắc chi, trời sinh có một yêu, tất có một hoàng khắc chi. Sivu cuồng ngạo cực kỳ, khí thế ba đạo chí cực, tựa hồ muốn tịch quyển thiên hạ, vung lên hổ phách nói, chém giết hướng về phía Sở Vân. Có thể Sở Vân lại là cười nhạt nói, đạo tổ có một khi, tên là Hoàng Đình Kinh, Thái Thượng Thánh Nhân có một khi, viết là Đạo Đức Kinh, Thượng Thanh Thánh Nhân có một khi, tên là Nguyên Thủy Trải Qua, Ngọc Thanh Thánh Nhân có một khi, tên là Tiệt Vận Trải Qua, Chuẩn Đề Thánh Nhân có một khi, tên là Đại Mộng Tâm Kinh, Tiếp Dẫn Thánh Nhân có một khi, tên là Tu Di Trải Qua. Ta có một khi, tên là Hoàng Đế Âm Phủ Kinh. Ngông cuồng. Ở đây tiên nhân, nghe xong đều là khinh thường nói. Hiên Viên Thị lại dám tự so với là thánh nhân, quả thực là không biết phân biệt. Ngông cuồng. Tam Thanh nhìn tình cảnh này, cũng là bất mãn nói. Một cái nho nhỏ nhân hoàng, mặc dù là chuẩn thánh điên phong, có thể có tư cách gì, đem tự thân viết kinh văn, cùng mỗi cái thánh nhân so với. Lẽ nào hắn tự tin, có thể so được với mỗi cái thánh nhân sao? Quả thực là người không biết không sợ. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận rồi. Sở Vân mở miệng nói ra câu thứ nhất, chỉ thấy thiên địa run rẩy, vô cùng thiên đạo chi lực theo ra chỉ mà xuống. Theo thiên đạo chi lực ra chỉ, Sở Vân khí tức trở nên phiêu miểu, trở nên vĩ đại, trở nên huyền chi hữu huyền lên, như cũng là chuẩn thánh điên phong, như cũng là một giới run rế, lại là biến thành một cái thánh nhân cũng không dám coi thường run rế. Run rế, tuy rằng nhỏ yếu, có thể ai mà không từng bước một trưởng thành, từng bước một đi hướng vô địch. Không có người nào có thể sinh mà vô địch, đều là từng bước một đi hướng vô địch, hồng quân lục thánh các loại đều là từng bước một đi hướng vô địch. Hay nha hay, một câu chính là nói ra thánh nhân huyền cơ. Lao tử thở dài nói, cố thiên có năm trộm, thấy vậy thì sống. Năm trộm trong lòng, thi hành với thiên. Vũ trụ quan tâm tay, vạn hóa sinh hồ thân. Thiên tính người vậy, nhân tâm cơ vậy. Lập thiên chi đạo, đã định người vậy. Sở Vân tiếp tục đọc lên từng cái văn tự. Chỉ thấy hư không trong, sinh ra một đóa đóa kim hoa từ không trung hạ xuống, vờn quanh ở Sở Vân bên người, khiến cho hắn trở nên càng thêm huyền diệu. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa lật ngược, thiên nhân hợp pháp, vạn hóa định cơ. Sở Vân lại là thì thầm. Chỉ thấy ở trên đỉnh đầu, xuất hiện từng cái tinh thần biến hóa, long xà khởi lục, chiến tranh không ngừng, lại là đi hướng quy nhất cảnh tượng vân vân. Tính có xảo kém cỏi, có thể nằm sắp dấu. Cửu khiếu chi tà, quan tâm ba muốn, có thể động tĩnh. Hòa sinh ở mục, hòa phát tất khắc, gian sinh ở nước, lúc động tất bại. Biết chi tu luyện, vị chi thánh nhân. Trời sinh thiên sát, đạo chi lý vậy. Thiên địa vạn vật chi trộm, vạn vật nhân chi trộm, người vạn vật chi trộm. Tam đạo vừa nghi, tam tài vừa an. Đôn răng thực ký lúc, bách hải lý, động hăn cơ, vạn hóa an. Người biết kỳ thần chi thần, không biết không thần sở di thần vậy. Sở Vân một chữ không một lời nói xong. Ông ngong ngong. Hư không trung xuất hiện lần nữa dị tượng, lần này xuất hiện là một tấm chương đạo đồ. Đồ họa biến hóa, tựa hồ tại diễn hóa ngũ hành huyền bí, diễn hóa vạn vật huyền cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe, không khỏi bình luận, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận rồi. Cánh mạng chi đạo, một ngày đạo vậy. Thiên chi đạo, âm dương chi đạo thai. Tu đạo giả sao biết được thiên đạo chi ảo diệu, mà thần minh thần vận, trộm âm dương chi khí, đoạt tạo hóa quyền lực, có thể trường sinh bất tử, có thể vô sinh vô tử, nhưng hắn muốn. Nhất nơi, thì tại có thể xem có thể chấp hai. Cái gì gọi là xem? Truy nguyên chi là xem, cực sâu nghiên mấy chi là xem, trong lòng biết thần hội chi là xem, hồi quang phản chiếu chi là xem, không ẩn không dối gạt chi là xem, cái gì gọi là chấp? Hết sức chuyên chú chi là chấp, thân thể nỗ lực thực hiện chi là chấp, càng lâu càng lực chi là chấp, không qua không kịp chi là chấp, trước sau như một chi là chấp. Quan Thiên nói, vô vi công lao, đốn ngộ vậy, cho nên tính, chấp thiên hành, có vi học, dần tu vậy, cho nên mệnh. Có thể xem có thể chấp, dùng âm dương chi đạo lấy thoát âm dương, theo thế gian pháp mà xuất thế giữa, cánh mạng đều rồi, tâm pháp hai quên, vượt qua thiên địa, vĩnh viễn cướp trường tồn, chỉ này hai câu. Tức là thành tiên thành Phật chi thiên thê, là thánh là hiển chi đại đạo, bên ngoài này người, đều là bàng môn khúc kính, tà thuyết dâm tử, đồn rằng tận rồi. Thông Thiên giáo chủ bình luận, thiên có năm trộm, thấy vậy thì sống. Năm trộm người, kim mộc thủy hỏa thổ vậy. Thiên lấy âm dương ngũ hành hóa sinh vạn vật, khí lấy thành hình, mà người tức được này khí lấy sinh lấy trường, nhưng tự dương cực sinh âm, tiên thiên vào với ngày sau, ngũ hành không thể cùng hợp, tự đối với trộm hại. Mỗi loại kỳ tính, mộc lấy kim là trộm, kim dùng hỏa làm trộm, hỏa lấy nước là trộm, nước lấy đất là trộm, đất lấy mộc là trộm, là thiên chi năm tặc giã. Duy này năm trộm, bách tính hàng ngày mà không biết, như ý đi hăng khí, lấy cô sinh mà chết, chết mà sinh, sinh tử không ngớt. Nếu có thấy vậy người, nghịch thi tạo hóa, điên đảo ngũ hành, kim bờ lách mộc, mộc phản bởi đó mà thành khí, mộc bờ lách đất, đất phản bởi đó mà sinh quang vinh. Đất bờ lách nước, nước phản bởi đó mà không hiện ra, nước bờ lách hỏa, hỏa phản bởi đó mà không táo, hỏa bờ lách kim, kim phản bởi đó mà sinh rõ ràng, khắc bên trong có sinh, năm trộm ngược lại là ngũ bảo, một mạch trà trộn nhưng, hoàn nguyên phản bản, chẳng phải xương hồ. Chương 25, chém giết Sivu, hóa ngũ nhạc, khu khu khặc. Nguyên bản tại cung nữ hoa trong, ngủ say nữ hoa tựa hồ cũng đánh thức, nghe này một đoạn kinh văn. Không khỏi bình luận, nam trộm trong lòng, thi hành với thiên. Vũ trụ quan tâm tay, vạn hóa sinh hồ thân. Người bình ngũ hành chi khí mà sinh thân, trong người, thân chúng, dù có ngũ hành chi khí. Nhưng tâm giả thân chi chủ, thân người tâm chi thất, nam trộm tại người, thực sự tâm vậy. Nhưng lòng có nhân tâm đạo tâm phân chia, nhân tâm nắm quyền, thì nam trộm phát mà làm sướng vui đau buồn muốn chi năm vật, đạo tâm nắm quyền. Thì năm trộm biến mà làm nhân nghĩa lễ trí tín chi ngũ đức. Nếu có thể quan thiên mà rõ ràng ngũ hành chi tin tức, lấy đạo tâm là vận dụng, từng bước xu thế, ra hết với thiên mà không do người, vũ trụ tuy lớn, như tại trong bàn tay, vạn hóa tuy nhiều, không ra một thân bên trong, tích góp ngũ hành mà hợp tứ tượng, lấy tánh mạng, có thể không khó vãi. Chuẩn đề thánh nhân nhìn tình cảnh này, không khỏi nói, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ, thiên địa lật ngược, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ. Sát cơ người, âm túc khí, cho nên thương vật cũng, nhưng vô âm không thể sinh dương, không phải giết không thể vệ sinh, cố thiên chi sát cơ một phát, thì vòng đi vòng lại, mà tinh túc rời chuyển, đấu bính về dần, địa chi sát cơ một phát, thì bóc cực mà phủ, long xả khởi lục, tĩnh cực lại động, duy người cũng đều một ngày địa vậy, cũng có này âm dương vậy, nếu có thể hiệu quả thiên pháp địa, vận động sắc cơ, thì ngũ hành điên đảo mà địa thiên giao thái, gì thì nhân tâm như cùng thiên tâm hợp, điên đảo âm dương chỉ khoảng cách. Thiên thời nhân sự hợp mà một chi, thì vạn vật biến hóa chi căn cơ tức với này mà định ra rồi. Trung dung cái gọi là trí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên người, tức này vậy. Từng cái thánh nhân, đều là thưởng thức kinh văn trung đạo lý, cẩn thận nhai kỹ nuốt chậm, thưởng thức trong đó đại đạo tinh hoa. Nhật nguyệt nắm chắc, đại tiểu có định, thánh công sinh yên, thần minh xuất yên. Hán trộm cơ vậy, thiên hạ không thể thấy, không thể biết. Quân tử chiếm được vững chắc cung, tiểu nhân chiếm được nhẹ mệnh. Cầu người thiện nghe, điếc người thiện coi. Tuyệt lợi một nguyên, dùng sư gấp 10 lần. Ba phản ngày đêm, dùng sư vạn lần. Lòng sinh với vật, chết vào vật, cơ ở trước mắt. Thiên tri vô ân mà đại ân sinh. Thấn lôi liệt phong không ai không ngu xuẩn nhưng. Trí nhạc tính dư, đến tĩnh tính liêm. Thiên tri trí tư, dùng trí công. Cầm quy chế tại khí. Kẻ sống tử chi can, người chết sinh căn nguyên. Ân sinh ở hại, hại sinh ở ân. Người ngu lấy thiên địa văn lý thánh, ta dùng lúc vật văn lý chiết. Người lấy ngu ngu, ta dùng không ngu ngu thánh. Người để hàn thánh, ta dùng bất kỳ hàn thánh. Đôn rằng, trầm thủy và hỏa, tự lấy diệt vong. Tự nhiên chi đạo tĩnh, cố thiên địa vạn vật sinh. Thiên địa chi đạo ngầm, cố âm dương thắng. Âm dương đối với đẩy mà biến hóa như ý rồi. Là, vâng, đúng, cố thánh nhân biết tự nhiên chi đạo không thể trái, cho nên chế cực kỳ tĩnh chi đạo, luật lịch không thể khế. Viên có kỳ khí, là sống và tượng, bát quái giáp tử, thần cơ quỷ tàng. Âm dương đối với thắng chi thuật, sáng tỏ hồ tiến hồ giống như rồi. 300 chữ kinh văn, rất nhanh niệm xong. Chỉ thấy hư không trung sinh ra nhật nguyệt song huy hình ảnh, sinh ra tinh thần biến hóa hình ảnh, sinh ra vạn vật vận chuyển hình ảnh, từng đạo dị tượng, liên tiếp mà ra, liên miên không ngừng, cuối cùng tạo thành 9 đạo dị tượng, vờn quanh tại bốn phía. 9 đạo dị tượng, dĩ nhiên là 9 đạo dị tượng. Lao tử thở dài nói, dị tượng không tùy tiện có, dị tượng xuất hiện, thường thường là tự thân đạo hạnh thể hiện. Đạo hạnh quyết định tu vi, đạo hạnh quyết định cảnh giới. Tại thế giới hồng hoang, thánh nhân vị trí đã đầy, lại cũng không người nào có thể thành tựu thánh nhân. Thế nhưng có một ít tu sĩ, tư chất xuất chúng, khả năng cảnh giới lên chỉ là chuẩn thánh, chỉ là A Thánh, nhưng là tại đạo hạnh lên, lại là thánh nhân cảnh giới. Loại này tu sĩ, có tiến quân thánh nhân tư cách, chỉ cần là thiên địa thả ra ràng buộc, chính là có thể tiến quân thánh nhân, chỉ cần là thu nạp đủ nhiều thiên địa nguyên khí, chính là có thể tiến quân thánh nhân. Chỉ tiếp rồi, thánh nhân vị trí, đã đầy, cho dù là đặc sắc diễm diễm, trên tư chất đã vượt qua hồng quân, theo hầu lên siêu việt hồng quân, công đức lên đã vượt qua nữ hoa, số mệnh lên đã vượt qua chuẩn đề tiếp dẫn, như thường là toi công. Chỉ tiếp rồi, thành tựu thánh nhân, thu nạp thiên địa nguyên khí nhiều lắm, ghi nợ thiên địa nhân quả quá lớn, nhất định là không thể nào. Chín đạo dị tượng, chính là có thành thánh đạo hạnh, có thành thánh tư chất, chúng ta không thể xem thường chi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình luận, thánh nhân chi hạ, đều là run rế. Để đọc chuyện chỉ là có tu sĩ đạo hạnh đã đến thánh nhân cảnh giới, cho dù là thánh nhân cũng không dám xem thường, thường thường là cùng bối đối đãi. Như thế nào tôn kính? Có thực lực mới có tôn kính. Người trước mắt, có tư cách đạt được tôn kính. Không hổ là có thể so với đạo tổ, có thể so với thánh nhân kinh văn. Chuẩn đề nói ra, trong ánh mắt một đạo đạo quang mang lấp lóe, tựa hồ tại tính toán cái gì. Cong cong cong cong. Hư không trong, xuất hiện 9 đạo dị tượng, 9 đạo dị tượng vờn quanh tại bốn phía, hồi lâu sau, mới dần dần tiêu tan. Mà lúc này, Sở Vân Tu Vi, đã bước vào Á Thánh cảnh giới, cùng Si Vưu cảnh giới, không phân cao thấp. Người thua rồi. Sở Vân nhàn nhạt nói. Không hẳn. Si Vưu một tiếng gào to, vung lên hổ phách đao, chém giết mà đi. Cũng được, nay một tràng chiến đấu, kịch chiến hồi lâu, là nên kết thúc. Sở Vân hí hư một tiếng, thở dài nói. Chiến đấu quá trường thời gian, đích thật là nên kết thúc. Xẹt xẹt. Chỉ thấy Hiên Viên kiếm điểm sát mà ra xuất, chém giết ở hổ phách trên đao, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, chỉ thấy hổ phách đạo giữa trời vỡ vụn, bị chém làm hai nửa. Làm sao có khả năng? Si Vưu không tin nói. Của ta trong Hiên Viên kiếm, đã có đạo của ta, tương đương với bản mệnh pháp bảo, mà ngươi hổ phách trong đao, lại là không có đạo của chính mình, há có thể địch nổi ta. Sở Vân nhàn nhạt nói, lại là trường kiếm điểm sát mà đi, xẹt xẹt xẹt xẹt, chỉ thấy từng đạo vệt máu xuất hiện. Si Vu trên người bị trọng thương, nhưng vẫn là đứng thẳng không tới. Ta Vu tộc, đỉnh thiên lập địa, há có thể ngã xuống. Si Vu quát lên, rít lên một tiếng, vung lên nằm đấm, hướng về Sở Vân đánh giết mà đi. Một tiếng thở dài sau, hiên viên kiếm kiếm quang lấp lóe, tất cả dường như xuân phong nước chảy như vậy, kiếm quang tránh qua, Si Vu ngã trên mặt đất, trong ánh mắt tránh qua từng tia một không cam lòng, có thể cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, triệt để mất mạng. 81 thần tướng dồn dập giống giận, hướng về Sở Vân vây giết mà đi. Chỉ là Sở Vân còn đến không kịp phản kích, xiển giáo tiệt giáo một cái tiên nhân đã sớm vây công mà đi rồi, đánh không lại Si Vu, tuy nhiên lại có thể đánh được Si Vu bộ hạ. Mà hiên viên đại quân, thừa thắng truy kích, phản kích mà đi, cửu lê bộ lạc họ tẩy diệt vong. Sinh với đại địa, về với đại địa, bản cổ thân vẫn, biến thành bất chu sơn thủ hộ chúng sinh, ngày nay ngươi vẫn lạc, hy vọng ngươi bảo vệ cả nhân tộc. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy Si Vu thi thể giải rác ra, biến thành từng tòa đại sơn. Đầu lâu tại đông phương, biến thành đông nhạc thái sơn, chân trái tại tây phương, biến thành tây nhạc hoa sơn, chân phải tại nam phương, biến thành nam nhạc hành sơn, hai tay tại bắc phương, biến thành bắc nhạc hàng sơn, thân thể tại trung tâm, biến thành trung nhạc tung sơn.